Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 154, Thiên Thần Chân Thủy trong Huyền Linh Sơn. Một tòa mấy trăm mét cao to lớn vách núi trước, một nam một nữ ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn chằm chằm trên vách núi đá nội dung, một bộ say mê quên mình trạng thái. Người trước là một vị thiếu niên tuấn mỹ, tóc dài sánh vai, một vị khác tuyệt sắc thiếu nữ, tố y như tuyết, băng cơ ngọc cốt, tóc xanh như suối, như trích tiên hạ phàm. Hai người chính là Nam Cung Ngọc cùng Hạ Băng Nguyệt. Tại Huyền Linh Sơn vừa hiện thế lúc, hai người chính là trước hết nhất một nhóm tiến vào trong núi. Oanh ông, bỗng nhiên, toàn bộ Huyền Linh Sơn vì đó run lên, ngũ sắc quang lan đại trận, quang huy lấp lóe xen lẫn. Cái đó là, hai người không tự chủ được, nhìn về phía Huyền Linh Sơn lối vào, chỉ gặp năm tòa to lớn bia cổ, cùng nhau chấn minh, tách ra như nước chảy ngũ sắc quang hà, bao phủ phương viên 10 dặm, uy áp mênh mông khổng lồ kia, để trong Huyền Linh Sơn đông đảo sinh linh kinh hãi không thôi. Năm bia lưu ấn, Nam Cung Ngọc mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thể xác tinh thần chấn động. Trên thực tế, Huyền Linh Sơn lần này xuất thế, Nam Cung gia một vị trí giả có chỗ dự đoán, Nam Cung Ngọc đối với cái này có đầy đủ chuẩn bị. Dù vậy, Nam Cung Ngọc cũng là miễn cưỡng đạt được thiên phú, ngộ tính, cơ duyên ba tòa bia đá tán thành. Bực này thành tựu đã là mấy trăm năm khó gặp, để Nam Cung Ngọc trong lòng tự ngạo, nhưng là cùng năm bia lưu ấn tượng so, lại có khác nhau một trời một vực. Đến cùng là ai, có được nghịch thiên như vậy cơ vận? Nam Cung Ngọc sắc mặt ngưng trọng, nếu như là Khâu Việt quốc thiên tài, vậy liền không xong, bởi vì năm bia lưu ấn sẽ đạt được Huyền Linh Sơn hoàn chỉnh tán thành, có được phi phàm ban thưởng cùng đặc quyền. Chẳng lẽ là Khâu Việt quốc? Hạ Băng Nguyệt đại mi nhẹ trao lại, thành ánh mắt lướt lên một tia gợn sóng, lấy nàng Thương Vân quốc nhân bảng đệ nhất thực lực, đều không cách nào đạt được năm bia tán thành, như vậy kinh diễm thiên tài, kích thích Hạ Băng Nguyệt trong lòng hiếu kỳ cùng chiến ý. Huyền Linh Sơn cửa vào, tại các phương ánh mắt chú ý xuống, ngũ sắc dòng nước hào quang hình vòng xoáy kia, hóa thành một khối ngũ sắc óng ánh ngọc bội, rơi xuống La Thiên lòng bàn tay. Miếng ngọc bội này, ở đây chúng thiên tài đều gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên ngọc bội trong tay. Một chút trong ánh mắt tràn ngập tham lam cùng ghen ghét. Có thể lường trước, viên này ngũ sắc ngọc bội, tất nhiên là La Thiên thông qua năm bia tán thành, Huyền Linh Sơn cho kỳ ngộ chỗ tốt. Kẻ này lại đạt được năm bia tán thành, thu hoạch Huyền Linh Sơn đại kỳ ngộ. Vương Thiên khuôn mặt gần như vặn vẹo, sát khí tràn ngập, hắn trong hai con ngươi đen kịt, hiển hiện một vòng tham lam tơ máu. Nhìn chằm chằm La Thiên ngọc bội trong tay, diệt sát La Thiên, cướp đoạt khối kia ngũ sắc ngọc bội. Vương Thiên trong lòng toát ra một cái điên cuồng suy nghĩ. Không chỉ có là hắn, còn có không ít người, đều muốn thay thế La Thiên kỳ ngộ. La Thiên tay cầm ngũ sắc ngọc bội, một cỗ tin tức thông suốt vọt tới. Thì ra là thế, La Thiên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Minh bạch ngọc bội này ích lợi cùng công dụng. Ông bạch. Ngũ sắc ngọc bội kia đột nhiên hóa thành dòng nước trạng thái, chui vào La Thiên thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Vương Thiên bọn người tâm hoài quái thai, không khỏi khẽ giật mình. Như vậy nhìn tới, muốn đoạt lấy La Thiên ngọc bội trong tay, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. La đại ca, chúng ta tiến nhanh núi đi. Trên trận những ánh mắt tham lam bất thiện kia, để Lý Vân Tú trong lòng bất an, vì La Thiên lo lắng. La huynh thu hoạch lớn như thế kỳ ngộ, quả thật ta Thương Vân quốc đại hạnh. Tam hoàng tử Lý Dịch mặt chứa ý cười, chúc mừng. Hắn cưỡng chế trong lòng tham niệm, cân nhắc thật lâu, tạm thời từ bỏ giết người đoạt bảo suy nghĩ. Ở trong đó, nguyên nhân trọng yếu nhất là tháp cao chiến dịch kia, La Thiên thực lực mạnh mẽ, cơ hồ bằng sức một mình đẩy lui Khâu Việt quốc truy sát. Tam hoàng tử mở miệng, phá vỡ trên trận kiềm chế không khí. Những ánh mắt không có hảo ý kia, có chỗ thu liễm. Dù sao, tam hoàng tử bên này 6, 7 người, là trên trận mạnh nhất một thế lực, lại lựa chọn cùng La Thiên sống chung hòa bình. Lên núi đi, La Thiên một mặt lạnh nhạt, không để ý Vương Thiên bọn người tham lam sát ý ánh mắt. Hắn không chút hoang mang, mang theo Kim học trưởng cùng Lý Vân Tú, vượt qua Huyền Linh Sơn ngũ sắc quang lan đại trận. Vương Thiên bọn người sắc mặt biến huyễn, hơi có vẻ dãy giụa. Quyết định án binh bất động, La Thiên ba người đều là linh hải cảnh trở lên chiến lực, nó bản nhân cũng có nhân bảng 5 vị trí đầu thực lực. Tuyệt không phải loại lương thiện. Hô siêu siêu, những thiên tài trên người có ngũ sắc lưu quang kia, nhào nhào tiến vào Huyền Linh Sơn, ở trong đó, lấy La Thiên trên người ngũ sắc lưu quang, nhất hùng hậu lóa mắt, thứ yếu là Lý Vân Tú cùng Vương Thiên, ai, không thể đạt được công nhận thiên tài, chỉ có thể ảm đạm thở dài, không thể vượt qua đại trận ngũ sắc quang lan kia. Trong Huyền Linh Sơn, nồng đậm viễn cổ linh khí, như sương mù giống như tỏ khắp, hơn xa hoàng thất bí viên khu bình thường vực. La Thiên phát hiện một chút, dưới chân màu xanh đen đại sơn, nó chất liệu cùng Thiên Vân Sơn mở ra bí viên tòa kia không trọn vẹn núi nhỏ. Cơ hồ giống nhau như đúc, thật nhiều thiên địa chân tài, mấy tên Thương Vân Quốc thiên tài, kinh hô một tiếng, tại trên ngọn núi lớn linh khí như xương, khắp nơi có thể thấy được một chút viễn cổ chân tài. Rất nhiều đều là hiện nay tuyệt tích côi bảo, bằng được long lân thảo, huyết lê quả chân tài đều không ít. Chân quý hơn cũng không phải không có, chỉ bất quá, những thiên tài địa bảo tương đối cao cấp độ kia, đều bị một tầng ngũ sắc lưu quang bao khỏa trên bầu trời. Bồi hồi một chút viễn cổ chân cầm, hiếu kỳ nhìn chằm chằm phía dưới đám người, gò núi cùng ở giữa rừng cây, có thể thấy được các loại dị thú, những chân cầm dị thú này khí tức cường đại, phần lớn là linh cấp trở lên, không ít là linh cấp cao giai cấp độ, La Thiên thậm chí cảm giác được. Có mấy cỗ khí tức so thánh phủ chi chủ còn cường thịnh hơn. Không thua tại thụy thú côn già. Cũng may, những chân cầm dị thú này, trên thân đều vờn quanh ngũ sắc lưu quang. Có một loại nào đó ước thúc, cũng không thể đối với đám người xuất thủ. Nếu không, bằng được, thụy thú, cấp độ cường hoành dị thú, đủ để nhẹ nhõm bóp chết ở đây thiên tài. Ngàn năm chu quả, một tên thế gia thiên tài, nhìn chằm chằm mấy quả màu đỏ tím linh quả. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chu quả, cùng long lân thảo đặt song song, đều là trong truyền thuyết chân quả. Quả này nếu là phục dụng, có thể trên diện rộng tăng trưởng tu vi công lực. Tên này thế gia thiên tài kìm nén không được, đưa tay đi hái trong đó một viên chu quả. Ông, cái kia chu quả lưu chuyển ngũ sắc lưu quang, lập tức đem hắn ngăn cách, hái không được. Tên này thế gia thiên tài không cam tâm, lại đi nếm thử hái mặt khác mấy quả. Phốp, bỗng nhiên. Hắn tháo xuống một viên 300 tuổi thọ chu quả. Ha ha, liền xem như 300 năm chu quả, cũng có thể để cho ta công lực tăng trưởng một mảng lớn. Tên này thế gia thiên tài đại hỉ. Ông, khi hắn lấy xuống chu quả sát na, nó bên ngoài thân ngũ sắc lưu quang, đột nhiên ảm đạm đến cực hạn, rất gần dập tắt. Tam hoàng tử bọn người, không khỏi lắc đầu, 10 hơi qua đi, tên thiên tài này trên người ngũ sắc lưu quang biến mất. Không tốt, a. Một tiếng kêu sợ hãi về sau, thế gia thiên tài bị một cỗ vô hình lực lượng, ném ra Huyền Linh Sơn, nhìn thấy cảnh này, một chút không rõ chân tướng thiên tài, không khỏi tối bóp một vệt mồ hôi lạnh, nguyên lai, trên Huyền Linh Sơn các loại thiên địa chân bảo, muốn lấy dùng, đều cần tiêu hao trên người ngũ sắc lưu quang, một khi tiêu hao hết, liền sẽ bị Huyền Linh Sơn bài xích ra ngoài, mà ngũ sắc lưu quang này, đến từ năm bia tán thành lúc gia trì, bởi vì người khác biệt. Đều có mạnh yếu, không khỏi, đám người nhìn về phía La Thiên trên thân, ngũ sắc lưu quang có chút chói mắt kia, La Thiên trên người ngũ sắc lưu quang, ít nhất là những người khác gấp 20 lần trở lên. Liền ngay cả đạt được hai bia công nhận Vương Thiên, cùng La Thiên đều có hơn gấp 10 lần chênh lệch, có được khổng lồ như thế ngũ sắc lưu quang, có thể tưởng tượng La Thiên kỳ ngộ khổng lồ, chớ nói chi là, hắn năm bia tán thành lúc, còn chiếm được ngọc bội thần bí kia. Tiểu tử này, Vương Thiên sắc mặt u ám, trong lòng ghen tị và sát cơ, càng cường liệt mấy phần. Trên đường đi, Thương Vân Quốc chúng thiên tài, nhìn thấy các loại thiên tài địa bảo, đỏ mắt không thôi, lại không thể tùy tiện hái. Lớn như vậy Huyền Linh Sơn, còn có càng nhiều kỳ ngộ cùng truyền thừa, đem trên người ngũ sắc lưu quang, toàn bộ tiêu hao tại trên một dạng chân bảo. Có lỗi với lần này Huyền Linh Sơn kỳ ngộ, trừ cái đó ra, đám người ở tại Huyền Linh Sơn. Không hề làm gì, trên người ngũ sắc lưu quang, cũng đang thong thả trôi qua, cái này cũng tại trong tình lý, Huyền Linh Sơn thiên địa linh khí, ít nhất là đông thần đại lục ngoại giới gấp 20 lần. Ở đây ngay tại chỗ tu luyện, cũng có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, đường tát một gốc cự mộc lúc, La Thiên tạo hóa quyết, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, cự mộc trên một mảnh lá cây chuối tây lớn, ngưng tụ một đoàn óng ánh sáng long lanh lộ dịch, đột nhiên nhìn lại. như là một viên trong suốt hoàn mỹ thủy tinh. Dịch này, tựa như là trong truyền thuyết thiên thần chân thủy. Kim học trưởng mặt lộ kinh hãi, thiên thần chân thủy chính là hấp thu thiên địa huyền cơ, hình thành một loại côi bào. Dịch này, mỗi ngày chỉ có sáng sớm cùng lúc chạng vạng tối, có thể hấp thu thiên địa nhật nguyệt thay đổi một tia lực lượng thần bí. Như vậy tích lũy tháng ngày, ít nhất phải mấy trăm hơn ngàn năm, lại tại cực kỳ hà khắc hoàn cảnh dưới, mới có thể hình thành. Nghe nói, phục dụng thiên thần chân thủy, có thể tăng thêm võ giả nội tình cùng vận thế, có thể tại đột phá địa nguyên cảnh trở lên cảnh giới lúc, gia tăng một chút xác suất thành công. Tam hoàng tử ánh mắt chợt khẽ hiện nói, nhưng mà, đám người chỉ là trông mà thèm nhìn xem, cũng không có đi lên lấy. Thiên thần chân thủy, so trước đó chu quả, giá trị cao hơn quá nhiều, lấy trên thân mọi người ngũ sắc lưu quang, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều lấy dùng vật này. Hồ Bạch, La Thiên khẽ vươn tay, đem cái kia, thiên thần chân thủy, bao quát phía dưới lá cây, cùng một chỗ gỡ xuống. Sở dĩ lấy dịch này, La Thiên thông qua thiên thư thôi diễn biết được, thiên thần chân thủy có thể có trợ thiên mệnh tạo hóa quyết, tu luyện, tăng lên tạo hóa quyết thiên tài địa bảo. Đây là La Thiên lần thứ nhất nhìn thấy, tự nhiên không thể bỏ qua. Tạo hóa quyết vẻn vẹn tầng thứ nhất, cho La Thiên mang đến rất nhiều ích lợi, tinh thần lực, ngộ tính, giác quan tăng lên, hung cát cảm ứng, thuật quan khí các loại, không cách nào đánh giá liệu. Phía sau tầng thứ cao hơn, sẽ có cỡ nào thần diệu. Tại gỡ xuống thiên thần chân thủy sau, ông, La Thiên trên thân chói mắt ngũ sắc lưu quang, giảm xuống 1/6 không đến. Ồ, tiêu hao này trình độ, thấp hơn nhiều tam hoàng tử đám người dự đoán. Dù sao, thiên thần chân thủy làm trong truyền thuyết tuyệt tích côi bảo, thậm chí có thể gia tăng đột phá địa nguyên cảnh trở lên xác suất thành công. Rất hay, La Thiên cười nhạt một tiếng, đem thiên thần chân thủy thu vào nhẫn không gian. Hắn tiêu hao, sở dĩ so trong tưởng tượng nhỏ, là bởi vì ngũ sắc ngọc bội kia tác dụng. Có được ngũ sắc ngọc bội, ở trong Huyền Linh Sơn thu hoạch các loại vật phẩm, trên thân ngũ sắc lưu quang tiêu hao, đều trực tiếp giảm phân nửa. Nói cách khác, La Thiên chỉ dùng thực tế tiêu hao một nửa, liền lấy được thiên thần chân thủy, đại siêu chỗ giá trị, mà đây chỉ là ngũ sắc ngọc bội đặc quyền một trong. Trong Huyền Linh Sơn này, không biết có bao nhiêu kỳ ngộ có thể thu hoạch. La Thiên trong lòng cảm khái, cho dù trên người ngũ sắc lưu quang khổng lồ như vậy, cũng không dám tùy ý tiêu hao. Trên Huyền Linh Sơn một bông hoa một cọng cỏ, bao quát những chân cầm dị thú kia, bị ngũ sắc lưu quang quanh quẩn tất cả sự vật, đều có thể thông qua tiêu hao thu hoạch. Mà Huyền Linh Sơn đỉnh phong, trong sương khói mông lung, mơ hồ có thể thấy được lầu các cung điện hình dáng. Chương 155, lấy Huyền Linh Sơn danh nghĩa Huyền Linh Sơn bên ngoài. Mấy trăm mét xa một chỗ tàn bích hậu phương, Khâu Việt Quốc mấy tên thiên tài, án binh bất động, mắt thấy La Thiên thu hoạch ngũ sắc ngọc bội, thậm chí Thương Vân Quốc thiên tài tiến vào Huyền Linh Sơn toàn bộ quá trình. Thiếu niên tóc bạc Đông Môn Lâm bọn người, trên mặt tràn ngập tham lam cùng sát ý. Đúng lúc này, Hô Siêu, một tên khuôn mặt thô kệch nam tử khôi ngô, người mặc rộng thùng thình kim bào, bước đi như bay đuổi tới. Trịnh công tử, ở đây Khâu Việt Quốc thiên tài, cung kính hành lễ. Lúc này, Đông Môn Lâm sắc mặt trịnh trọng, đem tình báo tương quan, cáo chi Trịnh Uy, năm bia lưu ấn, hào hào, cái này chính là cơ hội chơi cho. Trịnh Uy cất tiếng cười to, trên thân phát ra một cỗ cuồng bá khí tức, để Khâu Việt Quốc các thiên tài tim đập nhanh. Trịnh công tử mang tới áp lực, do Đông Môn Lâm cùng nữ tử áo hồng còn cường thịnh hơn. Cơ hội, Đông Môn Lâm cảm thấy không hiểu. Ha ha, kẻ này có thể năm bia lưu ấn, đạt thành vạn cổ khó gặp thành tựu. Tất nhiên là, người có đại khí vận. Trịnh Uy dáng tươi cười sán lạn, lại lộ ra một cỗ thấu xương sát ý. Xích Long Vương Triều có loại thuyết pháp, nếu có thể đánh giết, người có đại khí vận, có khả năng kế thừa nó khổng lồ vận thế. Nghe được loại ngôn luận này, Đông Môn Lâm các loại Khâu Việt Quốc thiên tài, trợn mắt hốc mồm, chưa từng nghe thấy, thế mà còn có loại lý luận mơ hồ này. Bắt đầu hành động, chiếm lĩnh Huyền Linh Sơn cửa vào. Trịnh Uy nghiêm nghị nói, siêu siêu siêu, Trịnh công tử các loại 5-6 người, cấp tốc đến Huyền Linh Sơn cửa vào. Mấy tên tại lối vào quanh quẩn một chỗ Thương Vân Quốc thiên tài, lọt vào vô tình giết chóc. Trịnh công tử không cần động thủ, Đông Môn Lâm mấy tên Khâu Việt Quốc thiên tài liền nhẹ nhõm hoàn thành tàn sát. Những này Khâu Việt quốc thiên tài đều có thể so với Thương Vân quốc nhân bảng 5 vị trí đầu, 3 vị trí đầu thực lực. Sau đó, tất cả tiếp cận Huyền Linh Sơn Thương Vân quốc thiên tài đều lọt vào diệt sát. Tên kia bị Huyền Linh Sơn bài xích ra Thương Vân quốc, thế gia thiên tài cũng bị bắt giết khảo vấn. Trịnh công tử dùng cái này biết được trong Huyền Linh Sơn đại khái tình huống. Trịnh công tử chiêu này thật sự là diệu, suy yếu rất lớn Thương Vân quốc. Thương Vân trước mắt còn thừa thiên tài không đủ 20 người, trong đó gần nửa lại cách ly tại Huyền Linh Sơn. Mấy tên Khâu Việt quốc thiên tài nhào nhào đập lên mông ngựa. Huyền Linh Sơn, La Thiên ba người đi tới giữa sườn núi, ngoại trừ Thiên Thần Chân Thủy. Sau đó La Thiên mặc dù nhìn thấy rất nhiều động tâm thiên tài địa bảo, lại nhẫn nại lấy không có hái. Bỗng nhiên, La Thiên linh giác, cảm ứng được một tia nguy cơ vô hình. Hả? La Thiên vận chuyển tạo hóa quyết, ngón tay kết động mấy cái cổ quái pháp quyết, trên thân phát ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Đây là đơn giản hung cát cảm ứng, nếu như tấn thăng tạo hóa quyết tầng 2, thậm chí có thể suy tính ra cụ thể hơn chút nguyên do. Bao quát suy tính người khác vận mệnh cơ duyên, hôn sự tiền đồ các loại. Gặp La Thiên bộ pháp dừng lại, nhíu mày, Lý Vân Tú hỏi, La đại ca, thế nào, Huyền Linh Sơn ngoài có hung hiểm sát kiếp, các ngươi trên người ngũ sắc lưu quang tận lực đừng dùng. Tốt nhất một mực ở tại Huyền Linh Sơn, La Thiên thận trọng nói, ta nghe La đại ca. Lý Vân Tú không hề nghĩ ngợi, nói gì nghe nấy, không nói đến nàng đối với La Thiên ỷ lại cùng tín nhiệm. Hồi tưởng trước đó, biểu ca Chu Thanh Vũ không nghe La Thiên khuyến cáo, kết quả táng thân dị địa. Kim học trưởng nhẹ gật đầu, nghĩ đến La Thiên sáng tạo đủ loại kỳ tích, cùng năm bia lưu ngấn, đương nhiên sẽ không chất vấn hắn. Thông thần cổ bích, lúc này, phía trước truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. La Thiên định thần nhìn lại, Huyền Linh Sơn chỗ giữa sườn núi, có một mặt mấy trăm mét cao to lớn vách núi, trên vách đá to lớn có một ít giống như khe rãnh khổng lồ dấu vết, phát ra ý trùng thiên tiêu linh vận khí thế. Những dấu vết này là các loại công kích lưu lại, theo thứ tự là vết kiếm, trưởng ấn, hố quyền, lỗ ngón tay các loại. Mỗi một đạo vết tích đều phát ra ngập trời uy thế, dẫn phát thiên địa lực lượng cộng minh. La Thiên nhìn trong đó một đạo trưởng ấn, oanh, trong tầm mắt chiếu ra một cái đầy trời đại thủ, một kích che đậy, sơn hà sụp đổ, hủy thiên diệt địa. Thật đáng sợ, La Thiên tâm linh rung động, tại trưởng ấn kia uy thế dưới, có loại thở không nổi cảm giác. Vừa rồi nhìn thấy trưởng ấn, chỉ là trên vách đá 7,8 loại dấu vết một loại. Những dấu vết này công kích, mỗi một đạo đều đủ để miểu sát linh hải cảnh, địa nguyên cảnh cũng đỡ không nổi một chiêu. La đại ca, đây chính là thông thần cổ bích, Lý Vân Tú giải thích nói, phía trên dấu vết đều là thiên cấp trở lên võ giả, quán chú chân lý võ đạo, lưu lại, hậu thế võ giả, có thể thông qua quan sát dấu vết, lĩnh ngộ trên đó tán phát lưu lại chân ý. Như thế kỳ ngộ không thể bỏ qua. La Thiên gật đầu, chỉ có thiên cấp trở lên võ giả, mới có thể chân chính lĩnh ngộ chân ý. Hạ Băng Nguyệt sở dĩ có thể vấn đỉnh nhân bảng đệ nhất, chính là lĩnh ngộ một tia chân ý ra lông. Tia chân ý ra lông này, bị thiên thư bảo tồn về sau, lại làm cho La Thiên kiếm pháp rất có tinh tiến, bởi vậy có thể thấy được, chân ý đối với võ đạo tu luyện tác dụng cực lớn. Mà giờ khắc này, trên Huyền Linh Sơn thông thần cổ bích, giữ lại thiên cấp trở lên võ giả chân ý công kích nguyên trạng, lĩnh ngộ hiệu quả đem càng tốt. Hô siêu siêu, La Thiên ba người cấp tốc đuổi tới thông thần cổ bích trước. Hạ Băng Nguyệt, Nam Cung Ngọc, tại mọi người trước đó, có một nam một nữ, phân biệt chiếm cứ một chỗ dấu vết, một bộ trắng như tuyết váy Hạ Băng Nguyệt, thanh mỹ như tiên, xếp bằng ở một chỗ vết kiếm trước, Nam Cung Ngọc thì xếp bằng ở một chỗ trưởng ấn trước. Hai người đều tại cảm ngộ trên, thông thần cổ bích, dấu vết, thể ngộ viễn cổ đại năng chân lý võ đạo. La Thiên, Nam Cung Ngọc vật thể ngộ hoàn tất, đứng người lên, khi hắn nhìn thấy sau lưng La Thiên, sắc mặt đại chấn. La Thiên trên người ngũ sắc lưu quang, lập lòe lóa mắt, che đậy toàn trường, năm bia lưu ấn, là ngươi. Nam Cung Ngọc trong mắt một mảnh kinh ngạc, hít một hơi lãnh khí. Lúc trước, hắn lo lắng năm bia lưu ấn người là Khâu Việt quốc thiên tài, vậy mà không để ý đến La Thiên nhân vật tà dị nhiều lần sáng tạo kỳ tích này. Năm bia lưu ấn, La Thiên, Hạ Băng Nguyệt cũng bị kinh động, băng mỹ tiếu nhan nổi lên không cách nào tin biểu lộ. La Thiên từ Hạ Băng Nguyệt trên mặt, lần đầu nhìn thấy như vậy kinh ngạc động dung, lại có chủng vui sướng cảm giác thành tựu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hạ Băng Nguyệt băng triệt không u đôi mắt đẹp, dị sắc lấp lóe, thần sắc phức tạp. La Thiên tác quái hướng nàng trừng mắt nhìn, Hạ Băng Nguyệt đôi mắt xinh đẹp nhất chuyển, giống như sông băng mỹ lệ dung nhan, lướt lên một tia xấu hổ đỏ ửng. Huyền Linh Sơn ngoài có sát kiếp, các ngươi tận lực đừng đi ra ngoài. La Thiên hướng Nam Cung Ngọc cùng Hạ Băng Nguyệt truyền âm nói. Ta vốn là không có ý định ra ngoài, chuẩn bị đi đỉnh núi, Huyền Linh Điện, một mực tu luyện tới Hoàng Thất Bí Viên kết thúc. Nam Cung Ngọc đáp một câu, liền thẳng đến đỉnh núi. Hạ Băng Nguyệt tâm niệm, lại trở lại cổ bích trước kiếm ấn trước, cũng không biết nghe vào không có. Nam Cung Ngọc sau khi rời đi, vị trí trưởng ấn cảm ngộ kia, lập tức đằng đi ra. La Thiên hơi làm chần chờ, đi tới. Hắn mặc dù cũng nghĩ cảm ngộ vết kiếm chân ý, nhưng Hạ Băng Nguyệt còn tại cảm ngộ. La Thiên, quy nguyên chân công, đã bao hàm, quy nguyên thủ, trưởng pháp thủ đoạn, cũng có thể nếm thử lĩnh ngộ trưởng pháp chân ý. Tránh ra, một cái bá đạo thanh âm lãnh khốc truyền đến, Vương Thiên mặt lộ sát khí, cũng đúng lúc chạy về phía vị trí đưa ra trưởng ấn này. Muốn để tránh chính là ngươi, La Thiên không chút khách khí, hai người, đồng thời tranh đoạt một vị trí. Cái này khiến phụ cận Thương Vân Quốc thiên tài lộ ra nồng đậm hứng thú, cùng nhân bảng thứ hai Vương Thiên muốn tranh. La Thiên là bị năm bia lưu ngấn thành tựu làm choáng váng đầu óc đi. Năm bia lưu ấn chỉ có thể đại biểu thiên tư tiềm lực, không thể cân nhắc thực lực. Đứng ngoài quan sát thiên tài lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. La Thiên năm bia lưu ấn thành tựu vốn là để trong lòng mọi người ghen ghét, Vương Thiên hiện tại hành vi rõ ràng là gây chuyện, ngấp nghé La Thiên trên người cơ vận. La Thiên không ẩn nhẫn, còn đối chọi gay gắt, đúng là không khôn ngoan. Có ý tứ, Tam Hoàng tử Lý Dịch, khóe miệng phác họa một vòng ý cười. Trải qua tháp cao chiến dịch, Lý Dịch biết La Thiên thực lực, so thịnh hội năm vị trí đầu mạnh hơn không ít, chưa hẳn không thể đánh với Vương Thiên một trận. Hai người đánh nhau, nếu là lưỡng bại câu thương, Tam Hoàng tử liền có cơ hội, cướp đoạt năm bia lưu ấn đại kỳ ngộ. Dám cùng ta tranh vị trí, sống được không kiên nhẫn. Vương Thiên một mặt bá đạo, thanh âm âm hàn, lộ ra lạnh thấu xương sát cơ. La Thiên tranh phong, đúng với lòng hắn mong muốn. Thất sát trưởng, Vương Thiên mặt mũi tràn đầy hàn sát, đánh ra một đạo tối tăm như cối xay cuồng bá trưởng ảnh, dẫn động một tầng sát khí gió lốc, uy lực tuyệt luân. Đồng dạng võ kỹ, so với lúc trước võ phủ tịnh hội lúc, muốn mạnh hơn mấy phần. La đại ca cẩn thận. Lý Vân Tú cùng Kim học trưởng muốn giúp đỡ, lại có thành viên hoàng thất đem hai người ngăn lại. Quy nguyên thủ, La Thiên bình thản tự nhiên không sợ. Một trưởng đẩy ra, hùng hậu tinh hoàng trưởng ảnh, bộc phát ra ngột ngạt oanh minh hàn phong, chính diện đối cứng, khoác lác oanh, hai cỗ trưởng lực, đối cứng cùng một chỗ, nhấc lên đáng sợ kình phong khí lãng. Quá mạnh, người quan chiến hai lỗ tai nổ vang, khí huyết sôi trào, khó có thể tưởng tượng. La Thiên lại có cùng Vương Thiên chính diện liều mạng thực lực. Bụi bặm khí lãng tán đi, hai đạo thân hình hiện ra, bành, trong đó một đạo hắc ảnh, lùi lại ra mấy bước, lộ ra vẻ kinh ngạc, một tên khác đính tuấn thiếu niên, đứng lặng nguyên địa, không nhúc nhích tí nào, cái này sao có thể, thế thì lui thân hình, đúng là Vương Thiên, bên ngoài sân đám người kinh hô, cũng là Vương Thiên bản nhân tiếng lòng, bạch bạch bạch, Vương Thiên liền lùi lại mấy bước. Mới đứng vững thân hình, cánh tay run lên, ngưng kết một tầng xương lạnh, ngươi có thể nào đánh ra mạnh như thế trưởng lực. Vương Thiên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, không cách nào tin, vừa rồi một trưởng, hắn mặc dù không có vận dụng, thất sát tâm kinh, độc môn tuyệt kỹ, nhưng La Thiên võ mạch dị lực cũng không có toàn lực bộc phát. Những thiên tài cười trên nỗi đau của người khác, xem kịch vui kia, từng cái sắc mặt đặc sắc, mười phần khó chịu. Tại sao có thể như vậy? Tam Hoàng tử Lý Dịch, sắc mặt trở nên cứng. Cái này cùng hắn trong dự tưởng hình ảnh, không giống nhau lắm. Hắn nguyên lai tưởng rằng, La Thiên nhiều nhất có thể đánh với Vương Thiên một trận. Lại muốn bị áp chế, nào có thể đoán được. Một kích liều mạng, La Thiên chiếm cứ thượng phong. Vương Thiên, ngươi nếu là ngu xuẩn mất khôn, đừng trách cái này Huyền Linh Sơn kỳ ngộ, không có duyên với ngươi. La Thiên đứng chắp tay, hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi một trưởng áp chế, tại trong dự đoán của hắn, hấp thu hai gốc long lân thảo, tăng thêm thần mạch chi thể bản thân cường đại. Một trưởng kia chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể so với phổ thông linh hải cảnh. La Thiên, Quy Nguyên Chân Công, 3 tầng đại thành, tu vi gần nhất vững chắc tinh tiến, bộc phát quy nguyên thủ, chiến lực cũng không thua tại linh hải cảnh. Hai người này tăng theo cấp số cộng, nghiền ép thiên kiêu bình thường học viên. Huống chi, La Thiên lại dung nhập 5 thành thần mạch chi lực, dù cho là nhân bảng thứ 2 Vương Thiên tới liều mạng, đều bị chính diện áp chế. Thất sát tâm kinh. Vương Thiên sắc mặt u ám, trên thân khí tức tăng vọt, một tầng màu đen nhạt vặn vẹo gợn sóng, thẳng lướt hướng La Thiên. Lúc trước tại võ phủ thịnh hội, Vương Thiên từng bằng tuyệt kỹ này, đánh bại Vũ Văn Huyền, uy hiếp được Hạ Băng Nguyệt. Đây là ngươi gieo gió gặt bão. La Thiên không khỏi lắc đầu, muốn chiến thắng loại này đáng sợ trạng thái Vương Thiên, hắn nhất định phải thần mạch toàn lực bộc phát, một phen đánh nhau chết sống không thể thiếu. La Thiên cũng không muốn vô vị tiêu hao, để những người còn lại cách sơn xem hổ đấu. Ta lấy Huyền Linh Sơn danh nghĩa khu trục ngươi. La Thiên ánh mắt thông suốt mãnh liệt, bạch, hắn trên lòng bàn tay hiển hiện một viên ngũ sắc lệnh bài, một cỗ vô hình màu sắc rực rỡ quang lan đem Vương Thiên bao trùm. A, không! Vương Thiên kinh sợ gào thét, trên người ngũ sắc lưu quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm diệt vong. Chương 156, kiếm pháp viên mãn, chạm đến chân ý, ta lấy Huyền Linh Sơn danh nghĩa khu trục ngươi. La Thiên trong tay xuất hiện viên kia ngũ sắc ngọc bội, vô hình màu sắc rực rỡ quang lan đem Vương Thiên bao phủ. A, không! Vương Thiên kinh hãi không thôi, trên thân gia trì ngũ sắc lưu quang nhanh chóng ảm đạm diệt vong. Một màn này để ở đây Tương Vân Quốc thiên tài khiếp sợ không thôi. La Thiên từ năm bia lưu ấn thu hoạch ngọc bội, lại có cường đại như thế đặc quyền, có thể khu trục trong Huyền Linh Sơn những thiên tài khác. Đương nhiên, La Thiên phải bỏ ra tương ứng đại giới, trên thân chói mắt ngũ sắc lưu quang cũng đang tiêu hao, nhưng hắn tiêu hao chỉ có Vương Thiên một nửa, tại trong phạm vi có thể tiếp nhận, dừng tay cho ta. Vương Thiên sắc mặt đại biến, 10 phần lo lắng, có mấy phần hối hận, truy cập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Nếu như hắn không sinh ra tham lam cùng sát ý, tại Huyền Linh Sơn chí ít còn có một phần không tầm thường cơ duyên. Hiện tại, ngay cả còn sót lại cơ duyên, đều muốn bị tước đoạt. Muộn, La Thiên thờ ơ, tiếp tục phát động trong tay ngũ sắc ngọc bội. Một hai cái hô hấp sau, phốc, Vương Thiên trên người ngũ sắc lưu quang hoàn toàn biến mất, bị một cỗ vô hình lực lượng ném ra Huyền Linh Sơn. Nhìn thấy Vương Thiên hạ tràng, tê, thông thần cổ bích trước một đám thiên tài, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đám người nhìn về phía La Thiên ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng kính sợ. Cái này La Thiên, ẩn tàng thật sâu. Tam hoàng tử Lý Dịch, tối bóp một vệt mồ hôi lạnh. Khi La Thiên cùng Vương Thiên tranh chấp lúc, hắn muốn ngồi tu ngư ông thủ lợi, cuối cùng thay thế La Thiên năm bia lưu ấn đại kỳ ngộ. Nhưng giờ phút này, tam hoàng tử suy nghĩ triệt để bỏ đi. Còn một trận hoảng sợ, La Thiên có đặc quyền, đối với trong Huyền Linh Sơn những thiên tài khác tới nói, cơ hồ tương đương tại quyền sinh sát trong tay quyền lợi. La học trưởng quá mạnh, ngay cả Vương Thiên cũng không là đối thủ. Ta nhìn cái này, nhân bảng, thứ tự, lại phải động một chút. Mấy tên thiên tài, bao quát cao ngạo thành viên hoàng thất, nhào nhào đập lên mông ngựa, đám người rất sợ chỗ nào đắc tội La Thiên, một cái không cao hứng. Đem bọn hắn khu trục ra Huyền Linh Sơn, nếu như nguyện ý, lấy La Thiên trên thân khổng lồ ngũ sắc lưu quang, có thể đem ở đây tuyệt đại đa số người đều đuổi ra ngoài, nhưng làm như thế sẽ tiêu hao La Thiên tự thân kỳ ngộ, được không bù mất. La Thiên khu trục Vương Thiên, thành công lập uy, mục đích đã đạt tới. La huynh coi là thật chí dũng song toàn, là ta Tương Vân Quốc thiên tài mẫu mực. Tam hoàng tử mặt lộ ý cười, chủ động lấy lòng. Đối với tam hoàng tử đám người lấy lòng hoặc lấy lòng, La Thiên thái độ lãnh đạm, không có cái gì hảo cảm. Trước đó, những người này ác ý, có thể trốn bất quá La Thiên giác quan. Khu trục Vương Thiên sau, La Thiên đi vào thông thần cổ bích trưởng ấn trước, ngồi xếp bằng, cảm ngộ đứng lên, nhìn trưởng ấn to lớn giống như khe rãnh kia. La Thiên trong đầu, chiếu ra một cái che đậy sơn hà bàn tay to lớn, dẫn động thiên địa chi lực, uy năng vô tận. Trưởng ấn kia tán phát chân ý, cho La Thiên tâm linh mang đến lớn lao trùng kích. Hắn không khỏi ước mơ, khi nào có được như vậy kinh thiên vĩ lực, thủ hộ nữ nhân yêu mến, tìm tới mất tích phụ thân. Huyền Linh Sơn bên ngoài, Vương Thiên thân hình bị trận pháp lực lượng bài xích đi ra. La Thiên, hủy ta cơ duyên, ta Vương Thiên cùng ngươi thù không đội trời chung. Vương Thiên khuôn mặt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà, thân hình hắn mới đứng vững, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ không hiểu kiềm chế. Ha ha, lại đi ra một cái. Huyền Linh Sơn cửa vào, từng luồng cường hoành khí tức bao phủ trên người Vương Thiên, trong đó hai ba cỗ khí tức mang đến cho hắn nguy cơ mãnh liệt hàn ý. Khâu Việt Quốc, Vương Thiên thân hình chấn động, lập tức mặt không có chút máu. Giờ phút này, Huyền Linh Sơn cửa vào, hội tụ 7-8 người, Trịnh Uy, thiếu niên tóc bạc, nữ tử áo hồng bọn người, hội tụ một chỗ, khanh khách, nguyên lai là Thương Vân Quốc nhân bảng thứ hai Vương Thiên. Nữ tử áo hồng vũ mị cười một tiếng, Thượng Quan Mi, Vương Thiên một trái tim chìm vào vực sâu. Một năm trước, Vương Thiên từng tại nữ tử áo hồng trong tay bị thua qua. Chạy mau, Vương Thiên trên thân khí tức tăng vọt, dâng lên một tầng màu đen nhạt vặn vẹo gợn sóng, ra bên ngoài bay nhảy lên mà đi. Bồng đùng, một tên Khâu Việt Quốc thiên tài, bị Vương Thiên một trường đẩy lui thụ thương, trong nháy mắt mở ra một cái đột phá khẩu. Thiếu niên tóc bạc cùng nữ tử áo hồng biến sắc, chuẩn bị xuất thủ chặn đường. Nhân bảng thứ hai, thực lực miễn cưỡng có thể xem xét. Trịnh công tử hơi lộ một tia hứng thú, từ tiến vào hoàng thất bí viên. Trịnh công tử không chút xuất thủ, chủ yếu là đối thủ quá yếu. Hô bạch, Trịnh công tử thông suốt lăng không vọt lên, hư ảnh màu vàng lóe lên, giống như một đạo màu vàng phi bằng. Trong nháy mắt đuổi kịp Vương Thiên, đây là thân pháp gì? Vương Thiên hoảng hốt, thất sát trưởng, thất sát tâm kinh. Vương Thiên hít sâu một hơi, quanh thân màu đen nhạt gợn sóng tuôn ra, đánh ra sát khí quay cuồng tối tam trưởng lực, phi long trào. Trịnh uy thân ở giữa không trung, nhô ra một cái kim quang rạng rỡ móng vuốt, nổi lên sắc bén màu vàng quang ngân, tựa như tia chớp chém qua hư không. Phốc phốc, quang ngân màu vàng giống như hình rồng kia, bá đạo vô địch, đem ngăn cản hết thảy trước mặt, toàn bộ xé nát. Cái này sao có thể? Vương Thiên đánh ra trưởng lực trong nháy mắt chôn vùi, quanh thân đen nhạt gợn sóng lực trường, bị cắt thành bao nhiêu phiến. Bồng suy, Vương Thiên lồng ngực chỗ, lưu lại một khối nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, cơ hồ xâm nhập tạng phủ. Dưới một kích, Vương Thiên lọt vào trọng thương, sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn khóe mắt liếc qua, nhìn thấy Huyền Linh Sơn cửa vào, mấy cỗ Thương Vân Quốc thiên tài thi thể, nghe người lời nói vừa rồi, giống như cùng La Thiên có ân oán. Trịnh Uy đứng chắp tay, có loại thượng vị giả khí thế, đạm mạc thẩm vấn nói, Huyền Linh Sơn, thông thần cổ bích trước, La Thiên tại trưởng ấn trước, thể ngộ nửa canh giờ, tại trên trường pháp thêm ra rất nhiều lý giải tâm đắc. Những thể ngộ này nếu có thể hoàn toàn hấp thu, đem có thể tăng lên rất nhiều quy nguyên thủ uy lực, thậm chí vượt qua quy nguyên chân công, bản thân gông cùm xiềng xích. Hô, La Thiên đứng dậy, tại thông thần cổ bích trước cảm ngộ, sẽ tăng nhanh ngũ sắc lưu quang tiêu hao. Vừa lúc này, Hạ Băng Nguyệt tại vết kiếm vị trí, cũng kết thúc cảm ngộ, rời đi thông thần cổ bích, thẳng đến chỗ đỉnh núi Huyền Linh Bảo Điện. La Thiên thân hình lóe lên, đi tới vết kiếm vị trí. La Thiên chủ yếu công phạt thủ đoạn hay là thiên tinh kiếm pháp, cảnh giới của hắn đã là tiếp cận viên mãn cấp độ. Nhìn vết kiếm kia, trong đầu chiếu ra một đạo mỹ lệ vô ngần kiếm quang, chảm phá thiên vân, khí trùng tinh hà, loại khí thế một kiếm chảm phá vạn vật kia, để La Thiên chấn động không thôi. La Thiên cẩn thận phỏng đoán, cảm ngộ, lại tham khảo Hạ Băng Nguyệt kiếm đạo chân ý, cùng thiên tinh kiếm pháp, bản thân tinh túy linh vận. Trong lúc mơ hồ, La Thiên bắt được ba cái một tia cộng đồng chỗ, đó là nguồn gốc từ kiếm pháp càng bản chất đồ vật. Trong lúc bất chi bất giác, La Thiên lâm vào trong quên mình cảm ngộ, tạo hóa quyết cũng là tại trong vận chuyển. Trong ý niệm của hắn, hiển hiện một thanh tinh diệu lập lòe kiếm ảnh, chung quanh lại hiển hiện từng sợi mỹ lệ sáng tỏ bể nát kiếm ảnh. Mỗi một sợi bể nát kiếm ảnh đều là cảm ngộ mới, những này cảm ngộ không ngừng cùng ở trung tâm tinh diệu kiếm ảnh va chạm, kích thích từng sợi linh quang hỏa tinh, thẳng đến một đoạn thời khắc, trong lúc này chỗ tinh diệu kiếm ảnh giống như chém ra một đạo tinh hà sáng chói kiếm quang, mênh mông hùng vĩ. Thiên tinh kiếm pháp đột phá đến viên mãn tinh hà cấp độ, La Thiên tâm thần chấn động, đem một môn tiếp cận linh cấp thượng phẩm kiếm pháp tu luyện tới viên mãn cấp độ. Đây là sao mà khó khăn? Tuyệt đại đa số linh hải cảnh dốc cả một đời cũng khó khăn đạt tới điểm này. Thiên tinh kiếm pháp đột phá viên mãn là thiên kiếm pháp lực công kích tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Không chỉ có như vậy, La Thiên đôi mắt chỗ sâu hiển hiện một vòng như có như không hư vô vết kiếm, có loại tinh không vô ngần hàm ý. Ông La Thiên bên hông phong tuyết kiếm không tự chủ được cộng minh, rất nhỏ run lên. Thông thần cổ bích phụ cận, ngay tại trong cảm ngộ hai tên thiên tài trên người bảo kiếm cũng không hiểu chấn động một cái. Đây chính là chân ý lực lượng. La Thiên không khỏi cuồng hỉ, thiên tinh kiếm pháp viên mãn bản thân liền có một loại gần như chân ý vận vị, mà lúc trước La Thiên tìm hiểu tới hạ băng nguyệt kiếm pháp chân ý, hiện tại lại là trực tiếp cảm ngộ viễn cổ đại năng chân ý công kích nguyên trạng. Cái này khiến hắn lĩnh ngộ được một tia chân ý gia long kiếm pháp viên mãn tăng thêm chân ý, ta thực lực bây giờ có thể nhẹ nhõm thắng qua Vương Thiên. So võ phủ tịnh hội lúc hạ băng nguyệt chỉ mạnh không yếu, La Thiên trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tự tin. Có thể nói La Thiên đã có tranh đoạt nhân bảng đệ nhất tư cách. Kết thúc cảm ngộ, La Thiên đứng người lên, nhìn về phía trên thông thần cổ bích 7-8 đạo dấu vết. Những này đều là báu vật vô giá a. Chỉ tiếc tại thông thần cổ bích trước cảm ngộ, ngũ sắc lưu quang sẽ tăng nhanh tiêu hao, đối với chân ý cảm ngộ cũng cần thời gian lắng đọng thể ngộ, không phải hoàng thất bí viên mở ra mấy ngày có thể hoàn thành. Đúng rồi, trên thông thần cổ bích này chân ý dấu vết có thể hay không thu nạp đến trong thiên thư? La Thiên con mắt bỗng nhiên sáng lên. Chương 157, Huyền Linh Điện. Từng bước ép sát võ phủ tịnh hội lúc, La Thiên từng để tạo hóa thiên thư đem hạ băng nguyệt phát động chân ý công kích một màn hình ảnh khắc vẽ xuống tới. Theo lý thuyết, trên thông thần cổ bích chân ý dấu vết hẳn là cũng có thể thu nạp đến trong thiên thư, có thể thực hiện, nhưng thiên thư chi lực còn thiếu rất nhiều. Thiên thư trả lời, trên thông thần cổ bia, mỗi một đạo dấu vết gánh chịu lấy viễn cổ đại năng khổng lồ chân ý, cũng không phải đơn giản hình ảnh, muốn đem chân ý hoàn chỉnh khắc vẽ xuống tới, cái này so với lên trời còn khó hơn, liền xem như thiên cấp võ giả, cũng khó có thể làm đến. Lấy La Thiên vốn liếng, dùng hết thảy, đều không thể để thiên thư hoàn chỉnh khắc vẽ một đạo chân ý dấu vết. Không đúng, ta tại sao muốn đem dấu vết chân ý hoàn toàn khắc vẽ xuống tới? La Thiên mạch suy nghĩ nhất chuyển, bình thường mà nói, muốn chạm đến chân lý võ đạo, ít nhất là địa nguyên cảnh trở lên. Lấy La Thiên trước mắt cấp độ, quá cao thâm chân ý, không cách nào hiểu rõ, nhiều nhất lĩnh hội một chút gia long, nói cách khác. Khắc vẽ xuống hoàn chỉnh chân ý dấu vết, đối với La Thiên hiện giai đoạn tới nói, ngược lại là lãng phí, nếu như chỉ lưu lại dấu vết 1-2 thành chân ý, tiêu hao có thể giảm xuống gấp 20 lần trở lên. La Thiên mạch suy nghĩ, thiên thư cho ra khẳng định, dù sao, chân ý chưa sâu càng cao, độ khó hiện lên bao nhiêu lần nhanh gia tăng, trái lại cũng thế. Thu, La Thiên trong đầu tạo hóa thiên thư, triển khai một tấm trống không trang sách, bắt đầu thu nạp vết kiếm chân ý hình ảnh. Ông, thiên thư lực lượng đang gấp gáp tiêu hao, cấp tốc thấy đáy, cho ta thêm. La Thiên trong nhẫn không gian, những linh nguyên tệ kia cùng trong hoàng thất bí viên thu hoạch thiên tài địa bảo cũng là tấn mãnh ảm đạm khô héo, hóa thành một đống tro bụi. Những vật này đều có thể cho thiên thư bổ sung lực lượng. Mấy hơi thở công phu, La Thiên linh nguyên tệ tiêu hao sạch sẽ, trong bí viên thu hoạch những chân tài kia tiêu hao đến 7-8 phần, chỉ còn sót lại long lân thảo, huyết lê quả, thiên thần chân thủy các loại mấy thứ cao đẳng thiên tài địa bảo. Cuối cùng, La Thiên đem trên cổ bích, vết kiếm, thu nạp đến trong thiên thư, giữ lại 1/5 chân ý, đạo trưởng ấn chân ý kia, thì bảo lưu lại 1/10 chân ý, tiêu hao càng nhỏ hơn chút, vô luận là 1/5, hay là 1/10, đối với La Thiên tới nói, đều đầy đủ lĩnh hội một đoạn thời gian rất dài. Thu nạp hai đạo chân ý dấu vết sau, La Thiên mang theo Lý Vân Tú, Kim học trưởng cùng một chỗ tiến về đỉnh núi Huyền Linh Điện tầm hoàng tử, hồng bằng các loại thương vân quốc thiên tài còn lưu tại thông thần cổ bích trước lĩnh hội riêng phần mình chân ý dấu vết. Cũng không phải là tất cả thiên tài đều có La Thiên cường đại như vậy ngộ tính, có thể lĩnh ngộ được chân ý gia long. Đối với bình thường thiên tài tới nói, thông qua chân ý dấu vết thúc đẩy võ kỹ tinh tiến, thể ngộ cao tầng thứ võ giả ý cảnh, chính là cực lớn thu hoạch. Chân ý đối với linh cấp võ giả tới nói, còn rất xa xôi. La Thiên ba người sau khi rời đi, mấy trăm mét bên ngoài, một cây đại thụ sau, một tên Khâu Việt quốc thiên tài, trong mắt tinh mang lóe lên, như u linh thân hình, từ tại chỗ biến mất. Chỉ chốc lát, La Thiên ba người đi vào đỉnh núi một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa cung điện trước. Huyền Linh Điện, trên tấm biển ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn, phát ra một cỗ xa xưa tang thương khí tức. Tiến vào Huyền Linh Điện, đập vào mi mắt là một tòa hình bầu dục đại điện. Đại điện chính giữa, có một cái giếng cổ, bên trong xung doanh óng ánh linh dịch. Đại điện trên không, nổi lơ lửng từng kiện quang mang khác nhau bảo vật, quanh quẩn minh diệu ngũ sắc lưu quang. Những bảo vật này, có đao, kiếm, trường kích các loại thần binh, cũng có tư quyền, bầu rượu, cổ kính các loại nhìn như bình thường vật phẩm. La Thiên thuật quan khí, có thể nhìn thấy những vật phẩm này cường đại bảo khí, thậm chí lịch sử tuế nguyệt khí tức. Nơi này mỗi kiện bảo vật đặt ở ngoại giới đều có thể dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Một chút bảo vật không chỉ có bản thân uy lực cường tuyệt, còn có thể dính đến một chút viễn cổ cường giả truyền thừa. Những bảo vật này đều có thể thông qua tiêu hao thu hoạch. Lý Vân Tú cùng Kim học trưởng tâm động không thôi. Trên bảo vật quanh quẩn ngũ sắc lưu quang càng mạnh, thu hoạch đại giới càng lớn. Kim học trưởng nhìn chúng một kiện ngũ sắc linh quang yếu kém vòng tay, là một kiện không gian chữ vật đạo cụ. Đáng tiếc, trên người ta ngũ sắc lưu quang quá ít. Kim học trưởng thở dài, coi như miễn cưỡng thu hoạch một dạng bảo vật, hao hết sạch ngũ sắc lưu quang, sẽ bị bài xích ra Huyền Linh Sơn. Lý Vân Tú cũng nhìn chúng một khối mỹ ngọc, có thể gột rửa chân khí, tăng cường tu luyện hiệu suất, cũng là từ bỏ. La Thiên thì nhìn chúng một kiện áo choàng màu đen nhạt. Đây là một kiện kỳ vật dị bảo, có khinh thân kỳ hiệu, có thể tăng lên rất nhiều tốc độ, lại tại lúc ban đêm, còn có thể ẩn thân. Trước không vội, La Thiên đi vào chính giữa đại điện giếng cổ trước. Trong giếng này linh dịch, được xưng là Huyền Linh Dịch, đẩy mạnh tu vi, bổ sung nguyên khí, cũng thêm chút cải thiện thể chất, đặt ở ngoại giới cũng là rất chân quý linh dịch. Lộc cộc, xoạt, La Thiên nâng lên Huyền Linh Dịch, uống một ngụm, mười phần ngọt, lập tức thần thanh khí sảng, thoáng chốc, một cỗ thanh lương thần bí linh khí lực lượng tràn vào thể nội, dung nhập khí mạch cùng trong máu thịt. La đại ca, ngươi uống linh dịch này, tại sao không có tiêu hao ngũ sắc lưu quang? Lý Vân Tú kinh ngạc nói. Lộc cộc, La Thiên lại uống một ngụm, trên người ngũ sắc lưu quang y nguyên không có tiêu hao. Cáp, đây là ta đặc quyền, các ngươi cũng tới uống chút. La Thiên mặt lộ dáng tươi cười, cho Kim học trưởng cùng Lý Vân Tú riêng phần mình đựng một bình Huyền Linh Dịch. Đặc quyền, Lý Vân Tú hai người không ngừng hâm mộ, phân biệt uống xong mấy ngụm Huyền Linh Dịch, còn muốn mang chút trở về. Các ngươi đừng nghĩ đến mang về uống, La Thiên nhắc nhở. Huyền Linh Dịch là Huyền Linh Sơn đại trận hội tụ đặc thù sản phẩm, một khi rời đi giếng cổ, không cần một lát, ẩn chứa đặc thù linh khí lực lượng liền sẽ biến mất. Nghe chút lời ấy, Kim học trưởng cùng Lý Vân Tú lập tức miệng lớn uống xong Huyền Linh Dịch. Không bao lâu, ba người thể nội tràn đầy đầy Huyền Linh Dịch đặc thù linh khí lực lượng, lại uống càng nhiều cũng vô ích. Sau đó, La Thiên ba người hướng trong Huyền Linh Điện đi. Đại điện bên cạnh còn có một gian phong cách cổ xưa thư các, trong thư các có thật nhiều cổ tịch, bao quát một chút địa cấp trở lên công pháp võ kỹ. Lại hướng chỗ sâu đi, xuất hiện một chút các loại công năng phòng ốc, thí dụ như tu luyện phòng, huyễn sinh các, tĩnh ngộ thất các loại. Ở trong đó, tu luyện phòng nhiều nhất, Nam Cung Ngọc ngay tại trong một gian tu luyện phòng, bế quan tu luyện, ở trong tu luyện phòng tu luyện, ngoại nhân không cách nào tiến vào, có thể an tâm hưởng dụng Huyền Linh Sơn ưu việt tu luyện hoàn cảnh. Hạ Băng Nguyệt thì ở trong huyễn linh các, cùng một tên linh thể trạng thái lão giả râu bạc trắng chiến đấu. Kỳ diệu là, cái kia linh thể trạng thái lão giả râu bạc trắng, một bên chiến đấu, còn vừa mở miệng nói chuyện, chỉ điểm ra một chút không đủ. Đương nhiên, La Thiên bởi vì có ngũ sắc ngọc bội, mới có thể nắm giữ Nam Cung Ngọc cùng Hạ Băng Nguyệt động thái. Hả? La Thiên linh giác, đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng, bộ pháp dừng lại. La đại ca, thế nào? Lý Vân Tú hỏi. Hô soát, La Thiên lấy ra khối kia ngũ sắc ngọc bội, ý niệm dung nhập trong đó. Hai mắt khép hờ, ông, ba người trước mặt vách tường, ngũ sắc quang lan lóe lên, thông suốt hiển hiện một cái cự đại màn sáng. Trên màn sáng, bày biện ra từ trên cao quan sát Huyền Linh Sơn hình ảnh. Đây là La Thiên tiến vào Huyền Linh Điện về sau, ngũ sắc ngọc bội ban cho công năng, có thể xem xét Huyền Linh Sơn các nơi hình ảnh trang cảnh. Hô, hình ảnh kia thông suốt phóng đại, dừng lại tại Huyền Linh Sơn giữa sườn núi phụ cận. Siêu siêu siêu, mấy tên Khâu Việt quốc thiên tài, đằng đằng sát khí thẳng hướng thông thần cổ bích phụ cận. Dẫn đầu người, chính là Trịnh Công Tử cùng Đông Môn Lâm, Khâu Việt quốc thiên tài. Kim học trưởng sắc mặt đại biến, không tốt, Lý Dịch Hoàng Huynh, Lý Vân Tú Tiếu Dung thất sắc. Trong tấm hình, rất nhanh bày biện ra một bức đồ sát tràng cảnh. À, ở đây Thương Vân quốc thiên tài, thành viên hoàng thất, căn bản không có năng lực phản kháng, bị từng cái diệt sát. Tam hoàng tử chạy mau, Hồng Hoàng sợ hãi giống một tiếng, toàn thân lưu động một tầng hắc thiết khí văn, đánh ra một mảnh mãnh liệt màu đen gió lốc. Nhưng mà, hắn không có kiên trì hai hơi công phu, bị Đông Môn Lâm lướt lên màu bạc quang ngân, đâm xuyên qua trái tim. Thời gian qua một lát, tất cả thiên tài chết thảm, chỉ còn lại có Tam hoàng tử, mặt không có chút máu, bị Khâu Việt quốc thiên tài bắt sống. Ha ha, Tam hoàng tử Lý Dịch, lại bắt được một cái trọng yếu nhân vật. Thiếu niên tóc bạc Đông Môn Lâm, khẽ cười một tiếng, trong tấm hình hiện ra cảnh tượng, để La Thiên ba người, trong lòng phát lạnh, thực lực thật đáng sợ. Kim học trưởng hít một hơi lãnh khí, một mặt kinh hãi, nếu như hắn ở đây, cũng sẽ không có bất luận cái gì phản kháng bị gạt bỏ. La đại ca, Tam hoàng huynh cũng bị bắt sống, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lý Vân Tú gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng bất lực. Bị bắt sống hai vị hoàng tử cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Khâu Việt quốc là muốn cưỡng ép bọn hắn ở trên chiến trường lấy được quyền chủ động. La Thiên tỉnh tói nói, hai người các ngươi tốt nhất giống như Nam Cung Ngọc ở trong Huyền Linh Điện bế quan tu luyện, mãi cho đến hoàng thất bí viên kết thúc. La Thiên trịnh trọng nói, trong Huyền Linh Điện phòng tu luyện ngoại nhân không cách nào đi vào quấy nhiễu. Được, Kim học trưởng cùng Lý Vân Tú đều không có cự tuyệt. Hai người đều phục dụng Huyền Linh Dịch, phối hợp Huyền Linh Sơn hơn xa ngoại giới gấp 20 lần trở lên linh khí hoàn cảnh. Một mực tu luyện tới bí viên mở ra kết thúc, đầy đủ đột nhiên tăng mạnh. La đại ca, người không có ý định một mực bế quan sao? Lý Vân Tú lo lắng nói, xem tình huống mà định ra. La Thiên một mặt bình thản chấn định, Vân Tú không cần lo lắng. Ta được đến năm bia tán thành, ở trong Huyền Linh Sơn, sẽ một mực nắm giữ quyền chủ động. Không bao lâu, Kim học trưởng cùng Lý Vân Tú, riêng phần mình tiến vào trong phòng tu luyện, bắt đầu bế quan. La Thiên lại điều động hình ảnh, cắt vào đến Huyền Linh Sơn lối vào. Lối vào, nữ tử áo hồng kia, mang theo hai tên không có tư cách tiến vào Huyền Linh Sơn Khâu Việt quốc thiên tài. Trấn thủ ở bên ngoài, La Thiên sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Theo hắn phỏng đoán, Thương Vân quốc tiến vào hoàng thất bí viên thiên tài, may mắn thoát khỏi người đã không nhiều lắm, nhiều nhất còn lại hơn 10 người. Hai tên hoàng tử đều bị bắt sống, hiện nay Khâu Việt quốc cường địch cơ bản đều hội tụ tại Huyền Linh Sơn. Tịnh binh chia làm hai đường, nữ tử áo hồng ba người trấn thủ cửa vào, Trịnh Uy, Đông Môn Lâm các loại đại bộ phận lực lượng đường đường chính chính sát nhập vào Huyền Linh Sơn triển khai càn quét. Trong tấm hình màn sáng, Trịnh Uy, Đông Môn Lâm bọn người dừng lại tại thông thần cổ bích trước, nhào nhào bắt đầu tìm hiểu tới. Nhiều nhất hai canh giờ, những người này chắc chắn giết tới Huyền Linh Điện. La Thiên ánh mắt lấp lóe, phân tích nói, bạch, màn sáng hình ảnh triệt hồi. La Thiên lại trở về Huyền Linh Điện giếng cổ đại điện. Khẽ vươn tay, đem món kia áo choàng màu đen nhạt lấy xuống. Trên người ngũ sắc lưu quang, mờ đi ba thành, ám ảnh phi phong. La Thiên linh thức dung nhập trong đó, biết được áo choàng này danh xưng cùng cụ thể công dụng. Hô soạt, dung nhập chân khí về sau. Ám ảnh phi phong chấn động, tiếng gió phần phật, La Thiên thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng, tốc độ tăng lên 6 thành trở lên, tương đương đem thân pháp tăng lên một cái cấp độ. Tốc độ tăng lên, chỉ là một phương diện, cái này ám ảnh phi phong lớn nhất công hiệu, là che giấu khí tức, cùng tại ban đêm có ẩn thân hiệu quả. La Thiên âm thầm gật đầu, có áo choàng này tương trợ, đối mặt sắp giết tới Khâu Việt quốc cường địch, liền có thể thong dong không ít. Chương 158 khinh thường gỡ xuống ám ảnh phi phong sau. La Thiên trên thân gia trì ngũ sắc lưu quang, chỉ còn lại có tiến Huyền Linh Sơn trước một nửa. Nhưng so sánh những thiên tài khác, y nguyên có thể xưng số lượng khổng lồ. Dù sao tiến vào Huyền Linh Sơn, dù sao cũng phải có thu hoạch. Tất cả mọi người sẽ tiêu hao ngũ sắc lưu quang, mà La Thiên tiêu hao tốc độ, so người khác giảm phân nửa. Ưu thế quá rõ ràng. Sau đó, La Thiên phân biệt đi tìm Nam Cung Ngọc cùng Hạ Băng Nguyệt. Cáo chi Khâu Việt Quốc cường địch tới gần tin tức, cũng riêng phần mình đưa lên một bình huyền linh dịch. Dù sao không cần tiền, tạ ơn, ta sẽ một mực tu luyện tới bí viên mở ra kết thúc. Nam Cung Ngọc tuấn mỹ khuôn mặt, khó được lộ ra ý cười. Có thể cùng La Thiên dần dần quen thuộc, thiếu đi mấy phần ngày xưa quái gở cùng cứng nhắc. La Thiên, không cần vì Băng Nguyệt vô cớ tiêu hao. 20 tuổi trước, chúng ta chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường. Hạ Băng Nguyệt đại mi nhẹ trao lại, không chịu tu La Thiên huyền linh dịch. Nàng coi là La Thiên là tại xung xoe. Cứ việc Hạ Băng Nguyệt hứa hẹn lấy thân báo đáp, nhưng ở cái này trước đó, không muốn có bất kỳ thua thiệt. Người suy nghĩ nhiều, đây là miễn phí. La Thiên khoát tay áo, ngươi, Hạ Băng Nguyệt trên mặt má lúm đồng tiền tuyệt mỹ, nổi lên một vòng mỏng đỏ, trong lòng lại có một tia nhàn nhạt xấu hổ cùng thất lạc. Khi biết La Thiên năm bia lưu ấn lúc, nàng tâm tình rất phức tạp, phần đặc hữu cô phương ngạo ý kia, lọt vào thất bại, tăng thêm võ phủ thịnh hội lần kia, bị thua, Hạ Băng Nguyệt tự nhận là hai lần bại bởi La Thiên, bất chi bất giác, thiếu niên trước kia có chút chán ghét kia. Ở trong lòng phân lượng tăng thêm rất nhiều, dù sao, vị này đánh vỡ vạn cổ thành tựu kinh diễm thiếu niên. Tương lai sẽ thành phu quân của nàng, biết được Khâu Việt Quốc cường địch tin tức, Hạ Băng Nguyệt bình tĩnh đối mặt, sau đó, nàng đi tĩnh ngộ thất, huyền linh điện tĩnh ngộ thất, có thể làm cho tâm cảnh càng bình thản, tư duy càng trôi chảy, nhạy cảm. La Thiên tìm một gian phòng tu luyện, ngồi xếp bằng, luyện hóa thể nội huyền linh dịch lực lượng. Thể nội đầu thứ 9 khí mạch, lấy có thể cảm giác tốc độ, mở đứng lên, không hổ là huyền linh sơn, tốc độ tu luyện thật nhanh, La Thiên không khỏi kinh tán. Lúc đầu, hoàng thất bí viên thiên địa linh khí, liền hơn xa đông thần đại lục, mà cái này huyền linh sơn, lại hơn xa hoàng thất bí viên khu bình thường vực. La Thiên đánh giá, lấy tiến độ này xuống dưới, nhiều nhất 2-3 ngày, liền có thể tấn thăng cửu trọng đỉnh phong, 1-2 canh giờ sau. La Thiên đầu thứ 9 khí mạch, mở ra gần một nửa, ở trong đó có huyền linh dịch thôi động, đúng lúc này, La Thiên linh giác, sinh ra một tia cảm ứng, vô hình nguy cơ sát ý, từ huyền linh điện truyền ra ngoài tới, ông Bạch, La Thiên lấy ra ngũ sắc ngọc bội, trước mặt trên vách tường, bày biện ra huyền linh điện cửa vào hình ảnh, Trịnh công tử, cái kia năm bia lưu ấn La Thiên, liền trốn ở trong điện này, thiếu niên tóc bạc lại cười nói. Trong mắt sát cơ nghiêm nghị, ha ha, rất tốt, Trịnh mỗ đại cơ duyên đến, Trịnh uy tiếng như hồng trung, không chút kiêng kỵ cười ha hà, một nhóm tổng cộng có 6 người, bước vào huyền linh điện, các ngươi 2 cái, canh giữ ở cửa đại điện, không cần thả bất luận kẻ nào ra ngoài, Trịnh uy lưu lại 2 tên Khâu Việt Quốc thiên tài, sau đó, Trịnh uy, Đông Môn Lâm bọn 4 người, hướng trong huyền linh điện đi đến, đem La Thiên tiểu tử kia. Cho ta xách đi ra. Trịnh uy có chút không kịp chờ đợi. La Thiên năm bia lưu ấn. Tất nhiên là người có đại khí vận. Chỉ cần đánh giết kẻ này. Sẽ khả năng kế thừa hắn cơ duyên. Bao quát huyền linh sơn đặc quyền thu hoạch. Trịnh uy đạt được tình báo. La Thiên có được khu trục những thiên tài khác đặc quyền. Đối với cái này. Trịnh uy không có để ở trong lòng. Bọn hắn đội hình cường đại như thế thực lực. Có thể thuấn miểu La Thiên. Căn bản không cho hắn xuất thủ đuổi cơ hội. Ồ, làm sao một bóng người đều không có? Tiểu tử kia trốn đến nơi nào? Một nhóm 4 người, xâm nhập huyền linh điện các nơi, đều không có tìm tới La Thiên bóng dáng. Trịnh công tử, tiểu tử kia chỉ sợ trốn vào trong phòng tu luyện. Đông Môn Lâm trầm giọng nói, tại huyền linh điện, phòng tu luyện là duy nhất không gian riêng tư, ngoại giới hoàn toàn không cách nào quấy nhiễu. Phòng tu luyện, tiểu tử kia chẳng lẽ còn sẽ một mực không ra? Trịnh uy hừ lạnh một tiếng. La Thiên năm bia lưu ấn, trên người có khổng lồ ngũ sắc lưu quang, nếu như một mực ở tại phòng tu luyện, cùng cấp lãng phí lần này kỳ ngộ, huống chi, hoàng thất bí viên kỳ ngộ, cũng không chỉ huyền linh sơn một chỗ. Đông Môn Lâm, 3 người các ngươi nhìn chằm chằm những phòng tu luyện này. Bản công tử đi một vòng, Trịnh uy phân phó nói, vâng, Đông Môn Lâm 3 người, ở phòng tu luyện phụ cận ngồi xếp bằng, Trịnh uy một thân một mình. Ở trong huyền linh điện đi dạo đứng lên, tìm kiếm kỳ ngộ, Đại điện trên không, nổi lơ lửng lưu quang bốn phía bảo vật, để Trịnh Uy tham lam đỏ mắt, nhưng là, những bảo vật này, đều muốn tiêu hao đại lượng ngũ sắc lưu quang, chờ diệt sát tiểu tử kia, liền có thể gỡ xuống trọng bảo. Trịnh Uy khắc chế chính mình, đối với La Thiên sát ý, càng phát ra mãnh liệt. Một đoạn thời khắc, Trịnh Uy đi đến một tòa điện thất trước, trên tấm biển có, Tĩnh Ngộ Thất, ba chữ, cũng tốt, bản công tử tại thông thần cổ bích cảm ngộ, cần tiêu hóa một chút. Trịnh Uy bước vào Tĩnh Ngộ Thất. Tĩnh Ngộ Thất là một nửa phong bế công năng gian phòng, trong này chia từng cái gian phòng, mỗi cái trong phòng kế để đó một cái bồ đoàn, ở bên trong cảm ngộ, tâm cảnh càng an hòa, tư duy càng mẫn tiệp lưu sướng. Trịnh Uy phát hiện lân cận các thời gian ngồi xếp bằng một tên thiếu nữ áo trắng. Có người, Trịnh Uy nghiêng người xem xét, trợn cả mắt lên, thiếu nữ kia băng cơ ngọc cốt, tóc xanh như suối, thành băng mỹ dung nhan, phảng phất ra nước bùn không nhiễm tuyết liên, quá đẹp, quả thực là băng cung tiên tử. Trịnh Uy tự nhận duyệt nữ vô số, nhưng chưa bao giờ gặp qua như vậy không dính khói lửa trần gian băng thanh mỹ nữ. So sánh cùng nhau, nguyên bản coi như cực phẩm mỹ nữ Liễu Tử Yên, liền ăn vào vô vị. Xin hỏi cô nương vương danh? Bản công tử chính là Xích Long Vương triều Trịnh Thân Vương chi tử. Có thể hay không đi ra một lần? Trịnh Uy phóng khoáng đại khí tiến lên gõ cửa. Tĩnh Ngộ Thất, mỗi cái gian phòng tương đối độc lập, nếu không có cho phép, không cách nào xâm nhập người khác Tĩnh Ngộ gian phòng. Hạ Băng Nguyệt ngồi xếp bằng, tinh mâu khép hờ, dung nhan tuyệt mỹ như vạn năm sông băng, không để ý đến ngoại môn gõ cửa, loại đẹp cao ngạo kia, để Trịnh Uy trong lòng ngứa, khơi dậy càng mạnh dục vọng chinh phục. Cô nương thế nhưng là Thương Vân Quốc nhân bảng đệ nhất hạ tiên tử. Trịnh Uy hơi suy nghĩ một chút, nhận ra thiếu nữ thân phận, Trịnh mỗ thề với trời, tuyệt không ác ý, chỉ muốn cùng hạ tiên tử lĩnh giáo một chút kiếm đạo. Trịnh Uy một mặt chính nhiên, đúng bệnh hốt thuốc, hắn từng nghe nói, Hạ Băng Nguyệt là một vị kiếm đạo kỳ tài, đối với kiếm đạo cực kỳ si mê. Nghe vậy, Hạ Băng Nguyệt băng triệt đôi mắt đẹp, rốt cục mở ra, nhìn một cái gian phòng bên ngoài Trịnh Uy. Trịnh Uy tâm hoa nổ phóng, chỉ cần đem Hạ Băng Nguyệt lừa gạt đi ra, hắn liền sẽ lôi đình xuất kích bắt, để vị này băng mỹ cao ngạo tiên tử thần phục tại dưới háng của mình. Khi Trịnh Uy trong lòng vạn phần lửa nóng lúc, xoạt, Hạ Băng Nguyệt ngọc thủ bắn ra, các ở giữa rèm cuốn khép lại, ngăn cách cả hai ánh mắt. Ngao, Trịnh Uy như là bị rót một chậu khối băng, ngược lại làm cho trong lòng dục hỏa mãnh liệt hơn đứng lên. Bồng, Trịnh Uy một chảo đánh trúng gian phòng trên tấm ván gỗ mùi hương cổ xưa, đủ để diệt sát thiên kiêu học sinh, người sau lại là không chút nào thương. Ông, ngược lại là chính hắn, trên người ngũ sắc lưu quang, một chút mờ đi hai điểm, đáng giận. Trịnh Uy trong lòng lại ngứa vừa hận, thân là Trịnh Thân Vương nhi tử, thân phận của hắn siêu nhiên, dạng gì nữ nhân không chiếm được, nhưng giờ phút này, gần ngay trước mắt băng thanh tiên tử, để hắn thèm nhỏ nước dãi, lại không cách nào khinh nhờn. Hừ, ngươi không ra, ta vẫn chờ lấy. Trịnh Uy khôi phục tỉnh táo, trong Tĩnh Ngộ Thất tĩnh tu, thế nhưng là sẽ kéo dài tiêu hao ngũ sắc lưu quang, sau phòng tu luyện tiêu hao lớn mấy lần, kết quả là, Trịnh Uy liền tại Tĩnh Ngộ Thất bên ngoài, tử thủ đứng lên, trong phòng tu luyện, La Thiên thông qua trên màn sáng hình ảnh, đem hết thảy nhìn ở trong mắt, cái này Hạ Băng Nguyệt a, có chút khinh thường, không chịu lui giữ phòng tu luyện, La Thiên không khỏi cười khổ, hắn báo cho Khâu Việt Quốc đột kích, nhưng Hạ Băng Nguyệt lòng có ngông nghênh, cường đại kiếm đạo tín niệm, thà bị gãy chứ không chịu cong, sẽ không bởi vì một chút khốn cảnh mà lựa chọn lùi bước. Còn có một chút, Hạ Băng Nguyệt đánh giá thấp địch nhân thực lực, cái này khiến nàng lâm vào hiểm cảnh. Giờ phút này, lớn như vậy Huyền Linh Điện, hai tên Khâu Việt Quốc thiên tài canh giữ ở cửa vào, Trịnh Uy một người canh giữ ở Tĩnh Ngộ Thất bên ngoài, Đông Môn Lâm cùng hai tên Khâu Việt Quốc thiên tài canh giữ ở mấy gian phòng tu luyện phụ cận. Ngoài ra, tại Huyền Linh Sơn lối vào, nữ tử áo hồng cũng mang theo hai người, diệt sát bất luận cái gì xuất nhập Thương Vân Quốc thiên tài. Hừ, Khâu Việt Quốc vọng tưởng một mẻ hốt gọn, nhân thủ các nơi phân tán, cũng là đủ khinh thường. La Thiên trong mắt lệ mang lóe lên, nếu như Khâu Việt Quốc nhân thủ toàn bộ hội tụ tại Huyền Linh Điện, La Thiên chỉ có thể nhận sợ hãi, một mực tu luyện tới bí viên không gian kết thúc. Nhưng Khâu Việt Quốc tâm quá lớn, đã muốn giết La Thiên, lại muốn tiêu diệt tuyệt những người khác, hiện tại lại để mắt tới Hạ Băng Nguyệt. Tu luyện nửa ngày, La Thiên đầu thứ 9 khí mạch, mở đến hơn một nửa. Linh Quỳnh dịch tiêu hao không ít. Bá ông, La Thiên lần nữa điều lấy huyền linh điện các nơi hình ảnh. Hạ Băng Nguyệt tĩnh ngộ không sai biệt lắm kết thúc. Lòng có ý muốn rời đi, nhưng nàng tâm tư minh thấu. Biết bên ngoài có hung hiểm, không có tùy tiện ra ngoài. Ngoài phòng tu luyện, thiếu niên tóc bạc kia Đông Môn Lâm, đi cách đó không xa thư phòng, đang tra duyệt cổ tịch. Cơ hội tốt, La Thiên nhãn tình sáng lên. Cứ như vậy, ngoài phòng tu luyện, còn thừa lại hai tên Khâu Việt Quốc thiên tài trấn thủ. Thiếu niên tóc bạc hành vi cũng không tính sơ sẩy, bởi vì thư phòng cách nơi này bên cạnh rất gần, tùy có thể chạy tới. Kẹt kẹt, La Thiên nghênh ngang đem cửa phòng tu luyện mở ra. Một màn này để trấn thủ tại phụ cận hai tên Khâu Việt Quốc thiên tài không khỏi sững sờ. La Thiên, trong đó một tên nam tử biêu hãn liếc mắt nhận ra La Thiên. Hai ngày trước hắn theo Đông Môn Lâm bắt sống Thất Hoàng Tử cùng Liễu Tử Yên lúc từng thấy đến La Thiên bỏ chạy thân ảnh. Về sau La Thiên thần không biết quỷ không hay bắt sống cùng hắn cùng một chỗ hành động nam tử mặc hắc bào, gây nên Khâu Việt Quốc chấn động, bắt lấy hắn. Nam tử biêu hãn gầm thét một tiếng, hóa thành một đạo hổ sát bóng đen, nhào về phía La Thiên. Nó biểu hiện chiến lực không thua tại Thương Vân Quốc nhân bảng thứ 3 Vũ Văn Huyền, sau Vương Thiên chỉ yếu hơn nửa tuyến. Một tên khác thiếu niên áo trắng cũng không kém cỏi bao nhiêu, tay cầm một thanh quạt sắt thẳng hướng La Thiên. Ông, hai người vừa mới động thủ, trên người ngũ sắc lưu quang, lấy có thể cảm giác tốc độ tiêu hao, ảm đạm đứng lên. Cái này, nam tử biêu hãn cùng thiếu niên áo trắng giật nảy cả mình. La Thiên nhếch miệng lên, ở trong huyền linh điện chiến đấu sẽ tiêu hao ngũ sắc lưu quang, dù sao nơi đây là toàn bộ huyền linh sơn đầu mối then chốt trọng địa, khẳng định sẽ có một ít hạn chế. La Thiên động thủ cũng sẽ tiêu hao, nhưng sẽ nhỏ một nửa. Lại thêm, hắn là lấy một đối nhiều, tiêu hao chênh lệch các đại. Thừa dịp hai người hơi cư thế công phu, bá hô, La Thiên phía sau ám ảnh phi phong chấn động, vân du bộ, phát động, lấy cực kỳ dọa người quỷ mị tốc độ, lướt vào giữa hai người. Tốc độ thật nhanh, hai người giật mình kêu lên. Tại ám ảnh phi phong gia trì dưới, La Thiên thân pháp tốc độ đạt tới nghiền ép tình trạng. Chương 159, nhân bảng đệ nhất chiến đấu ngoài phòng tu luyện. La Thiên bỗng nhiên hiện ra tốc độ, để đại hán vạm vỡ cùng thiếu niên áo trắng trở tay không kịp. Quy nguyên thủ, La Thiên trong nháy mắt tiếp cận thiếu niên áo trắng kia. Hùng hậu tinh hoàng trưởng lực, nổi lên một mảnh u lam hàn vụ, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Một trưởng này, thiếu niên áo trắng kinh hãi nghẹn ngào. Hàn vụ tập thân, huyết dịch chân khí không khoái, thân hình lạnh cứng ba phần. Càng đáng sợ chính là, trưởng lực cường đại hùng hồn kia ẩn chứa một loại giống như đại sơn khí thế áp bách. Cảm ngộ trưởng ấn chân ý kia về sau, La Thiên quy nguyên trưởng lực, uy lực bằng thêm mấy phần, lại phối hợp một thân cự lực, cường hoành vô địch, keng bồng, răng rác. Thiếu niên áo trắng trong tay quạt sắt miễn cưỡng ngăn tại trước người, lại bị trưởng lực bá đạo kia đánh cho cánh tay bẻ gãy. Cùng lúc đó, trưởng lực kia quanh quần u lam hàn vụ quét sạch, tại thiếu niên áo trắng nửa trước thân ngưng kết một tầng xương lạnh. Trong khoảnh khắc, thiếu niên áo trắng huyết dịch ngưng trệ, thân thể cứng ngắc, động đậy đều lộ ra cố hết sức. Cứu ta, thiếu niên áo trắng mặt lộ sợ hãi, cơ hồ mất đi năng lực phản kháng. Tiểu tử này thực lực chính tướng đánh tới đại hán vạm vỡ, trong lòng giật mình khó có thể tin. La Thiên vẻn vẹn một trường liền trọng thương tàn tật thiếu niên áo trắng, còn khiến cho thân thể cơ hồ đông cứng. Phải biết, thiếu niên mặc áo trắng này thực lực tiếp cận Thương Vân Quốc nhân bảng 3 vị trí đầu. Hừ, La Thiên sắc mặt lạnh nhạt, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái kia Đông Môn Lâm sẽ cực nhanh chạy tới, đối phó hai người này tự nhiên muốn tốc chiến tốc thắng, không thể giữ lại. Vừa rồi một trường, ngoại trừ quy nguyên trưởng lực cùng thể phách cự lực, thần mạch đều thúc dục 7-8 phần, nếu như vậy đều không giải quyết được một người, còn không bằng nhanh lùi bước về phòng tu luyện. Bồng đùng, La Thiên thuận thế một trường vỡ nát thiếu niên áo trắng lồng ngực, đem hắn đánh bay. Xảo diệu là thiếu niên hàn khí bốn phía thi thể đón lấy nhào tới đại hán vạm vỡ. Siêu, đại hán vạm vỡ biến sắc, không dám đụng vào bộ thi thể này, thân hình hướng bên cạnh nhất chuyển. Oanh, thi thể kia bạo tạc, hàn khí huyết mang nở rộ, có thể so với linh hải cảnh một kích, thật to gan, dám giết ta Thương Vân Quốc thiên tài. Một tiếng quát lạnh truyền đến, bá hô, thiếu niên tóc bạc Đông Môn Lâm, hóa thành một đạo màu bạc tàn ảnh, lại lấy không thua La Thiên bao nhiêu tốc độ, cấp tốc chạy đến, quá tốt rồi, đại hán vạm vỡ trong lòng đại hỉ, khai thác phòng thủ tư thái, La Thiên hiện ra thực lực, để tâm hắn kinh, tự nhận qua không được mấy chiêu, nhưng hắn chỉ cần kéo một hai hơi thời gian, Khâu Việt quốc nhân bảng đệ nhất Đông Môn Lâm, liền có thể đuổi tới, đến lúc đó, La Thiên chắp cánh khó thoát, phòng thủ, La Thiên mặt lộ trào phúng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt nhảy vọt đến đại hán vạm vỡ phía trên. Ta toàn lực phòng thủ, tiểu tử này nhiều nhất vết thương nhẹ ta, đại hán vạm vỡ hai tay chấn động, một tầng màu tím đen hùng hậu khí mô, ngưng kết trước người, keng, một vòng tuyết trắng kiếm mang lướt lên, phong tuyết kiếm, ra khỏi vỏ, chém, La Thiên trong tay phong tuyết kiếm, vạch ra một đạo tinh quang sáng chói kiếm khí hồng quang. Hàn quang tĩnh mịch, giống như một tràng tuyên cổ tinh hà, có loại mênh mông vô ngần hàm ý. Đây chính là Thiên Tinh kiếm pháp, cảnh giới viên mãn, tinh hà, cấp độ uy thế. Không, một kiếm này, đại hán vạm vỡ trong con mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Phảng phất đối mặt một đạo chảm phá tinh không kiếm hà, sinh ra một tia nhỏ bé cảm giác, cảnh giới viên mãn linh cấp kiếm pháp. Phi tốc chạy tới thiếu niên tóc bạc, sắc mặt run lên, bất luận cái gì một môn nhập phẩm võ kỹ, chỉ cần đạt tới viên mãn, đều sẽ có chất thăng hoa, uy lực cường tuyệt, huống chi, La Thiên, Thiên Tinh kiếm pháp, tiếp cận linh cấp thượng phẩm, tuyệt đại đa số uy tín lâu năm linh hải cảnh, trung thân đều khó mà với tới cấp độ này. Hưu suy, oanh, đại hán vạm vỡ bên ngoài thân màu tím đen hùng hậu khí mô, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị chảm phá, ta không thể chết. Đại hán vạm vỡ hai mắt xích hồng, hai tay nằm ngang ở trước ngực, chân khí toàn lực bộc phát, kiệt lực ngăn cản, phốc phốc, kết quả hắn hai tay bị chém xuống hai đoạn, miễn cưỡng bảo trụ một mạng. Đại hán vạm vỡ hối hận vạn phần, hắn quá tận lực phòng thủ, cho La Thiên ấp ủ toàn lực một kiếm cơ hội. La Thiên kiếm pháp đạt tới tinh hà cấp độ, phát động bất luận cái gì một kiếm đều so trước sáu thức uy lực mạnh hơn. Vừa rồi lăng không một chém, uy lực càng là ấp ủ đến cực hạn. La Thiên nhận lấy cái chết, Đông Môn Lâm hóa thành một đạo màu bạc tàn ảnh, đã tiếp cận La Thiên trong 10 mét, Khâu Việt quốc nhân bảng đệ nhất cường đại uy thế đánh tới. La Thiên trong lòng run lên, bên ngoài thân làn da cảm thấy hàn ý đâm nhói, suy, một tiếng, trong hư không màu bạc tàn quang lóe lên, trong nháy mắt cắt về phía La Thiên cổ họng, thật nhanh, thật quỷ dị. Nếu không có La Thiên phản ứng cực nhanh, thân pháp tốc độ tiến nhanh, đều có loại không thể trốn tránh ảo giác. Suy, một màn kia màu bạc tàn quang, cùng La Thiên cổ áo sát qua, mơ hồ truyền đến một tia tiêu ngấn vị, phản ứng cũng không tệ. Đông Môn Lâm hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành mấy đạo màu bạc tàn ảnh, lơ lửng không cố định bao phủ La Thiên. Phốc phốc suy, lại là mấy đạo màu bạc tàn quang, quỷ dị khó lường hiển hiện, vẽ hướng La Thiên các vị trí cơ thể, tốc độ quỷ dị cùng công kích. Đáng tiếc ngươi gặp ta, La Thiên bình thản tự nhiên không sợ, thân hình hắn lóe lên, giống như một sợi phiêu du mây khói, cùng Đông Môn Lâm quỷ dị thân pháp đan xen vào nhau, đinh đinh, phốc phốc, La Thiên huy động phong tuyết kiếm, đem Đông Môn Lâm quỷ dị tốc độ công kích nhất nhất chặn đường. Tiểu tử này lại có mạnh như thế giác quan, Đông Môn Lâm có chút giật mình. Hắn võ mạch rất đặc thù, có một tia hiếm thấy không gian thuộc tính, nó công kích quỹ tích, quỷ dị khó lường, tốc độ nhanh khó mà phòng bị, coi như đối mặt Thương Vân Quốc, nhân bảng, đệ nhất Hạ Băng Nguyệt, Đông Môn Lâm đều có lòng tin chiến thắng, nhưng không nghĩ tới, hắn am hiểu lĩnh vực, lại bị La Thiên mơ hồ khắc chế. La Thiên không chỉ có phản ứng cực nhanh, giác quan cường đại, có loại khứu giác bén nhạy kia, cơ hồ có thể sớm cảm giác công kích uy hiếp. Cái này La Thiên, vậy mà có thể cùng Đông Môn Lâm quần nhau chống lại. Đại hán vạm vỡ mất đi hai tay kia, kinh hãi không thôi, bình thường nhân bảng 5 vị trí đầu, 3 vị trí đầu thiên tài, ở trước mặt Đông Môn Lâm, cơ bản đều là không có chút nào chống đỡ chi lực. Nào giống La Thiên, có thể thong dong như vậy ứng đối, thiên tinh thất thức, tinh diệu cửu thiên, La Thiên thông suốt khởi xướng phản kích, bảo kiếm trong tay quang mang nở rộ, nương theo U Lam Hàn Vụ. chém ra một đạo tinh hà chói lọi kiếm huy hàn hà. Một kiếm này, phảng phất có vô tận tinh không dựa vào, phát ra một loại mênh mông hùng vĩ khí thế. Thiên tinh kiếm pháp, viên mãn, tăng thêm tổng hợp nội tình tăng lên. Một chiêu này tinh diệu cửu thiên, so với lúc trước ứng đối Hạ Băng Nguyệt, muốn mạnh hơn một hai lần. Một kiếm thật mạnh, Đồng Môn Lâm con người ngưng lại, trắng nõn bàn tay tại hư không chầm chậm vạch một cái. Ba, một vòng sáng rỡ màu bạc quang tuyền ngưng hiện, bỗng nhiên khuếch trương phương viên vài mét, đem Đồng Môn Lâm thân hình hoàn toàn yểm hộ. Hô phốc phốc, cái kia tinh hà chói lọi kiếm huy hàn hà, phảng phất gặp được lỗ đen, bị không ngừng liên lụy phân hóa thôn phệ, cuối cùng chôn vùi. Phòng ngự thật mạnh thủ đoạn, La Thiên sắc mặt trịnh trọng, cùng Hạ Băng Nguyệt truy cầu cực hạn công kích khác biệt. Cái này Đông Môn Lâm công kích mạnh, lại quỷ dị, thủ đoạn phòng ngự cũng là kinh người. Nếu như là võ phủ tịnh hội thời kỳ Hạ Băng Nguyệt, gặp được Đông Môn Lâm, tuyệt đối không chiếm được tốt. Đánh nhau, La Thiên cùng Đông Môn Lâm giao phong, kinh động đến Tĩnh Ngộ Thất bên ngoài Trịnh Uy. Chẳng lẽ La Thiên xuất hiện? Trịnh Uy mặt lộ ý mừng, lúc này đứng dậy, chuẩn bị đã đi tiếp viện. Lưu lại, Trịnh Uy vừa mới quay người, từng tiếng u quát từ trong Tĩnh Ngộ Thất truyền đến. Hưu suy, một vòng ngân bạch sáng như tuyết kiếm hồng, giống như lẫm đông cực quang, trong chớp mắt chém đến phần lưng của hắn. Hạ Băng Nguyệt một mực chờ đợi chờ cơ hội, giờ phút này rốt cục xuất thủ. Ha ha, đã sớm phòng bị đến ngươi. Trịnh Uy cười lớn một tiếng, thần long bãi vĩ đồng dạng trở tay tìm tòi. Suy, kim quang rạng rỡ móng vuốt bành trướng mấy phần, như là màu vàng vuốt rồng, xẹt qua năm đạo kim ngấn, phát ra đáng sợ uy thế. Một kích này uy năng so đối phó Vương Thiên lúc còn mạnh hơn 4-5 phần. Luận tấn công chính diện, Đồng Môn Lâm cũng không bằng Trịnh Uy. Keng, Hạ Băng Nguyệt chém ra một kiếm bị chấn khai, một cỗ cường hoành bá đạo uy năng đưa nàng đẩy lui mấy bước. Người này thật sâu tính toán. Hạ Băng Nguyệt tóc đen lộn xộn, gương mặt xinh đẹp biến sắc, cổ tay trắng phát đau nhức, bảo kiếm kém chút tuột tay. Tuyệt đối không nghĩ tới Trịnh Uy lòng dạ sâu như vậy, đột nhiên giết một cái hồi mã thương, để nàng ăn một cái thua thiệt ngầm. Ta băng mỹ nhân, Trịnh Uy đạt được cười một tiếng, bắt lấy Hạ Băng Nguyệt đẩy lui sơ hở, giống như một con phi long hung ác dã man tới gần. Keng, Hạ Băng Nguyệt kiếm thứ hai mới nâng lên một nửa, lại bị Trịnh Uy ngang ngược một chảo chấn khai, thân thể mềm mại không khỏi bay ngược, kém chút thổ huyết. Trịnh Uy thế công bá đạo tàn nhẫn, căn bản không cho nàng thở dốc quanh co cơ hội. Chương 160, đánh bại nhân bảng đệ nhất. Trịnh Uy thực lực tổng hợp sau Khâu Việt Quốc nhân bảng đệ nhất còn mạnh hơn, lại am hiểu cận chiến chém giết. Hạ Băng Nguyệt kiếm thứ nhất xuất thủ, liền rơi vào tính toán của hắn. Thông qua hồi mã thương chảo thứ nhất, Trịnh Uy trong nháy mắt cùng Hạ Băng Nguyệt rút ngắn, để nàng lâm vào thế yếu, lộ ra sơ hở. Keng, chảo thứ hai tiến một bước ép sát, bắt lấy sơ hở, đem Hạ Băng Nguyệt kiếm chấn khai, thân thể mềm mại bay ngược, khí huyết sôi trào, chém giết gần người, ưu thế tiến một bước mở rộng, căn bản không cho Hạ Băng Nguyệt xuất kiếm tụ lực cơ hội. Ha ha ha, Trịnh Uy cười lớn một tiếng, khôi ngô thân hình như giao long, kề sát phóng tới Hạ Băng Nguyệt bay ngược tiên khu. Giờ khắc này, Hạ Băng Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng bệch, khí huyết vang dội, chưa ổn định thân hình. Hô đùng, Trịnh Uy chảo thứ ba, vuốt rồng màu vàng bành trướng kia, xẹt qua năm đạo sắc bén kim ngấn, tập đến Hạ Băng Nguyệt trước ngực. Không tốt, Hạ Băng Nguyệt thân thể mềm mại vừa ổn định, chân khí cùng bảo kiếm mới thôi động một nửa, không kịp đón đỡ, phía sau là vách tường, lui không thể lui. Cũng không phải là Hạ Băng Nguyệt do Trịnh Uy yếu bao nhiêu, cao thủ quyết đấu, một ý nghĩ sai lầm liền có thể quyết định sinh tử thắng bại. Một bước rớt lại phía sau, từng bước rớt lại phía sau, tại thời khắc nguy cấp, Hạ Băng Nguyệt cũng không kinh hoàng, dung nhan tuyệt mỹ một mảnh lãnh ý tuyệt nhiên. Hoa hô, nàng tuyết trắng y phục tung bay, ngông nghênh bất khuất, trong tinh mâu ngưng hiện một vòng hư vô kiếm ảnh hình dáng. Chỉ một thoáng, Hạ Băng Nguyệt trên thân hiện lên một cỗ đâm thẳng tâm linh kiếm đạo khí tức. Chung quanh phảng phất lâm vào lẫm đông sông băng, chân lý võ đạo, Trịnh Uy tâm thần chấn động, phảng phất bị băng tuyết hàn nhận đâm trúng, công kích tốc độ đều là dừng một chút. Tranh ông, Hạ Băng Nguyệt bảo kiếm trong tay, lấp lóe mỹ lệ băng tinh sắc thái, xung quanh thiên địa linh khí cộng minh, vọt tới một loại cô phong núi tuyết giống như kiếm thế. Một kiếm này, thẳng chém Trịnh Uy đầu. Cùng lúc đó, Trịnh Uy lợi chảo màu vàng, đã chạm tới Hạ Băng Nguyệt tuyết trắng y phục. Lại tiến một tấc, liền có thể bắt giết Hạ Băng Nguyệt. Nhưng mà, hắn như làm như thế, Hạ Băng Nguyệt ẩn chứa chân ý một kiếm, cũng có thể muốn mệnh của hắn. Nương môn này, Trịnh Uy sắc mặt đại biến, cũng không muốn cùng Hạ Băng Nguyệt đồng quy vu tận. Phốc phốc vuốt rồng màu vàng kia, vẻn vẹn kéo xuống Hạ Băng Nguyệt trước ngực trắng lóa như tuyết lụa mỏng. Cơ hồ cảm nhận được thiếu nữ băng nhuận da tuyết ấm áp. Cọ siêu, Trịnh Uy thân hình nhanh lùi lại, tránh thoát Hạ Băng Nguyệt cường tuyệt một kiếm, nhưng vẫn có một tia vô hình kiếm khí. Tại Trịnh Uy trên gương mặt, lưu lại một tia vết máu. Chậc chậc, thơm quá. Trịnh Uy không quan tâm trên mặt vết thương, nắm lấy từ thiếu nữ trước ngực giật xuống lụa mỏng. Tại chóp mũi say mê khẽ ngửi, người dạng này băng mỹ nhân, Trịnh Mỗ ưa thích, ánh mắt tham lam, lướt về phía Hạ Băng Nguyệt y phục lỗ rách về sau. Lộ ra một vòng cơ băng giống như núi tuyết lan ngực. Trịnh Uy loại hành vi này, ý đồ nhiễu loạn nàng kinh hãi. Hạ Băng Nguyệt bất vi sở động, trong mắt một vòng hư vô kiếm ảnh, càng thêm sáng tỏ rõ ràng, hưu xì lại một đạo mỹ lệ băng lãnh kiếm quang, phảng phất từ băng tuyết đỉnh núi xẹt qua thiểm điện. Trong nháy mắt chém đến Trịnh Uy trước người, thật mạnh kiếm đạo công kích. Trịnh Uy biến sắc, nhất định phải toàn lực ứng phó. Phi long trào, Trịnh Uy toàn bộ cánh tay bành trướng một vòng, kim văn nổi bật, phảng phất giao long chi trào, vạch ra một mảnh cuồng bá lăng lệ màu vàng quang ngân. Phốc, bồng suy, hai cỗ cường tuyệt công kích đụng vào nhau, quang ngân màu vàng to lớn kia đem kiếm quang ngăn trở, bản thân cũng trong nháy mắt chôn vùi. Tê, Trịnh Uy kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình đột nhiên lui, trên cánh tay một trận nhói nhói, có mấy sợi băng lãnh kiếm khí sắc bén, ăn mòn tiến đến, hai người công kích, đều vô cùng cường hoành, nhưng là, Hạ Băng Nguyệt kiếm đạo công kích, dung nhập chân ý ra lông, càng có tính bền dẻo, sắc bén hơn. Hừ, Trịnh Uy thôi động võ mạch, trên làn da hiển hiện một tầng nâu đậm tế văn, đem tia kiếm khí ăn mòn kia nuốt hết. Hạ Băng Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu lên, có mấy phần ngưng trọng. Trịnh Uy võ mạch là khuynh hướng phòng ngự, lại có thể tăng phúc lực lượng, nếu không vừa rồi một kiếm này, Trịnh Uy cánh tay ít nhất phải bị thương nhẹ. Con quỷ nhỏ, lấy ngươi cấp độ thực hiện kiếm ý công kích có thể kiên trì bao lâu? Trịnh Uy nhếch miệng lên, lộ ra thắng khoán trong tầm tay biểu lộ. Kiếm đạo chân ý cấp độ quá cao, lấy Hạ Băng Nguyệt tu vi thi triển sẽ tiêu hao to lớn tâm thần, không cách nào kiên trì bao lâu. Trước ngăn trở ta lại nói. Hạ Băng Nguyệt quát một tiếng, kiếm đạo chân ý gia trì mỹ lệ kiếm quang, không gì không phá, từng đạo chém về phía Trịnh Uy. Mạnh như Trịnh Uy cũng là lâm vào bị động thế yếu, vừa đánh vừa lui. Ngoài phòng tu luyện, La Thiên cùng Đông Môn Lâm chiến đấu, lâm vào gay cấn, hai người tốc độ đều cực nhanh, một cái quỷ dị, một cái phiêu giật. Người tới ta đi giao thoa. Phốc phốc suy, Đông Môn Lâm vạch ra từng đạo quỹ tích khó lường màu bạc tàn quang, lại luôn có thể bị La Thiên cảm giác, hoặc trốn tránh, hoặc lấy kiếm đón đỡ. La Thiên tinh hà cấp độ to lớn kiếm quang, mỗi một lần cường công đồng dạng bị Đông Môn Lâm vòng xoáy màu bạc nuốt hết. Vô luận công kích, tốc độ, phòng ngự, hai người đều đạt tới một nước thiên tài đỉnh phong. Đây là nhân bảng đệ nhất cấp bậc chiến đấu. Khải Đông Môn Lâm trong mắt ngân huy lấp lóe, đỉnh đầu hiển hiện một cái thâm ngân hư không quang ảnh. Sau đó, lấy hắn làm trung tâm, từng sợi ngân văn tia sáng, nổi lên nguy hiểm hàn quang, không ngừng lướt về phía La Thiên. Một đạo tinh hà cấp độ kiếm quang chém tới, qua trong giây lát đứt thành từng khúc, thật mạnh võ mạch dị lực. La Thiên sắc mặt run lên, từ trên những ngân văn tia sáng này, cảm nhận được uy hiếp rất lớn, cỗ lực uy hiếp này có thể so với Hạ Băng Nguyệt kiếm đạo chân ý công kích. Hô soạt, La Thiên không còn bảo lưu, thần mạch bộc phát, quanh thân lan tràn 10 mét hình vòng xoáy u ám hàn vụ. Trong nháy mắt, hai cỗ võ mạch dị lực giao phong cùng một chỗ, thiếu niên tóc bạc quanh thân lướt lên ngân văn tia sáng. Lập tức xương lạnh ngưng kết, trở nên chậm chạp, ngô, trong u ám hàn vụ hình vòng xoáy kia, phảng phất có cái vực sâu không đáy. Truyền đến một cỗ sức lôi kéo, đem ngân văn tia sáng không ngừng yếu hóa. Đây là cái gì võ mạch? Thiếu niên tóc bạc giật nảy cả mình. Hắn võ mạch thế nhưng là ẩn chứa không gì sánh được đặc thù lực lượng không gian. Ở trong địa cấp võ mạch, xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi, phần lớn thời gian đều là chiếm cứ ưu thế áp đảo. Giờ phút này, đối mặt La Thiên cổ quái võ mạch dị lực, thế mà bị áp chế, ngân văn tia sáng kia, không cách nào gần La Thiên thân, nhưng La Thiên thần mạch hàn vụ, lại bao nhiêu có thể thẩm thấu một chút, rất gần Đông Môn Lâm, thiên tinh đệ bát thức, vẫn lạc tinh thần, La Thiên kinh quát một tiếng, lăng không mà lên, từng đạo sáng chói kiếm khí song ánh sáng, phảng phất trong tinh hà rơi xuống tinh thần, liên miên bất tuyệt oanh kích Đông Môn Lâm. Đông Môn Lâm biến sắc, quanh thân ngân văn tia sáng co vào, song trưởng đập, hình thành một cái vòng xoáy màu bạc hình dáng lồng khí. Phốc bành bành bành, Đông Môn Lâm trước người hình vòng xoáy màu bạc lồng khí. Không ngừng rung động, nhưng cũng thành công nuốt hết rơi La Thiên thế công. Khi vòng thế công này sau, hai người hô hấp siết chặt, tiêu hao cũng không nhỏ. Trịnh công tử, làm sao còn không có chạy đến? Đông Môn Lâm trong lòng buồn bực, La Thiên khó giải quyết khó chơi, nằm ngoài dự đoán của hắn, chính mình một người càng không có cách nào giải quyết, nếu như Trịnh uy tại, liền không có phiền toái như vậy, đáng tiếc thức thứ 9 còn chưa kịp luyện thành, không biết Hạ Băng Nguyệt bên kia là tình huống gì, La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Thiên tinh kiếm pháp, thức thứ 9, tinh hà sán lạn, là mạnh nhất một kiếm, nhưng hắn là vừa đột phá tinh hà cấp độ, còn không có quen thuộc một chiêu này. Đến bây giờ, La Thiên có chút bận tâm Hạ Băng Nguyệt tình huống, cái kia Trịnh Uy không có chạy đến, hẳn là bị nàng kiềm chế. Đã như vậy, La Thiên đôi mắt chỗ sâu, hiển hiện một vòng hư vô vết kiếm, có loại tuyên cổ vô ngần hàm ý. Trong tay hắn, phong tuyết kiếm, run lên, thông suốt lưu chuyển một tầng không mịt mù khí tức. Đây là, kiếm đạo chân ý. Đông Môn Lâm sắc mặt đại biến, cảm thấy một cỗ vô hình áp bách, chém. La Thiên một kiếm vung ra, tại vô hình kiếm đạo chân ý ra trì dưới, chém ra một đạo tinh hà lập lòe tĩnh mịch kiếm hà. Một kiếm này cùng thiên địa linh khí cộng minh, hình thành một cỗ mênh mông vô ngần đại thế. Đối mặt một kiếm này, Đông Môn Lâm vậy mà sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Đây là trên võ đạo cảnh giới áp chế. Oanh suy, thẻ, một kiếm này chạm tại Đông Môn Lâm trên vòng xoáy lồng khí màu bạc. Người sau kịch lay động, bị mênh mông đại thế kiếm quang chém ra một vết nứt. Không tốt, Đông Môn Lâm thân hình nhanh lùi lại, trên ngực lưu lại một đạo vết máu. Đông Môn học trưởng vậy mà bị thua. Cách đó không xa, hai tay mất hết đại hán vạm vỡ sắc mặt đại chấn. Hắn từ huyền linh điện bên ngoài kêu gọi tới hai tên thủ vệ Khâu Việt quốc thiên tài, nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hãi không thôi. Đông Môn Lâm thế nhưng là Khâu Việt quốc nhân bảng thứ nhất. Từ khi hắn đăng đỉnh thứ nhất, chính là một cái bất bại thần thoại, trong cùng thế hệ lại không người có thể tranh phong. Tại kiếm đạo chân ý gia trì dưới, kiếm pháp uy lực vậy mà tăng lên lớn như thế, để cho ta miễn cưỡng thi triển ra không quá biết thức thứ 9. Tinh hà sán lạn, La Thiên chém ra một kiếm kia về sau, trong lòng có chút chấn kinh, hắn chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, không nghĩ tới, một kiếm đánh bại Khâu Việt quốc nhân bảng đệ nhất Đông Môn Lâm. Chương 161 La Thiên dị số này. Đông Môn học trưởng, vậy mà bị thua. Đại hán vạm vỡ cùng hai tên chạy tới Khâu Việt quốc thiên tài, kinh hãi nghẹn ngào, không thể tin được một màn trước mắt. Trong lòng bọn họ bất bại thần thoại, lại bị một cái danh bất kinh truyền thiếu niên đánh vỡ. Không, khi La Thiên làm đến bước này, uy danh của hắn, đem đi ra Thương Vân quốc, không còn là một cái vô danh tiểu bối. Tiểu tử này, vậy mà lĩnh ngộ được một tia chân ý ra lông, hay là nhất là cường đại kiếm đạo chân ý. Đông Môn Lâm mặt lộ không cam lòng, thân hình nhanh chóng thối lui, ngực hiện ra một tia vết máu. La Thiên công kích chỉ là khó khăn lắm đột phá phòng ngự, mang đến cho hắn một tia vết thương nhẹ, nhưng làm Khâu Việt quốc nhân bảng thứ nhất Đông Môn Lâm cô độc hồi lâu, trong lòng kiêu ngạo, chưa từng nhận bực này thất bại. Đồng thời, từ khi giao phong bắt đầu, Đông Môn Lâm liền 10 phần biệt khuất. Hắn quỷ dị khó lường thủ đoạn công kích, vừa lúc bị La Thiên khắc chế. Hắn cường đại võ mạch dị lực, đồng dạng bị La Thiên áp chế. Đến cuối cùng, La Thiên lần đầu thi triển lĩnh ngộ chân ý, bộc phát ra siêu cực hạn một kiếm, lại vừa vặn phá vỡ phòng ngự của hắn. Dù sao cũng phải tới nói, La Thiên chiến thắng, cũng không thể nói chân chính mạnh hơn Đông Môn Lâm, nhưng không thể phủ nhận là La Thiên chiến lực hoàn toàn đạt tới nhân bảng đệ nhất cấp độ. Đông Môn học trưởng, chúng ta tới giúp ngươi. Chạy tới hai tên Khâu Việt quốc thiên tài, không có hảo ý, dự định lấy nhiều khi ít. Im miệng, ta còn không có bài. Đông Môn Lâm tức giận, vừa mới hơi thua nửa chiêu, trong lòng của hắn không phục, muốn đường đường chính chính đánh bại La Thiên. Còn nữa, khi La Thiên cùng hắn võ mạch lúc bộc phát, có lĩnh vực hiệu quả, bình thường hạng người khó mà nhúng tay, còn dễ dàng ngộ thương. Hư Phong chi nhận, Đông Môn Lâm đỉnh đầu thâm ngân hư không quang ảnh, quang mang nở rộ, ông suy, trong cơ thể hắn chân khí sôi trào quấy, hai tay quanh quẩn màu bạc hàn phong, dần dần khép lại thành một vòng ngân quang phong nhận, phát ra một cỗ lạnh thấu xương hàn ý. Đây là vượt cấp thi triển bí kỹ. La Thiên từ trong hư phong chi nhận cảm thấy một cỗ áp lực, lưỡi đao này uy lực viễn siêu ra Đông Môn Lâm cảnh giới cấp độ, lại tất nhiên phải bỏ ra đại giới. La Thiên đang muốn thi triển nhiên huyết thuật tăng lên chiến lực ứng đối, hả? Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhất chuyển, lộ ra một vòng dị sắc, chỉ thấy Đông Môn Lâm trên người ngũ sắc lưu quang ảm đạm đến cực hạn. Ngay sau đó, trong Huyền Linh Sơn một cỗ vô hình lực lượng bao phủ ở trên người hắn. Không, chiến đấu vẫn chưa xong. Đông Môn Lâm sợ hãi giống một tiếng, thân hình từ Huyền Linh Điện biến mất. La Thiên không khỏi lắc đầu, ở trong Huyền Linh Điện chiến đấu sẽ nhanh chóng tiêu hao ngũ sắc linh quang, cũng không biết vì sao Đông Môn Lâm trên người ngũ sắc linh quang so trong tưởng tượng ít rất nhiều, một phen chiến đấu liền tiêu hao hết. La Thiên có chỗ không biết, Đông Môn Lâm nguyên bản ngũ sắc linh quang số lượng cũng không nhỏ, nhưng tiến Huyền Linh Sơn sau, Trịnh Uy ra lệnh, nhìn thấy một chút thiên tài địa bảo không tiêu hao chính mình, để Khâu Việt Quốc thiên tài tính tiền. Bởi vậy Khâu Việt Quốc chúng thiên tài trên người ngũ sắc linh quang đều còn thừa không nhiều. A, nhìn thấy Đông Môn Lâm biến mất, Đại Hán Vạm Vỡ cùng khác hai tên Khâu Việt Quốc thiên tài không khỏi trợn tròn mắt. Sau đó La Thiên lạnh nhạt ánh mắt bất thiện quét tới, một cỗ ý sợ hãi tràn ngập trong lòng. Dưới mắt vị này thế nhưng là so Đông Môn Lâm còn cường đại hơn tồn tại. Chạy mau, ba người dọa đến lông tơ lóe sáng, hướng Huyền Linh Điện bên ngoài chạy tới. Hưu suy, La Thiên chém ra một đạo tinh hà cấp độ kiếm khí hồng quang, đem chạy đến sau cùng Đại Hán Vạm Vỡ diệt sát. Về phần hai người khác, La Thiên lo lắng Hạ Băng Nguyệt tình hình chiến đấu, cũng không có truy kích. Siêu hô, La Thiên thân hình lướt lên tàn ảnh, thẳng đến Tĩnh Ngộ Thất phương hướng. Mấy hơi thở sau, Hạ Băng Nguyệt cùng Trịnh Uy chiến đấu thân hình, ánh vào ánh mắt, ha ha ha, ta Hạ tiên tử, ngươi còn có thể phát động vài kiếm. Trịnh Uy làm càn cười to, mặc dù hắn áo bào vỡ tan mấy chỗ, hai gò má còn có vết máu, nhìn có chút chật vật. Hô hô, Hạ Băng Nguyệt sắc mặt trắng bệch, cầm kiếm nhẹ tay rung động, hiển nhiên tiêu hao khá lớn, nhất là tâm thần hao tổn, chân ý lực lượng, cuối cùng không thuộc về linh hải cảnh. Dù là chỉ là chân ý ra lông, linh hải cảnh phát động, đều sẽ để tâm thần kịch liệt tiêu hao. Đương nhiên, La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, tinh thần lực viễn siêu cùng giai mười mấy lần, xem như một cái ngoại lệ. Coi như Trịnh Uy tùy ý cuồng tiếu lúc chém, một đạo tinh hà lập lòe tĩnh mịch kiếm hà, hùng vĩ mỹ lệ, hàn vụ quanh quẩn, từ bên lưng chém tới. Ông hưu, một kiếm này cùng thiên địa linh khí cộng minh, hình thành một cỗ mênh mông vô ngần kiếm đạo đại thế. Kiếm này chém ra sát na, Hạ Băng Nguyệt bảo kiếm trong tay thanh minh run lên, hình thành cộng minh nào đó, cỗ này kiếm đạo chân ý, hắn vậy mà. Hạ Băng Nguyệt thanh u đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh hỉ vui mừng, dị sắc sóng gợn sóng gợn, một kiếm này phảng phất chém tiến vào trái tim của nàng, có một tia thân thiết cùng cộng minh cảm động. Đây là bởi vì La Thiên từng cảm ngộ qua kiếm đạo của nàng chân ý, có chỗ tham khảo, cả hai tại trên kiếm ý liền sẽ có một chút giống nhau cùng cộng minh. Chuyện gì xảy ra? Lại một cỗ kiếm ý công kích. Trịnh Uy giật nảy cả mình, dáng tươi cười ngưng kết, một kiếm từ mặt bên bỗng nhiên đánh tới này, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Không sai, La Thiên một kiếm này là đánh lén, trên người hắn ám ảnh phi phong có thể che giấu khí tức, tại lúc ban đêm thậm chí có thể ẩn thân. Chỉ bất quá trong Huyền Linh Điện này, ngày đêm tươi sáng, không cách nào ẩn thân, nhưng che giấu khí tức hiệu quả cũng rất thực dụng. Thẳng đến La Thiên tiếp cận 20 mét, Trịnh Uy đều không có cảm thấy được. Hảo kiếm pháp, Hạ Băng Nguyệt kinh tán, không lưu tình chút nào chém ra một đạo ẩn chứa chân ý sáng rỡ kiếm mang. Thoáng chốc, Trịnh Uy lọt vào trước sau hai đạo cường đại kiếm mang công kích, lại đều ẩn chứa chân ý, đủ để chính diện uy hiếp được hắn. Cho ta ngăn trở, Trịnh Uy quát lên một tiếng lớn, trên thân ánh vàng tuôn ra, ông hô, trong áo bào, một kiện nguyễn giáp, tách ra một mảnh kim lân quang huy, đồng thời, hắn võ mạch dị lực thôi động, trên làn da hiển hiện một tầng nâu đậm tế văn, tăng cường lực phòng ngự, oanh suy suy, hai đạo lập lòe băng lãnh kiếm quang, chém trên người Trịnh Uy, nổ vang oanh minh, quang huy xen lẫn, gầm lên giận dữ kêu rên, từ trong khí lãng quang huy truyền đến, quang mang tán đi, Trịnh Uy khóe miệng tràn ra một vệt máu, bên ngoài thân kim bào nổ tung, lộ ra bên trong một kiện kim lân nguyễn giáp, trung phẩm phòng ngự bảo khí, La Thiên có chút giật mình, bảo khí, mỗi tăng lên một phẩm cấp, uy lực hiệu quả hiện lên bội số tăng lật, một kiện trung phẩm bảo khí, giá trị là hạ phẩm bảo khí hơn gấp 10 lần, bình thường linh hải cảnh chịu bản dùng không nổi, có kim lân nguyễn giáp cùng võ mạch dị lực bảo vệ. Trịnh Uy mặc dù chịu chút thương, lại không nguy hiểm đến tính mạng, chém, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt lòng có linh tê, cùng nhau phát động công kích, bảo khí uy lực, cũng là cùng cá nhân tu vi có quan hệ, có thể miễn thông suốt nhất định tổn thương, nhưng không phải miễn tử kim bài, đáng hận, Trịnh Uy sắc mặt âm trầm, bị đánh lén thụ thương dưới, tự biết không địch lại hai người liên thủ, siêu hô, hắn hóa thành giống như một đạo phi bằng kim ảnh, lăng không bay vọt mà chạy, nhưng thân ở giữa không trung, hắn tiếp nhận bộ phận thế công, lại phun ra một ngụm máu, gia hỏa này, thật kinh người thân pháp, La Thiên cảm thấy giật mình, Trịnh Uy thực lực tổng hợp, còn mạnh hơn tại Đông Môn Lâm, nếu như là Đông Môn Lâm, đối mặt vừa rồi loại tình huống kia, khả năng đã bàn giao. Tiểu tử, lần sau gặp gỡ, bản công tử muốn để ngươi hối hận sống trên đời. Cái kia xa dần rời đi kim bằng thân ảnh, phát ra băng hàn sát ý thanh âm. Ha ha ha, còn có Hạ Băng Nguyệt, ngươi chạy không khỏi bản công tử trong lòng bàn tay. Thanh âm kia cuồng phách bá đạo, không kiêng nể gì cả. Hiển nhiên, vị này Trịnh công tử, đem hai người ghi nhớ. La Thiên nhíu mày, cái này Trịnh uy thế nhưng là Xích Long Vương triều Trịnh thân vương công tử. Trịnh thân vương đại nhân vật như vậy, nắm giữ năng lượng, thậm chí có thể ảnh hưởng Thương Vân quốc sinh tử. La Thiên, Băng Nguyệt thua thiệt ngươi một mạng. Hạ Băng Nguyệt sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại nhoáng một cái, lung lay sắp đổ. Hạ cô nương, La Thiên giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy nàng. Hạ Băng Nguyệt tâm thần tiêu hao, đã đạt tới tiêu hao tình trạng. Nếu như La Thiên vừa rồi kiếm thứ nhất không phải đánh lén, hoặc là chậm thêm đến mấy hơi, thắng bại sẽ khó liệu. Ngô, Hạ Băng Nguyệt thống khổ vô lực, ngã oạt tại La Thiên trong ngực. La Thiên sững sờ, ôm tiên khu băng cơ ngọc cốt kia, nhất là Hạ Băng Nguyệt trước ngực quần áo tổn hại, lộ ra núi tuyết óng ánh cao nhọn thánh khiết kia, không thể dậu đổ bìm leo. La Thiên sắc mặt đỏ lên, ánh mắt vội vàng dịch chuyển khỏi, dù sao, hắn chỉ là một 15,16 tuổi xử nam. Tại trên chuyện nam nữ còn rất non, cho dù La Thiên bản thân khống chế, nhưng thanh xuân bồng phát tuổi tác, ôm một vị băng lệ như tiên mỹ nữ, còn có như vậy mê người quang cảnh, không khỏi khí huyết nóng bỏng. La Thiên phía dưới phân thân, không bị khống chế kim kê độc lập, thật vừa đúng lúc, đội lên Hạ Băng Nguyệt mượt mà đầy đặn trên mông đẹp. Cảm thấy một cỗ tiêu hồn co giãn, cái này, La Thiên có chút mộng run lên, thầm nghĩ không tốt, lấy Hạ Băng Nguyệt băng lãnh cao ngạo, cái nào đó nam tử nếu là làm ra như vậy vô lễ sự tình, sợ rằng sẽ bị nàng một kiếm làm thịt. Trong ngực Hạ Băng Nguyệt, đôi mắt đẹp ngưng tụ, băng nhuận gương mặt xinh đẹp, thoáng chốc đỏ bừng như máu, nàng trong mắt hiện lên một tia băng lãnh tức giận, lại bị một cỗ tâm tình rất phức tạp thay thế. Ta dẫn ngươi đi uống huyền linh dịch, La Thiên nói sang chuyện khác, ôm Hạ Băng Nguyệt, đi vào cửa vào đại điện giếng cổ trước. Trong giếng cổ, trào lên lấy óng ánh tuyền dịch, chính là huyền linh dịch. La Thiên nâng lên huyền linh dịch, cho ăn Hạ Băng Nguyệt mấy ngụm, cái này huyền linh dịch có thể bổ sung nguyên khí, khôi phục tinh lực, chốc lát sau, Hạ Băng Nguyệt khôi phục mấy phần, từ La Thiên trong ngực tránh thoát đứng lên. Cảm ơn ngươi, Hạ Băng Nguyệt nói tiếng cảm ơn. Không linh con ngươi, nhìn chằm chằm La Thiên một chút, liền đi phòng tu luyện. Hô, La Thiên thở phào một hơi, còn tốt cái này băng mỹ nhân, không có ghi hận vừa rồi chính mình vô ý chiếm tiện nghi sự tình. Nhìn xem tình huống bên ngoài, La Thiên lấy ra ngũ sắc ngọc bội, trước mặt trên vách tường, bày biện ra huyền linh sơn hình ảnh, Trịnh Uy mang theo hai tên Khâu Việt Quốc thiên tài, một đường lui về Huyền Linh Sơn bên ngoài. Nữ tử áo hồng một mặt kinh ngạc, nhìn về phía Trịnh Uy cùng Đông Môn Lâm, cái kia La Thiên cũng có nhân bảng đệ nhất thực lực. Đích thật là một cái dị số, chúng ta mặc dù có ưu thế tuyệt đối, lại quá phân tán. Đông Môn Lâm khôi phục tỉnh táo, nữ tử áo hồng cùng Đông Môn Lâm đều có nhân bảng đệ nhất chiến lực, Trịnh Uy thực lực càng mạnh, chỉ vì đánh giá thấp mục tiêu, nhất là La Thiên, mới ăn một lần thiệt thòi lớn. Trong Huyền Linh Điện, La Thiên lại thu hồi ngũ sắc lệnh bài, trong lòng nhất an. Khâu Việt Quốc một phương, bây giờ còn có thể tiến Huyền Linh Sơn thiên tài, ít càng thêm ít, uy hiếp giảm nhiều. Trở lại mật thất, La Thiên khoanh chân tu luyện, thể nội đầu thứ 9 khí mạch vững bước mở đứng lên. Một ngày sau, đầu thứ 9 khí mạch mở đến 7 thành nhiều. Lúc này, La Thiên điều lấy Huyền Linh Sơn bên ngoài hình ảnh, phát hiện Trịnh Uy dẫn đầu Khâu Việt Quốc đám người ngay đang rút lui. Trước tiên đem chính sự giải quyết, chúng ta ở tại nơi đây, tiểu tử kia chỉ sợ cũng không dám ra tới. Trịnh Uy trầm giọng nói, thương thế trên người đã khỏi, La Thiên chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, nghe không được thanh âm. Hắn nhắm hai mắt lại, lại dốc lòng tu luyện. Lại một ngày sau, La Thiên đầu thứ 9 khí mạch tràn đầy đến cực hạn, tấn thăng khai mạch cửu trọng đỉnh phong. Lần này tấn thăng, trong thực lực ổn có tiến, nội tình càng thâm hậu. Chín đầu khí mạch mở hoàn tất, tiếp xuống tu luyện chính là chín mạch hợp nhất, tại đan điền mở khí hải, hình thành khí hải linh toàn, tấn thăng linh hải cảnh. La Thiên mặt lộ suy tư, có vẻ chờ mong. Chương 162, Thiên Lô Bảo Thể. Khi La Thiên đột phá cửu trọng đỉnh phong lúc, Hoàng Thất Bí Viên mở ra, đã qua 4 ngày rưỡi, còn lại 2 ngày rưỡi, Bí Viên chi hành liền muốn kết thúc. La Thiên trong lòng tính toán, hiện tại hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục tại Huyền Linh Sơn an ổn tu luyện, mãi cho đến kết thúc. Thứ hai, đi bên ngoài thăm dò, tìm kiếm càng nhiều thu hoạch. Nếu như ở tại Huyền Linh Sơn, mặc dù tu luyện hiệu quả hơn xa ngoại giới rất nhiều lần, nhưng La Thiên vừa mới đột phá, trong thời gian ngắn như vậy, lại phải trùng kích linh hải cảnh, lộ ra quá vội vàng, thiếu khuyết rèn luyện, coi như mượn nhờ ngoại lực, miễn cưỡng tiến giai, sẽ để cho căn cơ bất ổn. Nếu như rời đi Huyền Linh Sơn, có lẽ có thể nhìn thu hoạch, cũng có thể là gặp phải hung hiểm. Cuối cùng, La Thiên lựa chọn một cái cân nhắc kế sách, trùng kích linh hải cảnh rất miễn cưỡng, nhưng tấn thăng nửa bước linh hải, muốn đơn giản không ít. La Thiên ánh mắt sáng lên, nửa bước linh hải, chỉ cần chín đầu khí mạch hợp nhất giao hội, sơ bộ mở khí hải liền đủ rồi, không cần ngưng tụ khí hải linh toàn. Lấy La Thiên khí mạch nội tình, làm đến điểm này cũng không khó. La Thiên không có nóng lòng mở khí hải, trên người hắn còn có khổng lồ ngũ sắc linh quang, nếu như không tiêu hao xong, cũng quá lãng phí lần này Huyền Linh Sơn kỳ ngộ. Rời đi phòng tu luyện, La Thiên đi Huyền Linh Điện thư phòng. Trong thư phòng ngoại trừ công pháp, võ kỹ, bí thuật bên ngoài, còn liên quan đến thiên văn địa lý, bàng môn tả đạo, bao quát các loại viễn cổ bí mật. Hiện giai đoạn, La Thiên công pháp đủ, Quy Nguyên chân công là địa cấp trung phẩm, chân khí hùng hậu ngưng luyện là cùng giai công pháp gấp 4 trở lên. Công này có thể tu luyện tới địa nguyên cảnh trở lên. Ngược lại là võ kỹ phương diện, La Thiên, Thiên Tinh kiếm pháp cùng Vân Du Bộ đều không khác mấy tu luyện tới đỉnh, nhưng trải qua cân nhắc lại thì La Thiên quyết định đem võ kỹ trước thả một chút, kiếm pháp cùng thân pháp ở bên ngoài rất dễ dàng lấy tới, thiên thư cũng có thể dung hợp hoàn thiện. Huống chi thiên thư bảo lưu lại vết kiếm, trưởng ấn hai đạo chân ý, đầy đủ lĩnh ngộ thời gian rất lâu, không bằng lựa chọn một môn công pháp luyện thể. La Thiên sớm đã có ý nghĩ này. Tại ngoại giới, công pháp luyện thể tương đối thiên môn, lợi hại thì càng ít. Cái này Huyền Linh Điện trong thư phòng lại có không ít cổ lão công pháp luyện thể, uy lực cường hoành. Tìm đọc thật lâu, La Thiên lựa chọn một môn tên là Thiên Lô Bảo Thể. Công pháp luyện thể Thiên Lô Bảo Thể do một vị viễn cổ đại năng khai sáng, lấy thiên địa vạn vật là lò luyện, đem thân thể coi như thần binh bảo khí đồng dạng rèn luyện, cuối cùng tu thành vô thượng bảo thể. Theo phía trên giới thiệu, công này trên lý luận uy lực đuổi sát thiên cấp, nhưng là môn công pháp luyện thể này chỉ là khai sáng phía trước một bộ phận, chỉ có thể tu luyện tới linh hải cảnh cao giai, đến tiếp sau bộ phận vẫn chưa hoàn thiện, đến tiếp sau không hoàn thiện. Ta liền ưa thích loại công pháp này. La Thiên cười ha ha một tiếng, Môn công pháp luyện thể này uy lực thế nhưng là tới gần thiên cấp, nếu như là hoàn chỉnh thiên cấp công pháp, La Thiên trên thân còn thừa ngũ sắc linh quang, khẳng định không đủ thu hoạch, nhưng chỉ là một môn không hoàn thành công pháp tàn thiên. Tiêu hao liền trên phạm vi lớn thấp xuống, lúc này, La Thiên gỡ xuống môn này, thiên lô bảo thể, công pháp luyện thể, ông, La Thiên trên người ngũ sắc linh quang chợt hạ xuống, không đến lên núi trước 1/10, coi như vậy, cũng thắng qua bình thường thiên tài trên thân tất cả ngũ sắc linh quang. Còn phải tiêu hao một chút, La Thiên trong thư phòng, tìm đọc một chút cổ tịch bí mật, chủ yếu tìm đọc hai phương diện nội dung, thứ nhất liên quan tới thần mạch, tin tức, thứ hai liên quan tới tị nạn, tin tức. Không bao lâu, La Thiên tìm được thần mạch tương quan nội dung. Trong cổ tịch ghi chép, thần mạch là thiên địa sơ khai hồng hoang thời kỳ, những tiên thiên thần ma kia hậu duệ kéo dài, thần mạch giả, còn gọi là thần chi tử. Thần ma thời đại sau khi kết thúc, thần mạch chính là vũ nội vạn giới mạnh nhất tư chất. Thần chi tử, La Thiên trong lòng run lên, thần mạch, đích thật là thế gian mạnh nhất võ mạch tư chất, nhưng mình thần mạch, tại sao là không trọn vẹn? Trong cổ tịch ghi chép, cấp ra đáp án, kinh lịch hồng hoang, thái cổ hai cái thời đại về sau, tiên thiên linh khí, chìm xuống, biến thành phổ thông thiên địa linh khí, lại ngày càng mỏng manh. Thần mạch không cách nào phù hợp thiên địa kịch biến, dần dần thoái hóa, về sau thời đại, hoàn chỉnh thần mạch đã tuyệt tích, nhiều nhất ngẫu nhiên xuất hiện một chút không trọn vẹn thần mạch. Vẻn vẹn có chân chính thần mạch một chút uy năng, nhìn thấy trở lên bí mật, La Thiên không khỏi thở dài, thần mạch đầu nguồn, vậy mà có thể truy tố đến khai thiên tích địa hồng hoang thời kỳ. Bởi vì thiên địa kịch biến, thần mạch mới dần dần thoái hóa, nói cách khác, La Thiên thần mạch không trọn vẹn. Cũng không phải là ví dụ, trong quyển cổ tịch này, đối với võ mạch phân chia kỹ lưỡng hơn, thiên, địa, huyền, hoàng bốn loại phân chia bên trong, thiên giai võ mạch vẫn là đỉnh cấp võ mạch, ở đây phía trên, còn có thánh mạch cùng thần mạch, thánh mạch, chính là thích ứng sau khi thiên địa kịch biến mạnh nhất võ mạch. Ở trung cổ thời kỳ xưng bá, thần mạch không ra, thánh mạch mạnh nhất, La Thiên nhìn thấy thánh mạch tự thuật, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nguyên lai. Tại gần nhất thời đại, thánh mạch mới là mạnh nhất võ mạch, thần mạch đã tuyệt tích, coi như ngẫu nhiên xuất hiện, cũng là không trọn vẹn, không hiển chân chính uy năng. Chỉ bất quá, La Thiên còn không có nghe qua, Đông Thần Đại Lục lúc nào xuất hiện qua thánh mạch. La Thiên muốn tìm đọc thần mạch bù đắp phương pháp, Huyền Linh Điện trong thư phòng, cơ hồ không có tương quan ghi chép, dù sao thần mạch quá thưa thớt, cho dù là không trọn vẹn, tin tức tương quan quá ít. Sau đó, La Thiên vừa tìm được tị nạn tương quan nội dung, trong sách cổ giới thiệu đến đương kim vũ trụ có chư thiên vạn giới, vô số giới diện, vô số chủng tộc văn minh cùng huy hoàng, trong đại thế giới mênh mông vô ngần, nhân loại văn minh chỉ là giọt nước trong biển cả, nhân loại tộc quần chỗ giới diện thường xuyên lọt vào dị tộc xâm lấn, có khi còn đứng trước diệt tộc nguy cơ, liền xem như nhân tộc nội bộ siêu cấp thế lực tranh cướp lẫn nhau địa bàn. Vì tị nạn, một chút đại giới diện thế lực hoặc là cá nhân, liền di chuyển trốn đến tiểu giới diện, càng sâu người, trực tiếp mở một cái tị nạn tiểu thế giới hoặc bí cảnh không gian, lấy kéo dài tộc đàn huyết mạch, hoặc là dứt khoát xem như một cái thế ngoại đào nguyên. Nguyên lai, thế giới mênh mông như vậy, nhân loại đứng trước như vậy nguy cơ, La Thiên mở rộng tầm mắt, đây càng kích thích ý chí chiến đấu của hắn, muốn đạp vào võ đạo đỉnh phong, nhìn thấy càng nhiều quang cảnh. Ninh Tuyết giao thân thế, chính là cùng tị nạn có quan hệ. Phụ thân La Tiêu, nếu từng đem Ninh Tuyết giao mang về, lai lịch của hắn nói không chừng cũng là cùng tị nạn có quan hệ. Bởi vì, La Thiên không gặp đời ông nội trở lên người, chưa từng nghe phụ thân đề cập, cũng không biết Ninh Tuyết giao là bởi vì gì tị nạn. Coi như La Thiên trầm tư lúc, một bộ trắng như tuyết váy tiên tư man ảnh, tiến nhập thư phòng, Hạ Băng Nguyệt trên người ngũ sắc linh quang, ảm đạm cực kỳ. Người chuẩn bị rời đi Huyền Linh Sơn rồi, La Thiên hỏi. Hạ Băng Nguyệt cũng đang tra hỏi ý kiến tương quan cổ tịch. Giờ phút này, trong thư phòng, chỉ còn lại có La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt hai người. Cô nam quả nữ, mười phần an tĩnh, La Thiên nghĩ lại, quyết định cùng Hạ Băng Nguyệt thẳng thắn, không nghĩ nàng lưng đeo, lấy thân báo đáp, gông xiềng, hắn tâm linh chỗ sâu, vị kia uyển chuyển hàm xúc đoan trang, điềm tĩnh như vẽ thiếu nữ. Một cái nhăn mày một nụ cười, vung đi không được, ba năm luyến mộ cùng sớm chiều ở chung, khó mà ma diệt. Lúc trước tại Lăng Vân quận, La Thiên tặng lễ thổ lộ, Ninh Tuyết Giao cũng không cự tuyệt. La Thiên từ lưu trong thư nhìn ra, Tuyết Giao không muốn liên lụy chính mình, truy tìm cá nhân số mệnh. Phiêu Nhiên đi xa, Hạ cô nương, có chuyện ta phải hướng ngươi nói minh. La Thiên mở miệng, đụng chạm lấy Hạ Băng Nguyệt băng triệt không linh đôi mắt đẹp. Có loại không hiểu chột dạ. Hạ Băng Nguyệt nhìn hắn một chút, tiếp tục xem sách cổ ở trong tay. Ta đã có người ưa thích, bởi vậy, Hạ cô nương không cần quan tâm hứa hẹn kia. Từ đó trói buộc đến chính mình. La Thiên nhắm mắt nói, phanh đùng, Hạ Băng Nguyệt sách cổ ở trong tay sách, thông suốt trượt đi, rơi xuống mặt đất. Ngươi, Hạ Băng Nguyệt khẽ giật mình, tuyệt mỹ băng nhan nổi lên trở tay không kịp kinh gì. Thần sắc phức tạp, nửa vui nửa buồn, còn có một tia thất lạc cùng vắng vẻ tâm tư. La Thiên thẳng thắn, đối với cao ngạo nàng, là một cái lớn lao đả kích, nhất là, nàng thật vất vả mở rộng cửa lòng, bắt đầu tiếp nhận thiếu niên này, thậm chí đem hắn xem như tương lai phu quân. Tại La Thiên phát động kiếm đạo chân ý, hóa giải nàng nguy nan lúc, hai người kiếm, lẫn nhau cộng minh, Hạ Băng Nguyệt phương tâm, không hiểu xúc động, cảm giác thân thiết động, chưa từng đoán trước, nàng vừa mới đối với thiếu niên này, sinh ra một tia hảo cảm, liền bị đối phương thẳng thắn như vậy. Được, Hạ Băng Nguyệt mặt má lúm đồng tiền băng lãnh, không lưu loát phun ra một chữ, sau đó, nàng lại không thấy La Thiên một chút, quay người rời đi. La Thiên phát giác, trong tầm mắt thiếu nữ, lộ ra đơn bạc yếu đuối, càng phát cô phương cô đơn. La Thiên vô ý thức vận chuyển thuật quan khí, biến sắc, Hạ Băng Nguyệt đỉnh đầu, trên mệnh cách khí trụ, quanh quẩn lấy một tầng màu cho khí tức, như bóng ma bao phủ. Hạ cô nương, ta xem trên người ngươi có kiếp khí, phải cẩn thận làm việc, tốt nhất đừng rời đi Huyền Linh Sơn. La Thiên vội vàng nói, làm phiền quan tâm, ta lập tức muốn đi. Hạ Băng Nguyệt trên người ngũ sắc lưu quang, ảm đạm đến cực hạn, bạch, nàng bị Huyền Linh Sơn lực lượng vô hình rời đến ngoài núi. La Thiên lấy ra ngũ sắc lệnh bài, điều lấy Huyền Linh Sơn cửa vào hình ảnh. Cũng may, Huyền Linh Sơn bên ngoài cũng không có Khâu Việt Quốc tung tích địch. Lấy Hạ Băng Nguyệt thực lực, tại trong hoàng thất bí viên lớn như vậy, coi như gặp được Trịnh Uy bọn người, chỉ cần không liều mạng, tự vệ hẳn là không vấn đề lớn. La Thiên lại trở về phòng tu luyện, chuẩn bị trùng kích nửa bước linh hải. Huyền Linh Sơn viễn cổ thiên địa linh khí, tháng qua ngoại giới chí ít gấp 20 lần, chỉ dùng nửa ngày, La Thiên trong chín đầu khí mạch chân khí, củng cố đến cực hạn, không gì sánh được ngưng luyện hùng hồn. Giữ nguyên kế hoạch, La Thiên là chuẩn bị phục dụng một viên Bích Linh Đan, trùng kích tầng này hàng rào, nhưng ở trong bí viên, căn bản không cần đan này, thiên địa linh khí quá nồng nặc, La Thiên khí mạch chân khí đủ cường đại, uống ngấy ngụm Huyền Linh dịch, La Thiên thể nội tràn đầy lực lượng, tinh lực dồi dào. Sau đó, hội tụ thể nội chín đầu khí mạch chân khí, tại dưới bụng vùng đan điền giao hội, hô, suy suy, chín đầu khí mạch không gì sánh được tráng kiện, hùng hồn chân khí cường đại, không ngừng hội tụ tại đan điền một chút, mở khí hải, có các loại khác biệt pháp môn, cường đại pháp môn, mở khí hải rộng lớn hơn, có thể chứa đựng to lớn hơn chân khí, quy nguyên chân công, tự mang mở khí hải pháp môn, mở khí hải, hơn xa cùng giai địa cấp công pháp. Chân khí hùng hồn gấp 4 trở lên, thời gian chuyển rời, La Thiên trong đan điền, phảng phất có một cái lỗ đen, điên cuồng hấp thu 9 đầu khí mạch vọt tới chân khí. Hô, xoạt, Huyền Linh Sơn nồng đậm viễn cổ linh khí vọt tới, bị thần mạch dẫn dắt, trợ chướng mở tốc độ, chỉ dùng mấy canh giờ, La Thiên trong đan điền, hình thành một cái thần bí đen kịt khí hải không gian. Khí hải không gian phảng phất khô cạn lòng sông. Điên cuồng hấp thu chân khí, không ngừng khuếch trương, dùng một ngày thời gian, La Thiên thể nội khí hải thành hình, chín đầu khí mạch chân khí, coi đây là trung tâm vận chuyển, sinh sôi không ngừng, khí hải mở, tấn thăng nửa bước linh hải, La Thiên trong lòng phấn chấn, tấn thăng nửa bước linh hải một sát, hắn, quy nguyên chân công, cũng tu tới tam trọng đỉnh phong, chân khí càng phát ra bàng bạc hùng hồn, thực lực tổng hợp nội tình, tăng lên một cái cấp độ. Hiện nay, La Thiên chỉ bằng vào quy nguyên chân khí, liền có nghiền ép linh hải cảnh nhất trọng thiên kiêu học sinh thực lực. Chớ nói chi là, còn có viên mãn võ kỹ cùng cường đại chân ý, dù là không có thần mạch, đều có thể khinh thường cùng thế hệ. La Thiên tin tưởng, bây giờ hoàng thất bí viên, đã không có bất luận thiên tài nào có thể chân chính uy hiếp được chính mình. Chương 163, một kiếm miểu sát La Thiên tấn thăng nửa bước linh hải về sau. Hoàng thất bí viên mở ra, còn thừa lại ngày cuối cùng, Nam Cung Ngọc, Lý Vân Tú, Kim Học Trưởng ba người, một mực tại trong phòng tu luyện, lại đều đột nhiên tăng mạnh. La Thiên không có quấy rầy ba người, đi ra Huyền Linh Điện, đi vào Huyền Linh Sơn, giữa sườn núi, thông thần cổ bích trước, cái kia mấy cỗ thương vân quốc thiên tài thi thể, nhìn thấy mà giật mình. La Thiên thở dài một hơi, ban sơ tiến vào hoàng thất bí viên 50 người, người sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay, trên người hắn còn có cuối cùng một chút ngũ sắc linh quang. Tùy ý lấy một dạng thiên tài địa bảo, đem hắn tiêu hao hầu như không còn. Ồ, kỳ quái là, La Thiên cũng không có bị Huyền Linh Sơn bài xích ra ngoài. Dung nhập trong cơ thể hắn ngũ sắc ngọc bội, y nguyên còn tại, 10 phần kỳ quặc. Đương nhiên, La Thiên trên thân không có ngũ sắc lưu quang, ở trên núi cũng vô pháp tu hoạch cái gì. Vừa đi ra Huyền Linh Sơn, cạc cạc, thiếu niên, người rốt cục đi ra, có cái gì lễ vật đưa cho bản thân? Một cái toàn thân bốc khói con quạ từ trên bầu trời bay xuống. Nguyên lai, tại Huyền Linh Sơn hiện thế về sau, La Thiên để con quạ tại phụ cận hoạt động, không cần rời xa. Mấy ngày ấy không thấy, con quạ trên thân khí tức cường thịnh mấy phần, cái bụng phình lên, còn muốn lễ vật, không sợ cho ăn bể bụng. La Thiên cảm thấy buồn cười, lấy chim này hãm hại lừa gạt thủ đoạn, tất nhiên có không ít thu hoạch. Một người một chim, hướng bí viên khu vực trung tâm đi đến. Bỗng nhiên, La Thiên linh giác sinh ra cảm ứng, có loại bị thăm dò cảm giác. Cạc cạc, phía sau có một cái theo đuôi. Con quạ cười quái dị một tiếng, nó bay ở không trung, tầm mắt rộng lớn hơn. Siêu, La Thiên thi triển Vân Du Bộ, giống như một sợi mây khói, dung nhập phía trước trong lâm viên tàn bích. Một lát sau, một tên sắc mặt trắng bệch thiếu nữ váy xanh từ phía sau hiện thân, nhìn chăm chú La Thiên rời đi vị trí, mặt lộ không cam lòng. Ngươi là ai? Phía sau thình lình truyền tới một thanh âm. A, thiếu nữ váy xanh hét lên một tiếng, hoa dung thất sắc, nhìn lại, một tên đen nhạt áo choàng tuấn đĩnh thiếu niên, hai tay vây quanh, lạnh lẽo nhìn lấy nàng. La Thiên, ngươi không nên hiểu lầm, ta là hoàng thất ngoại thích thành viên, Vân Thiên Thánh phủ học viên, trước đó tham gia võ phủ thịnh hội, gặp qua ngươi. Thiếu nữ váy xanh vội vàng giải thích nói, ngươi đi theo ta cái gì? La Thiên hai mắt nheo lại, chất vấn, thiếu nữ này vừa mới đột phá nửa bước linh hải dáng vẻ, không thể nào là Khâu Việt quốc cường địch, van cầu ngươi, cứu một chút tam hoàng tử, bọn hắn bị Khâu Việt quốc cường địch, giam giữ tại một chỗ. Thiếu nữ váy xanh khóc nức nở nói, một phen hỏi thăm, La Thiên minh bạch nguyên do, thiếu nữ váy xanh này, là hoàng thất ngoại thích, thông qua gia tộc bỏ ra tài nguyên đại giới, tiến vào hoàng thất bí viên. Thiếu nữ tương đối may mắn, mắt thấy Khâu Việt quốc giết chóc, tìm tới một cái ẩn nấp chỗ trốn đi lên. Trùng hợp chính là, Khâu Việt quốc đem bắt sống thất hoàng tử, tam hoàng tử, giam giữ tại nàng ẩn núp địa điểm phụ cận. Thiếu nữ váy xanh vốn có thể bo bo giữ mình, không để ý tới việc này, nhưng tam hoàng tử Lý Dịch, là nàng hâm mộ nam tử, không đành lòng, liền mạo hiểm đến tìm cứu binh. Đương nhiên, cuối cùng này một chút, là La Thiên từ thiếu nữ thần sắc trong ngôn ngữ suy đoán ra. Cứu người, La Thiên mặt lộ mỉa mai, là mỗ cũng không muốn bởi vì mấy cái người không quan hệ xâm nhập hang hổ, đem chính mình cho dựng vào. Hắn nói coi như uyển chuyển, thất hoàng tử cùng La Thiên có ân oán, tam hoàng tử lòng dạ rất sâu, đồng dạng không có hảo cảm. Chủ quan tới nói, La Thiên lười nhác cứu người, van cầu ngươi, tiểu nữ tử nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào, bao quát dâng ra thân nữ nhi, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ. Thiếu nữ váy xanh đôi mắt sáng phiếm hồng, quỳ trên mặt đất. La Thiên trong mắt chừng một cái, thiếu nữ này đối với tam hoàng tử cũng quá si tình đi. Khâu Việt quốc chỉ có một người trông coi con tin, ngươi như xuất thủ, có rất lớn xác suất thành công. Nữ tử váy xanh coi là La Thiên tâm động, răng trắng khẽ cắn, giải khai váy lụa, lộ ra giống như nửa chín bồ đào trắng noãn thân thể. Chờ một chút, ngươi nói chỉ có một người trông coi. La Thiên ngăn cản nàng, nàng này tư sắc chỉ có thể coi là tú lệ, đừng bảo là cùng Ninh Tuyết Giao, Hạ Băng Nguyệt so, ngay cả Lâm Thanh Sảnh đều kém xa tít tắp. Để hắn ngoài ý muốn chính là Khâu Việt quốc chỉ phái một người trông coi con tin. Nếu là như vậy, La Thiên cũng không ngại thuận tay giải cứu một chút. Một khi hai vị hoàng tử bị bắt sống, ở trên chiến trường, Khâu Việt quốc đem nắm giữ càng nhiều quyền chủ đạo. Việc này, thậm chí sẽ ảnh hưởng một nước tồn vong vận mệnh. Tổ bị phá không chứng lành. La Thiên không muốn quê hương của mình luân hãm, quen biết bằng hữu cùng thiên hạ thương sinh, lâm vào cực khổ, thiên chân vạn xác, chỉ có một người, nếu không, tiểu nữ tử cũng sẽ không mạo hiểm đi ra. Thiếu nữ váy xanh tình chân ý thiết, tốt, ngươi dẫn đường đi, La Thiên gật đầu nói, tạ ơn. Thiếu nữ váy xanh một mặt mừng rỡ cảm kích, ở phía trước dẫn đường, con quạ bay ở bầu trời, tuần sát chung quanh, Khâu Việt quốc giam giữ con tin địa phương. Cũng không xa, sau nửa canh giờ, hai người một chim, đi vào một mảnh trang viên vứt bỏ bên cạnh, tam hoàng tử bọn hắn, liền giam giữ ở bên trong. Thiếu nữ váy xanh khẩn trương nói, đi vào đi, La Thiên quang minh chính đại, đi vào trong trang viên. Con quạc tại tầng trời thấp điều tra qua, đại khái tình huống cùng thiếu nữ váy xanh nói tới không sai biệt lắm. Hai người vừa tới gần trang viên một chỗ lầu chính các. Người nào, một tiếng sét giống như hét lớn truyền đến. Vọt tới cường đại uy áp, cỗ khí thế kia, so nhân bảng thứ hai Vương Thiên, đều cường đại hơn 2-3 phần. Bồng thẻ, La Thiên cách không một trường, đem lầu các chất gỗ tường ngoài oanh mở, trong mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một tên lưng đeo trường thương nam tử áo tím, xuất hiện tại hai người trước mặt. Trong lầu các rộng mở, mấy cái bị trói trói nam nữ, hiện ra tại trước mặt, ngoại trừ tam hoàng tử cùng thất hoàng tử. Liễu Tử Yên cùng Vương Thiên cũng ở trong đó. Liễu Tử Yên sợi tóc lộn xộn, quần áo tổn hại, lộ ra mảng lớn ngấn xanh vết bẩn da tuyết, giống như bị một loại nào đó phát tiết cùng lăng nhục. La Thiên cẩn thận, người này là Khâu Việt quốc nhân bảng thứ hai Đặng Vân Kiệt. Tam hoàng tử Lý Dịch mặt lộ cuồng hỉ, Khâu Việt quốc nhân bảng thứ hai. Thiếu nữ váy xanh như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước đây, nàng xác nhận Khâu Việt quốc chỉ phái một người trông coi con tin, không nghĩ tới đúng là đáng sợ như vậy nhân vật. Khâu Việt quốc chúng thiên tài tiến vào bí viên về sau, đối với Thương Vân quốc tới nói, chính là vô tình nghiền ép tàn sát, không cách nào tưởng tượng, cái này nhân bảng thứ hai khủng bố đến mức nào. Ha ha, ngươi chính là cái kia La Thiên, ngoan ngoãn giao ra Long Lân Thảo, cho ngươi một thống khoái. Nam tử áo tím cười ha ha, hắn cũng không biết La Thiên tại Huyền Linh Sơn cùng Đông Môn Lâm, Trịnh Uy giao phong sự tình, đối với La Thiên ấn tượng, còn dừng lại mới vào bí viên hai ngày trước. Tranh soạt, nam tử áo tím trường thương trong tay chấn động, lượn lờ một tầng tử huyết quang hoa, vung ra một đạo kinh khiếu nổ đùng thương ảnh. Một kích tiện tay này, liền không thua tại Thương Vân quốc nhân bảng ba vị trí đầu uy lực. La Thiên, là ta hại ngươi. Thiếu nữ váy xanh mặt không có chút máu, thân thể mềm mại run rẩy, lâm vào vô tận tuyệt vọng. Nhưng mà trước người thiếu niên, trên mặt thản nhiên, nhếch miệng lên một vòng trào phúng, chỉ là nhân bảng thứ hai cũng dám khinh thường. La Thiên hừ lạnh một tiếng, đơn trưởng nâng lên, ngưng hiện tinh hoàng nặng nề to lớn trưởng ảnh, đối cứng nam tử áo tím trường thương. Keng, một đạo kim thiết va chạm giống như vang vọng, cường đại khí lãng bụi bặm phóng tới tứ phương. Không, làm sao lại? Nam tử áo tím kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh lùi lại, trường thương trong tay của hắn kém chút tuột tay, hổ khẩu vết nứt, máu tươi tràn ra. La Thiên trưởng lực, hùng hồn bá đạo, cự lực dọa người, đối cứng bảo khí không nói, còn đem hắn chấn thương. La Thiên thực lực, mọi người tại đây, nghẹn họng nhìn chân chối. Tam hoàng tử cùng thất hoàng tử, một mặt kinh hỉ rung động, cái này, thiếu nữ váy xanh lâm vào tuyệt vọng kia, miệng nhỏ dương thật tốt lớn, như là hóa đá đồng dạng. Vốn cho rằng La Thiên sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, nào có thể đoán được, vừa đối mặt, La Thiên liền chấn thương đánh lui Khâu Việt quốc nhân bảng thứ hai. Tiểu tử này lại có rất gần nhân bảng đệ nhất thực lực, còn không cùng lúc lên. Nam tử áo tím quát lên một tiếng lớn, vừa mới nói xong, kẹt, kẹt, Vương Thiên cùng Liễu Tử Yên trên người dây thừng đột nhiên đánh gãy, La Thiên nhận lấy cái chết. Vương Thiên trên thân dâng lên một tầng màu đen nhạt vặn vẹo gợn sóng, thẳng hướng La Thiên. Liễu Tử Yên một mặt oán độc, võ mạch dị lực bộc phát, từ bên lưng bọc đánh La Thiên. Trong khoảnh khắc, La Thiên đối mặt hai nước nhân bảng thứ hai vây công, còn tăng thêm tiếp cận nhân bảng 10 vị trí đầu chiến lực Liễu Tử Yên. Cẩn thận, thiếu nữ váy xanh một trái tim treo đến cổ họng, ai có thể ngờ tới, Liễu Tử Yên cùng Vương Thiên, vậy mà phản bội Thương Vân quốc, đầu phục địch quốc, nơi này nhìn như thư giãn trông coi, lại là một cái bẫy. Tiểu bối, hai cái nhân bảng thứ hai liên thủ, liền xem như nhân bảng đệ nhất, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Nam tử áo tím nhe răng cười một tiếng, trong tay hắn trường mâu lại lần nữa đâm ra, bộc phát ra so trước đó càng mạnh ba phần uy lực. Cùng lúc đó, Vương Thiên trên người đen nhạt vặn vẹo gợn sóng, cũng lướt về phía La Thiên. Hả? La Thiên cảm thấy một cỗ vô hình lực trường quấy nhiễu chân khí của mình cùng hành động, chỉ bất quá La Thiên quy nguyên chân khí quá dày đặc, thể phách lực lượng cường hoành, nhận ảnh hưởng nhỏ bé. Thiên tinh kiếm pháp, tinh hà thức, La Thiên trong tay phong tuyết kiếm vạch ra một đạo tinh quang sáng chói, kiếm khí hồng quang hàn quang tĩnh mịch, giống như một tràng tuyên cổ tinh hà viên mãn cấp độ một kiếm, ẩn ẩn dung nhập một tia mênh mông vô ngần chân ý đại thế. Phối hợp La Thiên bây giờ tu vi nội tình, bộc phát ra để nhân bảng đệ nhất đều muốn kinh sợ thối lui một kiếm. Một kiếm này, nam tử áo tím cùng Vương Thiên hãi nhiên nghẹt ngào, sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Hiu oanh, hai người bị cái kia tinh hà giống như kiếm quang luồng không khí lạnh che phủ. Vương Thiên quanh thân đen nhạt gợn sóng, bỗng nhiên ngưng kết xương lạnh, bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Ngô, thân hình hắn cứng đờ, trên cổ xuất hiện một tia vết máu, lăn lông lốc, Vương Thiên đầu lâu, rơi xuống mặt đất, thi thể dị địa, keng suy. Một bên khác, nam tử áo tím, trường mâu miễn cưỡng ngăn trở La Thiên mênh mông hùng vĩ tinh hà nhất kiếm. Hoa, nam tử áo tím bay ngược, phun ra một ngụm máu, vai trên cánh tay lưu lại một đạo vết máu, thối lui đến một nửa, nam tử áo tím một đoạn cánh tay, rơi xuống đất, máu tươi tiêu xả, một kiếm phía dưới, hai cái. Nhân bảng, thứ hai, vừa chết một tàn, tê, tam hoàng tử, thất hoàng tử, hít một hơi lãnh khí, La Thiên chỉ dùng một kiếm, trực tiếp miểu sát Vương Thiên, chém dụng Khâu Việt quốc nhân bảng thứ hai cánh tay. La Thiên thực lực, đạt đến cỡ nào cấp độ? Thiếu nữ váy xanh hai mắt ngốc trệ, có loại sống ở trong mộng ảo ảo giác, trái tim thay đổi rất nhanh, kìm nén đến thở không nổi. Ngươi, làm sao có thể có thực lực như thế? Nam tử áo tím kinh hãi tắt tiếng, mặt không có chút máu, thân thể đều đang run rẩy. La Thiên hiện ra thực lực, tuyệt đối vượt ra khỏi nhân bảng đệ nhất, phóng nhãn toàn bộ hoàng thất bí viên, chỉ sợ chỉ có Trịnh công tử có thể cùng hắn đọ sức một hai. Không, La Thiên vậy mà có được vượt qua nhân bảng đệ nhất thực lực. Liễu Tử Yên âm thanh run rẩy, không cách nào tin, bịch, nàng thân thể mềm mại mềm nhũn, dọa đến phủ phục tại đất. La Thiên một kiếm chi uy, miểu sát nhân bảng thứ hai Vương Thiên, cho nàng mang đến sợ hãi cực độ cùng tuyệt vọng. Nàng bây giờ, ở trước mặt La Thiên, cùng sâu kiến không khác. Chương 164, Võ Tôn Động Phủ, Liễu Tử Yên cái chết giờ khắc này. Liễu Tử Yên nội tâm sụp đổ, ngã xuống đất, ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. La Thiên căn bản không nhìn nàng một chút, từ chiến đấu bắt đầu, nhìn như là đứng trước ba người vây công. Nhưng cũng liền hai cái nhân bảng thứ hai, có thể làm cho La Thiên hơi nhìn thẳng vào một chút. Liễu Tử Yên trực tiếp bị hắn không nhìn. Chiến đấu kết quả, để La Thiên có chút ngoài ý muốn. Hai cái nhân bảng thứ hai, thế mà yếu như vậy, ngay cả mình một kiếm cũng đỡ không nổi. Trên thực tế, không phải Vương Thiên cùng nam tử áo tím yếu, mà là La Thiên quá mạnh. Huyền Linh Sơn kỳ ngộ, để hắn thực lực tổng hợp tăng lên hai cái cấp độ trở lên. Vẻn vẹn nửa bước linh hải quy nguyên chân khí, liền có thể nghiền ép thiên kiêu học sinh, truy đuổi linh hải cảnh nhị trọng, lại thêm, linh cấp kiếm pháp viên mãn, lĩnh ngộ kiếm ý gia long, thần mạch chi lực, ở trong đó bất luận cái gì một chút, đặt ở phổ thông thiên tài trên thân đều có thể xưng kinh thế hãi tục. Khi những này thành tựu, toàn bộ tập trung ở trên người một người lúc, có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, chạy mau, Thương Vân Quốc vậy mà xuất hiện dạng này một cái đồ biến thái. Nam tử áo tím gãy mất một tay, sắc mặt như tờ giấy, lông tóc sợ hãi, siêu, giống như một đạo màu tím tàn phong. Nam tử áo tím hướng phía ngoài chạy đi, nhưng mà, La Thiên so với hắn tốc độ càng nhanh, nhẹ như mây khói, trong nháy mắt đuổi gần. Hiu oanh, lại một đạo tinh hà cấp độ kiếm khí hồng quang, qua trong giây lát lướt qua nam tử áo tím phía sau lưng. Nam tử áo tím thân hình cứng đờ, một vòng vết máu tại cái hông của hắn vờn quanh, bịch, nam tử tóc tím thân thể, chặn ngang cắt thành hai đoạn, đổ vào trong vũng máu. Trong trang viên, tĩnh mịch một mảnh, tam hoàng tử, Thất hoàng tử, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, rung động không thôi, trong mắt bọn họ không thể chiến thắng nhân bảng thứ hai. La Thiên như là thái thịt dưa đồng dạng, một kiếm giết một cái. Tam hoàng tử, thiếu nữ váy xanh mừng rỡ như điên, đi giúp hai vị hoàng tử cởi trói. Hai vị hoàng tử đều bị phong cấm tu vi, tại La Thiên trợ giúp giải khai. Người tiện nhân này, dám phản bội bản hoàng tử. Thất hoàng tử khôi phục tự do về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới Liễu Tử Yên trước mặt. Đùng, đùng, hai cái bạt tay, đem Liễu Tử Yên đánh cho bộ mặt sưng đỏ. Ngày đó, hai người bị Khâu Việt Quốc bắt sống về sau, Liễu Tử Yên chủ động phản quốc, dâng lên thân thể, trở thành Trịnh Uy đồ chơi. Thất hoàng tử tha mạng. Hôm đó Tử Yên cũng là bất đắc dĩ. Tử Yên nguyện ý làm trâu làm ngựa phục thị ngài. Liễu Tử Yên nước mắt mông lung. Ta thấy mà yêu dáng vẻ. Ta nhổ vào. Thất hoàng tử Lý Diệu. Một mặt buồn nôn. Bản hoàng tử ở trên thân thể ngươi đầu nhập nhiều như vậy, đều không có đạt được thân thể. Kết quả là, ngươi chủ động ôm ấp yêu thương, trở thành người khác đùa bỡn phát tiết công cụ. Một cỗ hận ý lệ khí tại Lý Diệu trên mặt hiển hiện. Phốc phốc, hắn đi qua, xé mở Liễu Tử Yên y phục, đưa nàng cột vào trên một cây cọc. Tiện nữ nhân, bản hoàng tử để cho ngươi tại trong cực lạc cực đau nhức chết đi. Lý Diệu cởi quần áo ra, tay cầm một cây chủy thủ, cưỡi ở trên người nàng, liền muốn áp dụng bạo ngược hành vi. La Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn mặc dù cũng nghĩ giết chết Liễu Tử Yên, nhưng không có khuynh hướng ngược đãi. La Thiên, mau cứu ta. Liễu Tử Yên xót thương ánh mắt sợ hãi, nhìn về phía La Thiên, trực tiếp giết chết nàng. La Thiên không có nửa điểm thương hại, đạm mạc nói, La Thiên, ngươi. Lý Diệu có chút chần chờ, giữa lông mày hiện ra một tia không vui. Hắn trên người Liễu Tử Yên, đầu nhập nhiều như vậy, là dự định hào hào hưởng thụ ngược chơi một trận, lại giết chết nàng này. Ngươi không nghe rõ ta. La Thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén như kiếm. Là, ta hiểu được. Lý Diệu đánh run một cái, chỉ cảm thấy một cỗ tử vong hàn ý bao phủ. La Thiên giết nhân bảng thứ hai Vương Thiên, chỉ cần một kiếm, muốn giết hắn, chỉ sợ nửa kiếm cũng đủ. Thế giới này, chính là lấy thực lực vi tôn. Lúc trước tại Thanh Xương Thành, La Thiên bị một cái thành nhỏ các thế gia uy hiếp khi nhục, không cách nào phản kháng. Mà bây giờ, La Thiên một tiếng quát lớn, ngay cả hoàng tử đều muốn khúm núm. Tại hoàng thất bí viên loại hoàn cảnh đặc thù này, La Thiên muốn giết hoàng tử, dễ như trở bàn tay. Chúa tể sinh mệnh người khác, tiện nhân, tiện nghi ngươi. Lý Diệu tay cầm chủy thủ, chậm rãi nâng lên. Không, ta không muốn chết, ta tình nguyện cho các ngươi làm nô làm tì. Liễu Tử Yên hoảng sợ giãy giụa, nàng tình nguyện sống tạm, bị xem như đồ chơi, cũng không muốn chết đi. La Thiên, tha mạng. Liễu Tử Yên ánh mắt cầu khẩn, nhìn về phía La Thiên, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Liên quan tới Trịnh Uy chuyến này hoàng thất bí viên mục đích. Trịnh Uy mục đích, La Thiên lộ ra một tia hứng thú. Trịnh Uy đến từ xa xôi Xích Long Vương Triều, hao hết khổ tâm đến Thương Vân Quốc hoàng thất bí viên. Ở trong đó xác thực có kỳ quặc, để nàng nói. La Thiên đưa tay ngăn lại, Lý Diệu chủy thủ, đứng tại Liễu Tử Yên cổ họng trước. Ngươi nhất định phải thề, để cho ta còn sống cách khai hoàng thất bí viên, ta mới bằng lòng nói. Liễu Tử Yên tìm tới một cọng cỏ cứu mạng, cắn răng nói, ha ha. La Thiên lắc đầu cười một tiếng, lộ ra vẻ trào phúng. Hắn vẫy tay một cái, con quạ từ giữa không trung bay xuống, đi vào Liễu Tử Yên đỉnh đầu. Cạc cạc cạc, con quạ phát ra một trận kim loại giao thoa ma tính thanh âm. Hô hô, trên người nó khói cháy phát ra, đem Liễu Tử Yên bao phủ. Ô ô, khụ khụ, Liễu Tử Yên cực kỳ khó chịu, bị giặc đầu óc choáng váng. Ý thức hỗn loạn, rất nhanh, Liễu Tử Yên hai con người ngốc trệ, một tấm gương mặt xinh đẹp bị hun như than đen. Trịnh Uy chuyến này hoàng thất bí viên, có mục đích gì? La Thiên hỏi, ta nghe Trịnh Uy nói chuyện với nhau. Hắn có một tấm tàng bảo đồ, nghe nói có thể tìm được viễn cổ đại năng, Hồng Liên Võ Tôn, động phủ, trong động phủ kia, có võ tôn truyền thừa cùng trọng bảo. Liễu Tử Yên đáp, Hồng Liên Võ Tôn, Lý Dịch cùng Lý Diệu hai vị hoàng tử. Giật nảy cả mình, tại Đông Thần Đại Lục, võ giả cảnh giới, chia làm khai mạch cảnh, linh hải cảnh, địa nguyên cảnh, thiên trì cảnh. Khai mạch cảnh, là tầng dưới chót võ giả, linh hải cảnh, linh cấp võ giả, địa nguyên cảnh, địa cấp võ giả, thiên trì cảnh, thiên cấp võ giả, nhưng chân chính con đường võ đạo tuyệt không chỉ bốn đại cảnh giới này. Võ tôn chính là thiên trì cảnh trở lên truyền thuyết tồn tại. Nếu như nói gần mấy trăm năm còn có thể nghe nói thiên cấp võ giả tung tích, như vậy võ tôn cấp độ này sớm tại mấy ngàn năm trước liền triệt để tuyệt tích. Hồng Liên võ tôn là vạn năm trước một vị thành tựu huy hoàng võ tôn, là thời đại kia bá chủ. Lý Dịch sợ hãi than nói, cái kia Vương Thiên đạt được địa nguyên cảnh võ giả truyền thừa y bát, đều có thể cải biến nhân sinh vận mệnh, leo lên nhân bảng thứ hai. Khó có thể tưởng tượng, trong động phủ Hồng Liên võ tôn trong truyền thuyết này, sẽ có rất lớn kỳ ngộ. Hồng Liên võ tôn động phủ vị trí, ở nơi nào? La Thiên hỏi, Trịnh Uy chỉ xác nhận một thứ đại khái, tại bí viên hạch tâm lệch đông nam vị trí. Liễu Tử Yên đáp, sau đó, La Thiên lại hỏi thêm mấy vấn đề. Liễu Tử Yên biết có hạn, đáp không được, đi, La Thiên khoát tay áo, con quạ lại bay đến trên bầu trời. Ngô A, Liễu Tử Yên vừa thanh tỉnh, bị Lý Diệt chủy thủ đâm vào cổ họng, Liễu Tử Yên thân thể mềm mại run lên, trước khi chết một sát, nàng trong hai con ngươi lộ ra sắc thái, trong nháy mắt chiếu lại cả đời lịch trình, trong lịch trình kia, có nàng theo cha, đi La Gia Rách cưới, bị vô tình cự tuyệt tràng cảnh, có nàng mở ra địa giai võ mạch lúc kinh hỉ cùng trả thù tâm lý. Tại sau đó, nàng hãm sâu trong oán hận, thụ ý Liễu gia tử đệ, đối với thiếu niên phí thời gian kia, tiến hành khi nhục chèn ép, thiếu niên kia có chút quật khởi manh mối, nàng lòng sinh sát ý, lần lượt thiết kế cùng hại, lại một lần lần thất bại, càng điên cuồng lên cùng ghen ghét, bất chi bất giác, nhân sinh của nàng ngã vào vực sâu, vạn kiếp bất phục, như quả, Liễu Tử Yên tại trong vạn phần hối hận chết đi, nếu như, nàng phàm là lưu một chút hy vọng sống, La Thiên chưa từng chủ động trêu chọc qua nàng, đây hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão, lâm vào tâm ma của mình. Mắt thấy Liễu Tử Yên tử vong, La Thiên trong lòng mặc dù giải hận, cũng có mấy phần phức tạp nỗi lòng, thở dài một hơi, La Huynh, nếu xác định, Hồng Liên võ tôn, động phủ tin tức, chúng ta cũng không thể đem đại cơ duyên này chắp tay nhường cho người. Tam Hoàng tử Lý Dịch, dáng tươi cười ấm áp, Tam Hoàng tử có gì chỉ giáo, La Thiên lạnh nhạt nói, chúng ta song phương hợp tác, việc này như hoàn thành, La Huynh chính là ta hoàng thất đại công thần, bản điện sẽ hướng phụ vương trở lệnh, thật to ngợi khen. Tam Hoàng tử rất khách khí, hiển thị rõ lôi kéo chi ý, Tam Điện hạ, tha thứ La Mỗ nói thẳng, La Thiên mặt lộ cười lạnh, các ngươi có thể thoát ly con tin ác mộng, chính là đại hạnh, hay là ngẫm lại làm sao bảo toàn chính mình đi. La Thiên cũng không muốn mang hai cái vướng víu hành động. Đối với hai vị hoàng tử này, hắn không có nửa điểm hảo cảm, chỉ là thuần túy thay Thương Vân Quốc thương sinh suy nghĩ, tiện thể cứu bọn họ một chút. Dứt lời, La Thiên không cần phải nhiều lời nữa, một thân một mình phiêu nhiên mà đi. Ngươi, Tam Hoàng tử Lý Dịch, sắc mặt có chút xấu hổ, hắn nói tới song phương hợp tác, nói trắng ra là muốn mượn La Thiên thực lực cường đại. Không có La Thiên, bọn hắn tại Khâu Việt quốc cường địch trước mặt, tự vệ cũng khó khăn, nói gì tranh đoạt, Hồng Liên võ tôn, động phủ truyền thừa, Tam Hoàng huynh, người nghĩ đến cũng quá đẹp. Cái kia La Thiên có thực lực như thế, làm gì mang hai cái vướng víu, tự nhiên là làm một mình tốt. Thất Hoàng tử Lý Diệu, mỉa mai cười một tiếng, tim của hắn không có lớn như vậy, có thể thoát khỏi con tin vận rủi, liền cảm giác vạn hạnh. Ai, Lý Dịch thở dài một hơi, cân nhắc phía dưới chỉ có thể từ bỏ, lúc trước hắn thu mua thủ hạ, Hồng Bằng bọn người, đều chết không còn một mảnh, người cô đơn, tại thực lực chênh lệch thật lớn dưới, căn bản không có tư cách nhúng tay Hồng Liên võ tôn động phủ. Sau hai canh giờ, màn đêm buông xuống, La Thiên đi tới hoàng thất bí viên trung tâm, tiếp cận Liễu Tử Yên cung cấp đại khái vị trí. Giờ phút này, La Thiên đem linh thức triển khai, chậm rãi tiến lên, lấy La Thiên thực lực hiện nay, chỉ cần không lâm vào Khâu Việt quốc cường địch vây quanh mai phục, liền không có nguy hiểm tính mạng, coi như Trịnh Uy đích thân tới, cũng không làm gì được hắn. Một đoạn thời khắc, phương xa hiện ra một ngụm hồ nhân tạo, đường kính 4-5 dặm lớn nhỏ, thấy được, Khâu Việt quốc người, con quạ mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, ở trên bầu trời tuần sát, không cần bay quá gần. La Thiên cường đại thị lực, miễn cưỡng nhìn thấy hồ nhân tạo đối diện mơ hồ bóng người điểm đen. Đúng lúc này, oanh xoạt, phần phật, hồ nhân tạo sóng nước lật trời, sóng dữ cuồn cuộn, ngay sau đó, một vòng ánh nắng chiều đỏ giống như đóa sen lớn quang ảnh hiện lên ở hồ nước trên không, phát ra hừng hực uy áp ngập trời, sóng nước quay cuồng không thôi. Tại sóng cả vòng xoáy trung tâm, dần dần hiển hiện một tòa màu đỏ sậm phong cách cổ xưa động phủ. Động phủ lối vào là một cái vặn vẹo đỏ nhạt động gió, chung quanh là một mảnh đỏ sậm đá san hô. Thật sự là Hồng Liên Võ Tôn, động phủ, La Thiên giật mình không nhỏ. Cái kia Trịnh Uy chuyến này, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, tìm được Võ Tôn động phủ. Hừ, Khâu Việt Quốc trước đó muốn diệt sát, cướp đoạt cơ duyên của ta, lần này ta liền không khách khí. La Thiên ánh mắt lăng lệ, hô bạch, sau lưng của hắn ám ảnh phi phong, quỷ dị rung động. Sau đó, La Thiên thân hình từ tại chỗ biến mất, triệt để ẩn nấp, bởi vì là ban đêm, La Thiên có thể phát động đêm tối áo choàng, ẩn thân, kỳ hiệu, chương 165, Hồng Liên Quả mượn nhờ màn đêm. La Thiên phát động ám dạ phi phong ẩn thân năng lực, lặng yên tới gần Hồng Liên động phủ chỗ hồ nước, nơi xa hồ nước trên không, đóa sen lớn quang ảnh giống như ánh nắng chiều đỏ kia. Dần dần tiêu tán, một mảnh đỏ sậm đá san hô trước, vặn vẹo động gió đỏ nhạt, phát ra một loại nào đó ma lực hào quang, làm cho lòng người nhảy tăng tốc. Chúc mừng Trịnh công tử, tìm tới Hồng Liên Võ Tôn, động phủ, Đông Môn Lâm cùng nữ tử áo hồng bọn người. Chúc mừng, ha ha ha, các người cũng có công lao, trợ bản công tử thuận lợi tìm tới động phủ cửa vào. Chờ sau khi trở về, thật to có thưởng. Trịnh Uy mặt lộ hồng quang, một mặt phấn chấn cùng kích động. Hồng Liên Võ Tôn động phủ, đủ để cho địa cấp võ giả, thiên cấp võ giả đỏ mắt điên cuồng, có thể xưng thiên đại kỳ ngộ. Hô siêu, Trịnh Uy một ngựa đi đầu, thân hình chui vào động gió đỏ nhạt vặn vẹo kia. Đông Môn Lâm cùng nữ tử áo hồng bọn người theo sát phía sau tiến vào. Cùng lúc đó, La Thiên tới gần một hai dặm, nhìn thấy Khâu Việt Quốc mấy đạo thân hình tiến vào động gió đỏ nhạt vặn vẹo kia, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, La Thiên đến cửa vào phụ cận, nhưng không có tùy tiện hành động. Hắn không tin, Khâu Việt Quốc một phương sẽ không có chút nào phòng bị tiến vào Hồng Liên động phủ. Cho đến tiếp cận 100-200 mét, La Thiên không có phát hiện tung tích địch. Tiếp tục tiếp cận, La Thiên linh thức triển khai, tại phụ cận đá san hô trong góc, phát hiện hai tên trạm gác ngầm. Hai tên trạm gác ngầm đều là Khâu Việt Quốc thiên tài, ở vào tầm mắt góc chết. La Thiên có linh thức mới chính xác đem bọn hắn tìm ra. Dù vậy, muốn vô thanh vô tức giải quyết hai người, liền xem như nhân bảng đệ nhất cũng rất khó làm đến. Hai tên trạm gác ngầm này đều có nhân bảng 5 vị trí đầu, 3 vị trí đầu thực lực cũng không phải tiểu lâu la, lại hai người phân đà hai đầu, lẫn nhau chiếu ứng, đánh giết một người trong đó, tất nhiên sẽ kinh động một người khác. Cũng may, La Thiên có ám ảnh phi phong, tại trong buổi tối có thể ẩn nấp thân hình, lặng yên không một tiếng động. La Thiên tới gần trong đó một tên trạm gác ngầm, thẳng đến tiếp cận 2-3 mét, người sau mới có phát giác cùng cảnh giác, nhưng khoảng cách này đã chậm, răng rác. La Thiên vừa sải bước gần, không có sử dụng chân khí, đưa tay bóp nát cổ họng của hắn, ám dạ phi phong ẩn thân năng lực có tương ứng hạn chế, động tác hơi lớn một chút, hoặc là có nhất định biên độ thôi động chân khí, đều sẽ để ẩn nấp mất đi hiệu lực. Bất quá, La Thiên chỉ bằng vào nhục thân lực lượng bóp nát người này cổ họng, còn có thể duy trì ẩn thân hiệu quả. Tên này trạm gác ngầm cho đến chết đi, còn bảo trì ngồi xếp bằng tư thái. Một tên khác trạm gác ngầm, ở trong màn đêm cũng không nhìn thấy mánh khóe, không biết đồng bạn đã chết, bắt trước làm theo. La Thiên lặn xuống người thứ hai trạm gác ngầm trước, cũng là một kích thành công gạt bỏ. Cái này ám ảnh phi phong năng lực, thật đúng là đủ cường đại. La Thiên trong lòng mừng thầm, hắn xem chừng, trừ phi là địa nguyên cảnh trở lên cấp độ, có được linh thức mới có thể phát giác chính mình ẩn thân. Giải quyết hai người sau, La Thiên thân hình thoát một cái, chui vào động gió đỏ nhạt vặn vẹo kia. Thoáng chốc, La Thiên ẩn nấp thân hình, hiển lộ ra, động gió này có tia sáng cùng lực trường, sẽ để cho ẩn thân ngắn ngủi mất đi hiệu lực. La Thiên tiến vào động phủ không lâu, bạch, một tên tuyết trắng y phục băng lệ thiếu nữ, phiêu nhiên mà tới, đồng dạng tiến vào vặn vẹo động gió đỏ nhạt, chính là Hạ Băng Nguyệt. La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt cũng không phát hiện hai tên trạm gác ngầm chết đi kia, thể nội đều có một viên hạt châu màu đỏ ngòm, bỗng nhiên nổ bể ra, xuyên qua động gió đỏ nhạt, vô hình hấp lực đem La Thiên kéo xuống trong một tòa động phủ ảm đạm. Động phủ kết cấu hoàn cảnh có chút phức tạp, phảng phất là dưới mặt đất động đá vôi cải tạo thành mê cung. Chung quanh vách tường màu đỏ sậm, nhiệt độ có chút cao. La Thiên dẫm tại mặt đất, có một tia nóng bỏng cảm giác. Đối với La Thiên có lợi là, trong động phủ, hơn phân nửa khu vực lộ ra lờ mờ, có bóng ma bao phủ, có thể duy trì ẩn thân. La Thiên triển khai linh thức, xâm nhập giống như mê cung rắc rối đỏ sậm động phủ. Chẳng biết tại sao, La Thiên cảm giác có điểm gì là lạ. Cái này Hồng Liên động phủ, ở vào dưới mặt đất nơi nào đó, động phủ cách cục, không có võ tôn cường giả trong tưởng tượng cao đại thượng. Chí ít không bằng Huyền Linh Sơn bàng bạc mạnh mẽ. Đương nhiên, võ tôn cường giả tư duy, La Thiên không cách nào phỏng đoán. Trong cổ tịch ghi chép, không thiếu ẩn thế cao nhân kết cỏ lư mà ở. Đúng lúc này, một cỗ mãnh liệt nóng rực khí tức, từ phía trước vọt tới, còn truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Hả? La Thiên bước nhanh, rất mau nhìn đến một cái cự đại hồ dung nham. Trong hồ dung nham kia, dung nham đỏ sậm, quay cuồng chảy xuôi. Trong ao sinh trưởng một chút xích hồng sắc hoa sen, phát ra tinh thuần mênh mông viêm hỏa linh khí, nhị tinh cao giai linh tài, hỏa liên hoa. La Thiên có chút giật mình, cấp độ này thiên địa linh tài, đối với linh hải cảnh thất trọng trở lên, đều có ích lợi. Giờ phút này, trong hồ dung nham kia, sinh trưởng mảng lớn hỏa liên hoa, số lượng quá mức khổng lồ, đủ để chấn kinh ngoại giới. Đồng thời, cái kia hỏa liên hoa chính trung tâm, sinh trưởng mấy quả đỏ tươi quả sen, tán phát đặc biệt thiên địa tinh khí, hơn xa hỏa liên hoa. Quả sen này, La Thiên mắt sáng lên, cảm giác được quả này bất phàm. Bọn xúc sinh này, tiếng đánh nhau từ hồ dung nham một chỗ khác truyền đến. Trịnh Uy bọn người ngay tại ứng đối một đám hỏa tích dịch công kích. Hô phốc phốc, những này hỏa tích dịch thể to như cá sấu, toàn thân ngưng kết đỏ sậm lân phiến, công kích đồng thời có thể phun ra ra hỏa diễm. Trịnh công tử, chúng ta trước né tránh một cái đi. Hỏa ích dịch số lượng nhiều lắm, Đông Môn Lâm thận trọng nói. Hiu suy suy, Đông Môn Lâm lướt lên mấy đạo màu bạc tàn quang, diệt sát một cái hỏa tích dịch, lại đồng thời đứng trước ba con hỏa tích dịch tấn công. Đành phải chật vật trốn tránh. Những này hỏa tích dịch đều là linh cấp yêu thú, thực lực tại linh hải cảnh nhất trọng đến tam trọng ở giữa. Đồng thời đối mặt 20-30 con hỏa tích dịch, Khâu Việt Quốc một phương còn lại 4-5 người, hoàn toàn không chịu đựng nổi, rút lui. Trịnh Uy bọn người thoát ly hồ dung nham mấy trăm mét, những hỏa tích dịch kia mới đình chỉ truy kích, đường cũ trở về. Thật xúi quẩy, Trịnh Uy sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Bọn hắn đến nơi đây, mới lấy tới vài cọng hỏa liên hoa, liền lọt vào những này hỏa tích dịch truy sát. Trịnh Uy mục tiêu là hồ dung nham chỗ sâu. Hồng liên quả, hồng liên quả là một loại đặc biệt thiên địa linh quả, ẩn chứa địa mạch tinh hỏa chi khí, là tam tinh đẳng cấp chân tài, đối ứng địa nguyên cảnh. Hồng liên quả, La Thiên từ thiên thư nơi đó cũng thôi diễn ra quả sen kia lai lịch công hiệu. Hồng liên quả ngoại trừ đối với viêm dương thuộc tính công pháp có to lớn thôi động bồi dưỡng, còn có thể cải thiện thể chất, có tẩy cân phạt tủy kỳ hiệu. Tại thượng cổ thời kỳ, quả này có phần bị vương nữ phu nhân yêu thích, bởi vì hồng liên quả còn có thần kỳ chú nhan hiệu quả, để làn da càng phấn nộn bóng loáng. Đối phó những xúc sinh này, muốn dùng trí, Trịnh Uy ánh mắt lấp lóe, rất nhanh sinh ra một kế. Hồng liên quả giá trị quá cao, lấy thân phận của hắn, đều dự định đánh cược một lần. Kế này có thể thực hiện. Đồng Môn Lâm mấy người gật đầu đồng ý. Rất nhanh, Đồng Môn Lâm cùng nữ tử áo hồng hai người phân biệt tới gần hồ dung nham. Hai người thân pháp tạo nghệ rất cao, phân biệt hấp dẫn số lớn hỏa tích dịch hướng phương hướng khác nhau chạy. Kể từ đó, trong hồ dung nham hỏa tích dịch còn thừa không có mấy. Làm được tốt, Trịnh Uy dẫn đầu còn lại hai tên Khâu Việt Quốc thiên tài từ một phương hướng khác đến hồ dung nham. Siêu suy, trong đó một tên Khâu Việt Quốc thiên tài lấy ra thật dài dây sắt, quăng tới, ôm lấy dây sắt, chuẩn xác ôm lấy một viên hồng liên quả, tính cả rễ cây cùng một chỗ cuốn lấy. Trịnh Uy sắc mặt đại hỉ, thúc giục nhanh lên nhếch tới. Đúng lúc này, xuất oanh phốc, cái kia hồng liên quả dung nham khu vực nhảy lên ra một đầu to lớn hỏa tích dịch, phát ra cường đại viêm uy. Cái này cự hình hỏa tích dịch phun ra một ngụm đỏ sậm viêm quang, suy, dây sắt kia lập tức tan chảy thành thể lỏng, rơi vào trong dung nham. Không tốt, lại là hỏa tích vương, thực lực có thể so với linh hải cảnh ngũ lục trọng. Trịnh Uy sắc mặt đại biến, hô bồng, cái kia Hỏa Tích Vương bằng tốc độ kinh người đánh tới. Khủng bố nóng bỏng nham tương sóng nhiệt đánh thẳng tới, chạy mau, Trịnh Uy ba người không cần suy nghĩ, trực tiếp rút đi, cái này Hỏa Tích Vương thực lực, thẳng bước Thánh Phủ trưởng lão, viễn siêu đương đại nhân bảng thiên tài cấp độ, hoa phốp, Hỏa Tích Vương nhấc lên một đạo xích hồng sóng lửa, cách không đánh trúng một tên Khâu Việt Quốc thiên tài, a, Khâu Việt Quốc thiên tài kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt thiêu, trong nháy mắt, nguyên địa lưu lại một chồng cháy đen thi cặn bã. T, ở đây Khâu Việt Quốc thiên tài, bao quát xa xa La Thiên, không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này Hỏa Tích Vương chỉ sợ có thượng cổ dị thú huyết mạch, chiến lực chân chính sánh vai nhị tinh cao giai yêu thú, tương đương Thánh Phủ trưởng lão. La Thiên sợ hãi than nói, hoa phốc, lại một đạo xích hồng sóng lửa vọt tới, thẳng đến Trịnh Uy, Khải, thời khắc nguy cơ. Trịnh Uy bóp nát một tấm màu xanh ngọc phù, ông, một tầng lập lòe lồng ánh sáng màu xanh, đem Trịnh Uy thân thể bao phủ, phốp phốp, xích hồng sóng lửa đủ để dung kim hóa thiết kia, bị lồng ánh sáng màu xanh ngăn trở, người sau ảm đạm mấy phần, mượn nhờ át chủ bài bảo mệnh này, Trịnh Uy cùng Khâu Việt Quốc còn sót lại ba người, trốn ra hồ dung nham khu vực, cái này Trịnh Uy lại có cường đại như thế át chủ bài. Có thể ngăn cản Thánh Phủ trưởng lão cấp độ công kích. La Thiên trong mắt lệ mang thoáng hiện, xem ra đối phó người này thời điểm không thể phớt lờ, cái kia Hỏa Tích Vương tựa hồ tuân thủ một loại nào đó quy tắc, không có tiếp tục đuổi. Trịnh Uy mấy người thở phào một hơi, đến thời khắc này Khâu Việt Quốc chỉ còn lại có ba người, ngoại trừ Đông Môn Lâm cùng nữ tử áo hồng, còn thừa lại một cái tay cầm cốt cung nam tử khô gầy. Nam tử khô gầy này chính là Bạch Cốt Tiễn Lý Thôi, từng cùng La Thiên từng có đánh cờ giao phong. Trịnh công tử, bên ngoài hai cái trạm gác ngầm đều đã chết. Đông Môn Lâm trong tay xuất hiện một khối huyết sắc lệnh bài, trong đó lấp lóe hai cái huyết điểm, đã ảm đạm biến mất. Trịnh Uy sắc mặt đạm mạc, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phía ngoài hai cái trạm gác ngầm, mặc kệ chết sống, đều có thể đưa đến bày ra địch tác dụng. Trịnh công tử, có phản ứng. Nam tử khô gầy hô nhỏ một tiếng, triển khai lòng bàn tay, phía trên có một cái tròn vo lục trùng, trong miệng ngậm lấy trắng xóa hoàn toàn nát liệu, rất tốt, con mồi chủ động mắc câu rồi. Trịnh Uy trong mắt lấp lóe hưng phấn, lấy ra một khối tuyết trắng lụa mỏng, đặt ở chóp mũi, say mê mê luyến ngửi một cái. Khanh khách, Trịnh công tử, muốn hiện tại xuất thủ sao? Nữ tử áo hồng vũ mị cười một tiếng, trước không vội. Chờ tiến vào động phủ chỗ sâu, nắm chắc lớn hơn, Trịnh Uy trầm giọng nói, lần này Hồng Liên động phủ hành động, không phải là không một lần dụ bắt hành động, mấy người làm sơ chỉnh đốn, hướng Hồng Liên động phủ chỗ càng sâu bước đi, ước chừng đi lại 200-300 mét, một tòa cổ xưa phòng luyện khí, ánh vào mấy người ánh mắt, bên trong có thể thấy được một chút thần binh khí cũ. Hồng Liên võ tôn phòng luyện khí, nam tử khô gầy ngạc nhiên nói, ha ha. Ta trước đây điều tra cổ tịch, Hồng Liên võ tôn không chỉ có là viễn cổ thời đại bá chủ, còn là một vị kiệt xuất luyện khí đại sư. Trịnh Uy nhếch miệng cười to, khó trách Hồng Liên võ tôn động phủ ở vào lòng đất dung nham phụ cận, đây là dễ dàng cho mượn nhờ địa mạch chi hỏa luyện khí. Đông Môn Lâm tỉnh ngộ nói, mấy người thần tình kích động, bước vào võ tôn phòng luyện khí. Hồ dung nham một chỗ khác, La Thiên thân hình thoáng hiện, liếc qua trong ao Hồng Liên quả cùng Hỏa Tích Vương. Hỏa Tích Vương, La Thiên cũng không thể trêu vào, nhưng Hồng Liên quả, La Thiên vẫn là có mấy phần nắm chắc thu hoạch. Dư BCL Cobic làm gì? Tìm chuyện đào hố MN chơi, Win chương 166, như vậy động phủ muốn thu hoạch Hồng Liên quả. La Thiên mạch suy nghĩ, cùng Trịnh Uy bọn người một dạng, bước đầu tiên, chỉ cần dẫn đi đông đảo Hỏa Tích dịch, bao quát Hỏa Tích Vương, điểm này nhất là khó. La Thiên suy nghĩ là để con quạ hoàn thành một bước này. Lúc trước tại trong thú triều, con quạ bị hàng ngàn hàng vạn phi cầm yêu thú, bao quát đại yêu truy sát, đều bình yên vô sự. Bước thứ hai, La Thiên lấy ám ảnh phi phong che giấu khí tức, phát động hắc tiên mang câu kia, cấp tốc thu hoạch Hồng Liên quả, chờ Hỏa Tích Vương phát hiện, lại ẩn thân rời đi. La Thiên xem ra, cái phương án này chỉ ít có 6 thành phần thắng. Đương nhiên, hắn không có nóng lòng xuất thủ. Khâu Việt Quốc mấy người cách xa nhau hồ dung nham không tính quá xa, có thể sẽ kinh động bọn hắn. Còn nữa, nhìn Trịnh Uy mấy người hứng thú bừng bừng, tiến vào trong một cái điện thất, tựa hồ có phát hiện trọng đại, đi qua nhìn một chút, La Thiên Hành đi tại lờ mờ hoặc bóng ma khu vực, ẩn thân đi theo, không bao lâu, một tòa cổ xưa phòng luyện khí, ánh vào La Thiên tầm mắt, Hồng Liên Võ Tôn phòng luyện khí, La Thiên con người đột nhiên rụt lại, may mắn theo tới, không phải vậy sẽ thua lỗ lớn, La Thiên phân tích, trước đó hồ dung nham, chỉ là để dùng cho phòng luyện khí cung cấp chất dinh dưỡng, là hậu cần một vòng. Phòng luyện khí mới là đầu mối then chốt trọng địa. La Thiên đi vào một cái góc chỗ bóng tối, ẩn nấp thân hình, tại vị trí này, trong phòng tình cảnh, nhìn một cái không sót gì hiện ra. Trong phòng luyện khí, nhất rõ ràng chính là một tòa cự đại dung luyện lô. Ngoài ra, chính là một đống lộn xộn chất đống khoáng thạch cùng mười mấy dạng bảo binh hộ cụ. Đây đều là võ tôn di vật. La Thiên trong lòng lửa nóng, có chút không cam tâm, trơ mắt nhìn xem. Trịnh Uy bọn người vơ vét trong phòng luyện khí vật phẩm. Kỳ quái là, Trịnh Uy mấy người trên mặt cũng không có bao nhiêu kinh hỉ cùng kích động. Võ tôn phòng luyện khí, làm sao mới những thu hoạch này? Trịnh Uy nhíu mày, hơi có vẻ thất vọng. Đông Môn Lâm bọn người cũng là một mặt vẻ không hiểu. Bọn hắn vô cùng kích động tiến vào phòng luyện khí. Kết quả, cũng không phát hiện cái gì trong truyền thuyết uy lực kinh thiên tuyệt thế thần binh. Trong phòng, ngược lại là có một đống tàn thừa loại kém khoáng thạch. Nhiều nhất là luyện chế một chút phổ thông bảo khí. Ngoài ra, chính là một chút luyện khí thất bại tàn thứ phẩm. Phần lớn là bảo khí hạ phẩm. Thu hoạch lớn nhất là một thanh trung phẩm bảo khí kiếm. Giống như cũng là luyện khí thất bại phẩm. Mặc dù nói, trung phẩm bảo khí giá trị cực cao. Hơn xa hạ phẩm bảo khí gấp 10 lần. Bình thường linh hải cảnh đều rất yêu cầu xa vời. Thế nhưng là, cái này cùng trong tưởng tượng võ tôn phòng luyện khí có to lớn tâm lý chênh lệch, không nên a. La Thiên một mặt ngoài ý muốn, thông qua mấy người thần sắc đối thoại hiểu rõ đến đại khái tình huống. Bình thường tới nói, hồ dung nham như là ao phân cho phòng luyện khí cung cấp chất dinh dưỡng, địa vị kém xa người sau, nhưng là chỗ này phòng luyện khí giá trị ngược lại kém xa tít tắp trước đó hồ dung nham. La Thiên thậm chí suy đoán, trong hồ dung nham hỏa liên hoa cùng hồng liên quả, hẳn là tự sinh tự mọc ra. Kể từ đó, liền rất quỷ dị, chỗ này võ tôn động phủ, đến cùng là tình huống như thế nào? Xem ra, nơi này hẳn là, hồng liên võ tôn, một chỗ lâm thời động phủ, không phải là truyền thừa chủ động phủ. Trịnh Uy có hơi thất vọng, lâm thời động phủ, Đông Môn Lâm ba người, không khỏi như có điều suy nghĩ, ngược lại là tin tưởng lời ấy, bởi vì từ tiến vào chỗ động phủ này, liền cảm giác có chút thô ráp tùy ý, không có võ tôn cường giả cao đại thượng, cho người cảm giác là lâm thời chi tác. Chỗ này trong phòng luyện khí, dứt khoát cũng chỉ lưu lại một chút đồng nát sắt vụn. Nếu như không biết là võ tôn động phủ, vậy thu hoạch coi như hài lòng. Trịnh công tử, coi như võ tôn còn sót lại một ít phế phẩm, đối với chúng ta cũng có không tệ giá trị, vạn nhất võ tôn lúc rời đi, còn có bỏ sót đâu. Nam tử khô gầy một mặt hy vọng, vừa rồi thu hoạch, với hắn mà nói, xem như rất vui mừng, chỉ là, quý giá nhất một chút bảo vật, đều bị Trịnh Uy cho cầm, đi địa phương khác nhìn xem, nhất là hồng liên võ tôn chỗ tu luyện. Trịnh Uy nhẹ gật đầu, một nhóm mấy người, lại đi sát vách mấy gian khố phòng xem xét, kết quả rất thất vọng, đại bộ phận địa phương trống rỗng, nhiều nhất lưu lại chút rách dưới hàng, ha ha. Trịnh Uy lớn phí chắc chờ tìm tới hồng liên động phủ. Đúng là như vậy chân tướng. La Thiên không khỏi mỉm cười. Không còn đi theo Trịnh Uy mấy người. La Thiên đường cũ trở về ao nham tương kia. Nói không chừng, trong ao nham tương hồng liên quả là trong động phủ quý giá nhất chân bảo. Cạc cạc, nóng qua nha. Đây là nơi nào? Con quả được thả ra. Đen bóng trong mắt, dò xét bốn phía. Sửu điểu, trong ao nham tương kia. Hồng liên quả. Ngươi nhưng nhìn gặp, La Thiên cười nói, cạc cạc, lại là hồng liên quả. Con quạ trong mắt chừng một cái, nước bọt chảy ròng, thần sắc chờ đợi khát vọng kia. Sau trước hết nhất gặp được long lân thảo, còn mãnh liệt hơn mấy lần, muốn lấy được quả này, còn cần ngươi ta liên thủ. La Thiên mặt lộ ý cười, đem kế hoạch của mình, nói cho con quạ, không có vấn đề, hết thảy bốn quả, hồng liên quả, bản thân muốn một nửa. Con quạ già hưng phấn nói, nhiều nhất một viên, yêu đế cốt lại cho ngươi mượn dùng 10 ngày. Không phải vậy, ngươi ngay tại trong thiên thư im lìm 3 năm đi. La Thiên lãnh đạm nói, Tốt a, bày ra ngươi dạng này keo kiệt thiên thư chi chủ. Con quạ bĩu môi nói. Hồ đùng đùng, con quạ vỗ cánh, bay đến ao nham tương trên không. Sau đó, thẳng đến cái kia hồng liên quả. Oanh hô, phốp phốp, con quạ trắng trợn hành vi, gây nên hỏa tích vương phẫn nộ, nhấc lên một đạo xích hồng sóng lửa. Một kích này, đủ để miểu sát thánh phủ phổ thông đạo sư. Ấy ra ra, con quạ chật vật không chịu nổi tránh né. Cơ hồ cùng xích hồng sóng lửa kia sượt qua người. Hỏa tích vương sững sờ. Không nghĩ tới tất chúng một kích sẽ thất bại. Con quạ quanh quẩn một chỗ tại trên ao nham tương. Trực tiếp đánh một vòng. Đem cơ hồ tất cả hỏa tích dịch hấp dẫn. Trong khoảnh khắc, hỏa tích vương cùng mấy chục con hỏa tích. Đuổi theo con quạ đuổi đánh tới cùng. Không tệ, La Thiên mặt lộ khen ngợi. Mượn nhờ ám ảnh phi phong ẩn thân hiệu quả. Rất mau tới đến ao nham tương bên cạnh. Siêu. Trong tay hắn một cái roi mang câu, trở nên to dài, như u linh cuốn trúng một viên hồng liên quả. Roi này quỷ dị, thắng ngập vô thanh vô tức, cùng ám ảnh phi phong quả thực là tuyệt phối. Bạch, La Thiên rất nhanh lấy được một viên hồng liên quả, chỉ dùng một hơi thời gian, sau đó, lại cấp tốc nhếch đi mặt khác ba viên hồng liên quả. Giống ngô, khi La Thiên nhếch đi viên thứ ba thời điểm, liền bị hỏa tích vương phát giác, phát ra tức giận gào thét, nhưng mà... Nó bị con quạ hấp dẫn đến mấy trăm mét bên ngoài. Căn bản không kịp ngăn cản, lấy đi bốn quả hồng liên quả sau. La Thiên thân hình cấp tốc dung nhập trong âm u, ẩn nấp thân hình, biến mất không thấy gì nữa. Giống, phốc phốc oanh, hỏa tích vương trở về hồ dung nham. Đâu còn có La Thiên bóng người, gào thét tức giận, nham tương sóng lửa quay cuồng không thôi. Một lát sau, La Thiên tại một cái góc chỗ, cùng con quạ hội hợp, ta hồng liên quả. Con quạ tùy tiện nói, cho, La Thiên ném đi một viên hồng liên quả đi qua. Con quạ một ngụm trực tiếp nuốt vào. La Thiên không khỏi ngạc nhiên. Đây chính là tam tinh linh tài. Đối ứng địa nguyên cảnh, sử điều này cũng không sợ no bạo bụng. Dù sao La Thiên là không dám trực tiếp một ngụm nuốt vào. Nuốt vào hồng liên quả sau, con quạ cái bụng, cấp tốc chống nâng lên. Ngay sau đó, con quạ hai mắt, lộ ra một tia dã rời chi ý. Hô! Một tầng vụ hà màu đen, từ con quạ trên thân dâng lên, đem hắn bao phủ, không bao lâu, con quạ bên ngoài thân ngưng kết một tầng kén đen, rơi xuống La Thiên trong tay, bên trong truyền đến ngáy ngủ thanh âm. Cái này cũng được, La Thiên một mặt cổ quái, nhìn qua trong tay ngáy ngủ kén đen, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, La Thiên để thiên thư, đem con quạ lấy đi, con chim này, là tình huống như thế nào? La Thiên hỏi thăm thiên thư. Thông qua ngủ đông phương thức hấp thu lực lượng khổng lồ, nghênh đón một lần phá kén tăng lên. Thiên thư đáp, con quạ này lại còn có thể tăng lên a. La Thiên trong lòng không có kinh hỉ, ngược lại có chút nhàn nhạt đau răng. Không có tăng lên trước, con quạ này liền xông thiên đại họa. Nếu là tăng lên, còn không biết sẽ náo ra yêu thiêu thân gì. Thu xếp tốt con quạ, La Thiên đang muốn hướng động phủ chỗ sâu đi. Siêu, con mắt nhìn qua, nhìn thấy một vòng tuyết trắng băng lệ thân ảnh, từ một chỗ khác thông đạo lóe lên một cái rồi biến mất. Hình bóng kia, có điểm giống Hạ Băng Nguyệt. La Thiên nỉ non nói, chỗ này võ tôn động phủ, xây ở lòng đất, bốn phương thông suốt, tương tự một tòa mê cung. Cũng không biết, Hạ Băng Nguyệt là khi nào tiến đến. La Thiên tăng thêm tốc độ, tiến vào động phủ chỗ sâu. Trên đường đi, nhìn thấy Khâu Việt Quốc vơ vét vết tích, mấy cái điện thất trong khố phòng. Đều là trống rỗng, chỉ còn lại có chút giá trị rất thấp đồng nát sắt vụn. La Thiên đi theo vết tích, rất mau tìm đến Khâu Việt Quốc mấy người bóng dáng. Lúc này, đã đến động phủ chỗ sâu nhất, nơi này có một mảnh vườn hoa, cầu nhỏ nước chảy, hoa mộc nở rộ, cảnh trí hợp lòng người. Trong hoa viên, có một ít tự nhiên sinh trưởng chân tài, sấn thác vài tòa đẹp đẽ tao nhã điện thất. Nơi đây, nhất định là Hồng Liên Võ Tôn thường ngày tu luyện sinh hoạt địa phương. Trịnh Uy Nhãn tình sáng lên, mấy người lập tức tìm kiếm Hồng Liên Võ Tôn thư phòng. Nữ tử áo hồng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, có phát hiện đây là một gian màu sắc cổ xưa thơm ngát thư phòng. Trên giá sách chỉ có chút ít mấy quyển cổ tịch, lộ ra rất vắng vẻ. Trên mặt bàn cũng có chút bút mực trang giấy. Quá tốt rồi, nơi này nói không chừng có Hồng Liên Võ Tôn bút tích thực cùng tuyệt học. Mấy người mặt lộ chờ mong. Trịnh Uy dẫn đầu cầm lấy mấy quyển cổ tịch, kết quả có chút thất vọng. Cổ tịch kia ghi chép một chút chim thú đông trùng hạ thảo, thiên văn địa lý học thức. Trên mặt bàn Võ Tôn bút mực bút tích thực, lấy tay đụng một cái, liền hóa thành bụi bay. Trịnh công tử, nơi này có một thanh kiếm. Đông Môn Lâm chỉ vào thư phòng trên vách tường, một thanh trang trí treo kiếm. Hồng, liên, kiếm, Trịnh Uy miễn cưỡng nhận ra, trên vỏ kiếm kia ba chữ. Đông Môn Lâm vô ý thức rút kiếm, muốn nhìn một chút thanh kiếm này phẩm chất. Ô, Đông Môn Lâm cánh tay cứng đờ, vậy mà nhổ bất động thanh kiếm này, cho ta ra. Hắn sắc mặt ửng đỏ, lúc này vận chuyển chân khí, cưỡng ép rút kiếm. Bang ông, cái kia, Hồng Liên kiếm, miễn cưỡng rút ra một tấc, nở rộ một vòng giống như xích hà liên ảnh kiếm quang. Trong chốc lát, toàn bộ tư phòng đều bị cái kia nóng bỏng xích liên kiếm hà chiếu rọi. Cảm thấy một cỗ khó mà thở dốc kiếm ý uy áp. Hồng Liên kiếm, đây là Hồng Liên kiếm tôn tự tay luyện chế bội kiếm. Trịnh Uy mặt lộ cuồng hỉ. A, Đông Môn Lâm kêu thảm một tiếng, một tia đỏ hồng liên văn kiếm khí đánh trúng cánh tay của hắn. Phốc phốc, Đông Môn Lâm rút kiếm cả chi cánh tay, hóa thành cháy đen khói bụi, trống không tan biến mất. Mà tia liên văn kiếm khí kia, chỉ là thân kiếm lộ ra nửa tấc, xích hà liên ảnh kiếm quang kia, phân hóa một chút xíu lông kiếm khí. Keng, Hồng Liên kiếm, trở vào bao, chiếu rọi cả phòng xích liên kiếm hà, quang ảnh tiêu tán, trên vách tường, bội kiếm trang trí nhìn như bình thường kia, đã hình thành thì không thay đổi, hết thảy quy phục bình thường. Nếu như không phải Đông Môn Lâm chống không tan biến mất cánh tay, đám người có thể sẽ hoài nghi vừa rồi phát sinh sự tình chỉ là ảo giác. Dư BC Elcobic làm gì? Tìm chuyện đào hố MN chơi. Win chương 167, toàn bộ vô duyên. Hồng Liên động phủ, trong thư phòng, Khâu Việt Quốc mấy người gắt gao nhìn chằm chằm trên vách tường trang trí bội kiếm, tràn ngập kiêng kỵ, kinh hỉ, kích động các loại thần sắc. Trịnh công tử, thanh kiếm này thật là đáng sợ. Nam tử khô gầy tay cầm cốt cung, lòng vẫn còn sợ hãi nói, lấy Đông Môn Lâm, nhân bảng, đệ nhất thực lực, toàn lực ứng phó, mới đưa kiếm này rút ra nửa tấc, vẻn vẹn nửa tấc thân kiếm tán phát kiếm quang uy áp, cho đám người mang đến áp lực hít thở không thông. Một tia phân hóa hơi hào kiếm khí, để Đông Môn Lâm toàn bộ cánh tay chống không tan biến mất. Nếu như kiếm quang kia hoàn chỉnh chém tới, chỉ sợ trong thư phòng tất cả mọi người đều muốn tan thành mây khói. Hồng Liên kiếm này là Hồng Liên võ tôn lúc đầu tùy thân bội kiếm, có được linh tính, không thể cưỡng ép rút ra. Trịnh Uy ánh mắt nhấp nháy, trầm giọng nói, toàn bộ động phủ lưu lại đều là tàn thư phẩm cùng rách dưới hàng, chỉ có thanh này Hồng Liên kiếm uy năng phẩm cấp vượt qua tưởng tượng, phảng phất là tận lực lưu lại. Trịnh Uy hoài nghi thanh kiếm này liên quan đến võ tôn truyền thừa cùng bí mật. Thật mạnh thần binh, đã tới thông linh tình trạng. La Thiên tại 20 mét bên ngoài, trong một góc tối tăm ẩn nấp. Khi cái kia, Hồng Liên kiếm, rút ra nửa tấc lúc, La Thiên trên người, phong tuyết kiếm, phát ra rất nhỏ tiếng rung, phảng phất tại hướng vương giả gửi lời chào. Trịnh công tử, ngươi có biện pháp thu hoạch kiếm này? Nữ tử áo hồng mị nhãn chợt khẽ hiện, bảo kiếm có linh, chỉ có lấy tâm cảm ứng, người có duyên liền có thể có được. Trịnh Uy mặt chứa ý cười, có mấy phần lòng tin, hắn đạt được cái nào đó tàng bảo đồ, từ đó đào móc ra Hồng Liên động phủ, hiển nhiên có mấy phần duyên phận. Trịnh Uy lớn cất bước, đi vào, Hồng Liên kiếm, trước, không có giống Đông Môn Lâm như thế, cưỡng ép đi rút kiếm. Trịnh Uy hai mắt khép hờ, đưa tay giữ tại trên chuôi kiếm, động tác nhu hòa, phảng phất tại chạm đến một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Tôn quý, Hồng Liên kiếm, tiền bối, người ta cường cường liên thủ, có thể ngao du thiên địa, sẽ tận bát phương võ giả, chém hết hết thầy tà ma ô uế. Trịnh Uy thấp giọng nỉ non, ý đồ lấy tâm linh cảm ứng, nhưng mà, cái kia, Hồng Liên kiếm, tĩnh mịch nặng nề, chuôi kiếm rút cũng không rời, không có phản ứng. Trịnh Uy mở ra hai mắt, có chút không cách nào tin. Hồng Liên kiếm, tiền bối, ta là vương triều thân vương chi tử, ngươi như đi theo ta, có thể hưởng tận thế gian quyền thế cùng vinh hoa phú quý. Đặc sản miền núi mỹ vị, tuyệt phẩm mỹ nữ, toàn bộ tùy ngươi chọn. Trịnh Uy hít sâu một hơi, lấy lợi dụ, cong, Hồng Liên kiếm, réo rắt chấn minh, phảng phất không vui, vỏ kiếm mặt ngoài nở rộ một tia liên văn kiếm khí gợn sóng, phát ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Trịnh Uy giật nảy mình, vội vàng thu tay lại. Tzu Iencuatu in et. chẳng lẽ bản công tử ở đâu phương diện không phù hợp kiếm này chọn chủ điều kiện? Trịnh Uy sắc mặt âm trầm, phẫn hận không cam lòng. Thanh này, Hồng Liên kiếm, bị Hồng Liên võ tôn lưu ở nơi đây, hẳn là đang chờ đợi điều kiện phù hợp người hữu duyên. Các ngươi cũng thử một chút đi. Trịnh Uy khoát tay nói, nữ tử áo hồng cùng nam tử khô gầy, chia nhau tiến lên cảm ứng, kết quả đều không ngoại lệ. Hồng Liên kiếm, không có nửa điểm phản ứng. Đồng môn Lâm hủy đi một tay, lưu lại bóng ma tâm lý, cũng không dám lại đụng kiếm này một chút. Chúng ta đều không phải là người hữu duyên. Chẳng lẽ là Thương Vân Quốc cái kia băng mỹ nhân đây? Trịnh Uy nhướng mày, Hạ Băng Nguyệt kiếm đạo tạo nghệ cực cao, lại lĩnh ngộ một tia kiếm đạo chân ý ra lông. Trịnh Uy phân tích, nàng này coi như không thể lấy đi. Hồng Liên kiếm, cũng là có hy vọng nhất tiếp cận thành công. Đặng công tử, nam tử khô gầy hạ giọng, triển khai bàn tay, lục trùng tròn vo kia, ngậm lấy màu trắng nát liệu, ngay tại hưng phấn run rẩy. Nhìn thấy cảnh này, Trịnh Uy trong mắt lệ mang lóe lên, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm cùng kinh hỉ, chia ra tìm xem, nhìn còn có cái gì phát hiện. Trịnh Uy cao giọng nói, lúc này, Trịnh Uy, nữ tử áo hồng, nam tử khô gầy ba người, tại phụ cận trong mấy cái điện thất tìm tòi, cái kia Đông Môn Lâm, thì tại trong thư phòng ngồi xếp bằng chữa thương, La Thiên đứng tại bóng ma trong góc, mặt lộ nghi hoặc, cảm giác mấy người kia tách ra hành động, có chút kỳ quặc. Nhưng là, đối với Hồng Liên kiếm, bực này viễn cổ thần binh, La Thiên không gì sánh được tâm động, thân là nam nhi võ giả, ai không mộng tưởng có một kiện tuyệt thế thần binh, huống chi, chuôi này, Hồng Liên kiếm, là võ tôn lưu lại, rất có thể cùng truyền thừa y bát có quan hệ. Hiện tại vấn đề là, Đông Môn Lâm trong thư phòng chữa thương, kỳ thật cũng có thủ hộ kiếm này ý tứ, lấy La Thiên thực lực hôm nay. Đông Môn Lâm mặc dù tại thời kỳ đỉnh phong, cũng có thể chính diện thắng dễ dàng, huống chi gãy mất một tay, chỗ khó ở chỗ, muốn tại không kinh động những người khác tình huống, giải quyết Đông Môn Lâm, sự nguy hiểm này, đáng giá một bốc lên. La Thiên ánh mắt lấp lóe, lấy ra roi màu đen kia, Đông Môn Lâm bỏ lỡ một cánh tay, thương thế tuyệt đối không nhẹ, lại muốn phân ra tinh lực chữa thương, giờ phút này, hai người cách xa nhau một cái cửa thư phòng. Có hai mươi mấy mét khoảng cách, La Thiên tại bóng ma nơi hẻo lánh, ở vào ẩn nấp trạng thái, Đông Môn Lâm xếp bằng ở chính giữa thư phòng, trong phòng Dạ Minh Châu quang mang nhu hòa, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, ông, La Thiên tinh thần lực cùng thần mạch chi lực rót vào. Cái roi kia đột nhiên nổi lên một tầng tối tăm quang văn, khuếch trương kéo dài, bá siêu, cái roi kia như là u ảnh chi xá, bỗng nhiên tập cận Đông Môn Lâm. Đoạn trước to lớn nguyệt nha móc, lưỡi câu thẳng nó thân thể. Trong chốc lát, La Thiên duy trì ẩn thân hiệu quả bài trừ. Đông Môn Lâm sinh ra cảnh giác, bắt được hắc tiên cùng móc như âm ảnh u xà kia. Cơ hồ muốn cập thân, hắn lông tơ nổ tung, dọa đến không nhẹ. Đông Môn Lâm trên hạ thân ngân mang lóe lên, vô ý thức hướng bên cạnh nghiêng, muốn tránh qua một câu này. Nhưng mà, hắn thân thể vừa động, khiên động thương thế, tay cụt kia chỗ cháy đen. Truyền đến một cỗ thiêu đốt thống khổ, Hồng Liên kiếm, lưu lại vết thương, cũng không có đơn giản như vậy. Giờ khắc này, Đông Môn Lâm vô luận tốc độ phản ứng, hay là thân thể hành động, đều so ngày thường chậm mấy phần. Phốp, hắc tiên kia to lớn móc, chuẩn xác không sai câu trúng Đông Môn Lâm thân thể. Mở cho ta, Đông Môn Lâm trên thân bộc phát một tầng màu bạc khí lan. Lại đối với cái móc kia roi ra, ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Cái này phảng phất một đầu đến từ minh vực tỏa hồn câu. Phương diện vật chất, khó mà đối với hắn sinh ra quấy nhiễu. Đông Môn Lâm nghĩ ra âm thanh kinh hô. Ngô, cái móc kia khóa lại toàn thân hắn khí huyết, ngay cả ý thức đều bị phong cấm. Tiếp theo sát, Đông Môn Lâm bị kéo đến bên ngoài thư phòng bóng ma nơi hẻo lánh. Là ngươi, La Thiên, Đông Môn Lâm một mặt kinh hãi, trong lòng phẫn hận, khuất nhục, không cam lòng, hắn đường đường Khâu Việt quốc nhân bảng đệ nhất. Lại bị La Thiên lấy binh khí quỷ dị này cho ám toán bắt sống. Nếu như không có thụ thương, La Thiên chưa hẳn có thể tùy tiện đắc thủ. Khi các ngươi đối với Thương Vân Quốc thiên tài triển khai giết chóc lúc, liền muốn làm tốt bị phản sát tâm lý. La Thiên mặt lộ cười lạnh, không có chút nào thương hại. Răng rác, hắn đưa tay bóp nát Đông Môn Lâm cổ họng, đem hắn thi thể giấu ở trong cỏ cây phụ cận. Một đời nhân bảng khôi thủ thiên kiêu cứ như vậy uất ức chết đi. La Thiên không khỏi cảm khái, Ám ảnh Phi Phong, phối hợp đầu này Hắc Tiên, quả thực là giết người cướp của Hoàn Mỹ hợp tác, thẳng đến Đông Môn Lâm chết đi. Trong phạm vi trăm thước Trịnh Uy mấy người đều không có chút nào phát giác. Bạch La Thiên mượn nhờ ám ảnh Phi Phong, giống như một đạo quỷ ảnh, tiến nhập thư phòng. Hồng Liên kiếm, La Thiên nhìn qua gần trong gang tấc tuyệt thế thần binh, trong lòng có mấy phần lửa nóng, hắn vươn tay, giữ tại trên chuôi kiếm, cảm thấy một cỗ hơi thở nóng bỏng, La Thiên linh thức dung nhập, Hồng Liên kiếm cũng tản mát ra một tia lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý gia long. Cong, tia này kiếm ý gia long ba động, để Hồng Liên kiếm sinh ra một tia rất nhỏ hô ứng, truyền đến tiếng kiếm reo, La Thiên mặt lộ ý mừng, xem ra, lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý gia long có thể gia tăng kiếm này tán thành độ. Thế nhưng là, Hồng Liên kiếm đang tiếng rung một chút về sau, liền lại khôi phục yên lặng, lại không phản ứng, bằng vào ta tư chất, lại thêm lĩnh ngộ kiếm ý gia long, thế mà còn không phù hợp kiếm này chọn chủ điều kiện. La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, lại hoặc là, chỉ là đơn thuần cùng kiếm này vô duyên. Thiên thư, thôi diễn, Hồng Liên kiếm, chọn chủ điều kiện, La Thiên ý thức dung nhập não hải, loại thôi diễn này, cũng không phải là bằng không ức chắc. La Thiên từ tiến vào Hồng Liên động phủ đến bây giờ, biết được đủ nhiều tin tức cùng manh mối, huống chi, hắn hiện tại tay, cũng là giữ tại trên, Hồng Liên kiếm, những này đều cho thiên thư càng nhiều căn cứ cùng môi giới, giảm mạnh thôi diễn độ khó. Hồng Liên võ tôn huyết mạch hậu duệ có thể được đến Hồng Liên kiếm tán thành, người viêm dương thuộc tính võ mạch, thể chất, công pháp cũng lĩnh ngộ chân ý gia long tuyệt hảo thiên tài, có cơ hội thu hoạch Hồng Liên kiếm. Thiên thư tiêu hao mười mấy trang lực lượng cấp ra đáp án, thì ra là thế. La Thiên bừng tỉnh đại ngộ, thở dài một hơi, thanh này Hồng Liên kiếm chỉ sợ thật cùng Hồng Liên võ tôn truyền thừa y bát có quan hệ, nhưng là phần cơ duyên này chỉ nhằm vào Hồng Liên võ tôn hậu duệ của mình, hoặc là cực kỳ phù hợp hắn truyền thừa hữu duyên thiên tài. La Thiên tư chất khẳng định đầy đủ, nhưng là hắn võ mạch cùng công pháp thuộc tính cũng không phù hợp. Hồng Liên võ tôn truyền thừa không chỉ có La Thiên không phù hợp, liền xem như Hạ Băng Nguyệt tới, tình huống cũng sẽ không sai biệt lắm, bởi vì Hạ Băng Nguyệt công pháp khuynh hướng băng tuyết thuộc tính, có thể nói tiến vào Hồng Liên động phủ tất cả mọi người đều cùng Hồng Liên kiếm vô duyên. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chuôi này Hồng Liên kiếm đem lẳng lặng nằm trong động phủ, chờ đợi tương lai cái nào đó thời khắc, một cái chân chính phù hợp nó người hữu duyên. La Thiên trên mặt lại lộ ra một tia không cam lòng. Chương 168, viễn cổ thời đại Hồng Liên kiếm quang trong thư phòng. La Thiên không có cam lòng, cũng không từ bỏ. Hắn không hoàn toàn tin tưởng cái gọi là hữu duyên cùng vô duyên. Thử nghĩ, nếu La Thiên có thiên cấp võ giả, thậm chí võ tôn thực lực, Hồng Liên kiếm là một kiện vũ khí, khó mà phản kháng, sẽ rơi vào cường giả chi thủ. Thiên thư, có thể có mưu lợi chi pháp, lách qua kiếm này hạn định quy tắc. La Thiên hỏi, thiên thư chi lực không đủ. Thiên thư trang sách, một mảnh ảm đạm, tạo hóa thiên thư, mặc dù có thể thôi diễn vạn vật, danh xưng không chỗ không hiểu, nhưng cần đầy đủ đại giới. La Thiên đành phải đem từ Đông Môn Lâm nơi đó tu hoạch chiến lợi phẩm, một đống lớn chân tài cùng linh nguyên tệ toàn bộ tiêu hao. Lập tức, thiên thư tràn đầy 100-200 trang lực lượng, đầy đủ thôi diễn. Không bao lâu, hơn 110 trang lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Thiên thư cung cấp hai cái có thể thực hiện phương án. Không bảo đảm 100% thành công, nhưng ít ra có 4-5/10 cơ hội. Phương án thứ nhất, lừa gạt lừa bịp, La Thiên mượn nhờ Hồng Liên quả, mô phỏng phù hợp Hồng Liên võ tôn truyền thừa hư giả công pháp khí tức, phối hợp bản thân kiếm ý gia long lĩnh ngộ, có cơ hội giấu giếm được Hồng Liên kiếm. Dù sao Hồng Liên kiếm chỉ là một kiện vũ khí, dù là có linh tính nhưng không có chân chính trí tuệ. Phương án thứ hai hợp ý, cho hứa hẹn liền cái thứ hai. La Thiên lập tức loại bỏ phương án thứ nhất, có thể không lừa gạt tốt nhất. La Thiên không thích gạt người, cho dù là đối với một kiện vũ khí, Hồng Liên kiếm, La Thiên tay cầm chuôi kiếm, linh thức rót vào, thông qua, thông linh bí thuật, truyền đạt ý nghĩ của mình. Lúc trước, La Thiên chính là lấy thông linh bí thuật, cùng Thụy Thú câu thông, đạt thành hứa hẹn, ngươi nếu là nguyện ý đi theo, là mẫu hứa hẹn, tương lai giúp ngươi tăng lên phẩm chất. La Thiên chậm rãi nói, tranh ông, Hồng Liên kiếm, lập tức tiếng rung, nhảy lên vài tia ánh nắng chiều đỏ giống như kiếm liên khí văn. Có mấy phần nhảy cẫng dáng vẻ. Hiển nhiên, La Thiên cái hứa hẹn này, để nó 10 phần tâm động, truy cứu nguyên nhân. Hồng Liên kiếm, là Hồng Liên võ tôn nhân sinh trước trung kỳ sử dụng vũ khí. Khi vị này võ tôn đạt tới nhân sinh đỉnh phong về sau, có được càng mạnh thần binh, sau đó liền cực ít dùng nó, thậm chí là quanh năm đặt ở thư phòng. Kết quả là, Hồng Liên kiếm, sinh ra một tia chấp niệm, muốn cho chính mình trở nên mạnh hơn, đi theo chủ nhân cùng một chỗ chinh chiến. La Thiên hứa hẹn, chính phù hợp, Hồng Liên kiếm, chấp niệm, nhưng mà, Hồng Liên kiếm, tại ngắn ngủi tiếng rung nhảy cẫng về sau, lại quy phục tĩnh mịch. Hứa hẹn thứ hai, La Thiên không có gấp, mặt lộ ý cười, tương lai, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm phù hợp. Hồng Liên võ tôn, truyền thừa y bát tân chủ nhân, cái này so ngươi ở tại trong một nơi bí cảnh động phủ, xác suất thành công cao gấp 100.000 lần. Lời vừa nói ra, tranh keng, La Thiên tay cầm Hồng Liên kiếm chuôi, bỗng nhiên rút ra dài nửa xích, trong chốc lát, một vòng ánh nắng chiều đỏ liên ảnh huyến kiếm nát ánh sáng, chiếu rọi toàn bộ thư phòng, cũng là lập lòe tại La Thiên bộ mặt. La Thiên trong lòng phấn chấn, đại hỉ không thôi, hứa hẹn thứ nhất, phù hợp, Hồng Liên kiếm, chấp niệm, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Hồng Liên kiếm, còn có Hồng Liên võ tôn lưu lại sứ mệnh, đó chính là tìm tới phù hợp truyền nhân. Tại Hồng Liên kiếm trong lòng, chủ nhân lưu lại sứ mệnh đặt ở vị thứ nhất. Bởi vậy, khi La Thiên làm ra hứa hẹn thứ hai, liền lập tức đạt được. Hồng Liên kiếm, lớn nhất hô ứng, giờ khắc này, La Thiên đem Hồng Liên kiếm rút ra nửa thước chi trường, xem như thành công một nửa. Đối với Trịnh Uy bọn người tới nói, là không thể tưởng tượng. Bất quá, La Thiên cầm kiếm tay, cảm thấy cuối cùng một tia lực cản, không thể đem Hồng Liên kiếm hoàn toàn rút ra. Hai cái hứa hẹn hiển nhiên đả động Hồng Liên kiếm, nhưng hứa hẹn chung quy là hứa hẹn. Hồng Liên kiếm còn thừa lại cuối cùng một tia lo lắng. La Thiên ánh mắt lấp lóe, chỉ cần đột phá một điểm cuối cùng liền có thể đạt được. Hồng Liên kiếm hoàn toàn tán thành. Ngay tại lúc đó, mấy chục mét bên ngoài trong một gian điện thất, Trịnh công tử tìm được Hồng Liên võ tôn phòng tu luyện. Nam tử khô gầy kinh hô một tiếng, hắn thân ở một gian lịch sự tao nhã tĩnh thất, trong phòng chính giữa trưng bày một cái tuyết liên hình thái bồ đoàn, trưng phổ thông giường lớn nhỏ, đây là trong truyền thuyết băng tâm bồ đoàn. Nam tử khô gầy trong mắt trừng một cái, nhận ra bồ đoàn này, băng tâm bồ đoàn từ thượng cổ thời đại bắt đầu thịnh hành, dùng vạn năm băng tàm ti cùng huyền băng tuyết liên các loại chân quý bảo tài chế tạo tu luyện bồ đoàn. Bồ đoàn này có tĩnh tâm kỳ hiệu, lại có thể gia tăng tốc độ tu luyện cùng cảm ngộ tốc độ. Bình thường chỉ có thiên giai trở lên võ giả mới có thể sử dụng nổi băng tâm bồ đoàn. Bồ đoàn này có thể xê dịch. Nam tử khô gầy đưa tay thử một lần, phấn chấn không thôi. Hồng Liên kiếm, giá trị mặc dù cao hơn, lại không cách nào tu hoạch. Cái này, băng tâm bồ đoàn, rõ ràng là có thể lấy dùng. Đúng lúc này, siêu bạch, một vòng tuyết trắng băng lệ bóng hình xinh đẹp, phiêu nhiên nhảy vào võ tôn phòng tu luyện. Hạ băng nguyệt, nam tử khô gầy ánh mắt ngưng tụ, nhếch miệng lên một vòng lãnh ý. Hạ băng nguyệt tinh mâu nhất chuyển, rơi xuống trên băng tâm bồ đoàn, đưa tay trực tiếp đi lấy. Băng tâm bồ đoàn, đối người khác có tĩnh tâm, tăng lên tu luyện cùng cảm ngộ tốc độ hiệu quả. Đối với nàng mà nói, còn có càng lớn ích lợi. Mơ tưởng, nam tử khô gầy quát chói tai một tiếng, trong tay cốt cung vung ra hoàn toàn trắng bệch cung ảnh, ý đồ ngăn cản Hạ Băng Nguyệt. Hắn là Khâu Việt quốc thượng giới nhân bảng thứ ba, chỉ cần hơi kiềm chế Hạ Băng Nguyệt mấy hơi thở, chờ Trịnh Uy, Đông Môn Lâm các loại chạy đến, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống nàng này. Bang hưu, Hạ Băng Nguyệt chém ra một đạo tuyết trắng sáng rỡ kiếm quang lạnh cung, có một loại cô phong tuyết đỉnh hàm ý, uy lực hơn xa võ phủ thịnh hội. Bồng, phốc phốc, nam tử khô gầy kêu thảm một tiếng, bị một kiếm chém bay ngược, một đạo vết kiếm từ trên cao đi xuống, cơ hồ đem hắn lồng ngực cho xé ra. Nàng này, vậy mà cường đại như thế. Nam tử khô gầy một mặt đắng chát, đổ vào trong vũng máu, khí tức ảm đạm. Khi hắn ngã xuống đất lúc, trong lòng bàn tay triển khai, lộ ra một cái màu xanh lá phi trùng, trong miệng ngậm lấy một khối màu trắng nát liệu. Nát liệu màu trắng này, Hạ Băng Nguyệt gương mặt xinh đẹp biến sắc, côn trùng ngậm nát liệu xuất từ nàng trước đó mặc váy trắng, có lưu nàng mùi thơm cơ thể khí tức. Chẳng lẽ nói, chính mình truy tung đến tận đây, sớm tại Khâu Việt quốc thấy rõ. Ha ha ha, mỹ nhân nhi mắc câu rồi. Trịnh Uy cười một tiếng dài, hóa thành giống như một đạo phi bằng kim ảnh đuổi tới. Trong tay của hắn, còn đang nắm một khối lụa mỏng màu trắng, đặt ở chóp mũi nghiền ngẫm say mê ngửi một cái. Lụa mỏng này là tại Huyền Linh Điện lúc chiến đấu, từ Hạ Băng Nguyệt ngực giật xuống. Trịnh Uy chính là thông qua nam tử khô gầy truy tung thủ đoạn, ý đồ tìm cơ hội đem Hạ Băng Nguyệt cầm xuống. Lúc trước chia ra tìm kiếm chính là vì dẫn Hạ Băng Nguyệt mắc câu. Bá siêu, Hạ Băng Nguyệt thi triển khinh thân thuật, dự định thoát khỏi nơi thị phi này. Khanh khách, tiểu mỹ nữ chạy đi đâu? Một vị thanh mỹ nữ tử áo hồng tại một chỗ khác hiện thân, ngăn trở Hạ Băng Nguyệt đường đi. Phi long chảo, một cái kim văn nổi bật giao long lợi chảo, vạch ra một mảnh cuồng bá to lớn màu vàng quang ngân, nhào về phía Hạ Băng Nguyệt. Một chảo này chi uy vượt qua Khâu Việt quốc nhân bảng đệ nhất Đông Môn Lâm. Hô soạt, Hạ Băng Nguyệt dung nhan tuyệt mỹ thanh u, tuyết trắng tay áo lật qua lật lại, trong tinh mâu ngưng hiện một vòng hư vô kiếm ảnh hình dáng. Tranh hưu, Hạ Băng Nguyệt chém ra một đạo mỹ lệ băng tinh kiếm quang, dẫn động xung quanh thiên địa linh khí cộng minh, vọt tới một cỗ lẫm đông sông băng giống như kiếm thế. Bồng, phốc phốc, kiếm quang kia cường thế chém vỡ Trịnh Uy màu vàng vết cào. Dư uy không tiêu tan tại Trịnh Uy quanh thân bạo liệt. Nương môn này, so với lần trước mạnh hơn. Trịnh Uy thân hình nhanh chóng thối lui, trên làn da hiển hiện một tầng nâu đậm tế văn, tăng cường lực phòng ngự. Hiu suy suy, giống như tuyết trắng thiểm điện mỹ lệ kiếm quang, một đạo lại một đạo tới gần. Trịnh Uy lập tức lâm vào thế yếu, không chỉ có thôi động võ mạch phòng ngự, trong áo bào một kiện phòng ngự bảo giáp, tách ra một mảnh kim lân quang huy, ngăn trở bộ phận thế công. Phải biết, lần trước La Thiên liên thủ với Hạ Băng Nguyệt, mới làm cho Trịnh Uy phát động như thế thủ đoạn phòng ngự. Đi, nữ tử áo hồng tay áo vung lên, một mảnh quang đoàn màu hồng, từ phía sau tới gần Hạ Băng Nguyệt. Hạ Băng Nguyệt vô ý thức muốn tránh, phi long tại thiên. Trịnh Uy kinh quát một tiếng, trên thân kim văn lấp lóe, giống như một con phi long bay nhào Hạ Băng Nguyệt. Thời khắc mấu chốt, Trịnh Uy xuất ra cường lực sát chiêu, làm cho Hạ Băng Nguyệt huy kiếm ngăn cản. Hiu suy suy, Hạ Băng Nguyệt vung ra kiếm quang, chém lui Trịnh Uy, lại nhất chuyển chém vỡ cận thân quang đoàn màu hồng. Đột nhiên xảy ra dị biến, phốc oanh, quang đoàn màu hồng kia nổ bể ra, hóa thành một mảnh màu hồng quang vụ, đem Hạ Băng Nguyệt hoàn toàn bao phủ. Cái này, Hạ Băng Nguyệt tiếu dung thất sắc, thân thể mềm mại nhoáng một cái, có chút như nhũn ra. Nàng ý đồ vận chuyển chân khí, khu trừ xâm nhập thể nội màu hồng khí tức, kết quả toàn thân gân cốt càng phát ra rã rời, hoàn toàn đề không nổi kinh. Khanh khách, chúng đào phấn túy tiên hương, càng là thôi động chân khí phát tác càng nhanh. Nữ tử áo hồng vũ mị cười một tiếng, bịch, Hạ Băng Nguyệt tiên khu lung lay thẳng lay động, rốt cục ngã xuống đất, dùng kiếm miễn cưỡng trèo trống. Ha ha, làm được tốt. Trịnh Uy phi thân tới, nhẹ nhõm đem Hạ Băng Nguyệt bắt giữ, cũng phong cấm tu vi của nàng. Khanh khách, Trịnh công tử hào hào hưởng dụng đi, dù là tiên nữ chúng đào phấn túy tiên hương cũng sẽ biến thành dâm nữ. Nữ tử áo hồng lại cười nói, ha ha ha, băng mỹ tiên nữ nhi này quá làm cho người ta hưng phấn. Trịnh Uy chặn ngang ôm lấy Hạ Băng Nguyệt đi vào phòng tu luyện. Hạ Băng Nguyệt toàn thân rã rời, một cỗ không hiểu ham muốn chi lực vọt tới, để nàng băng cơ ngọc cốt tiên khu phiếm hồng run rẩy. Trong phòng tu luyện, Trịnh Uy mang tới cái kia băng tâm bồ đoàn, đem Hạ Băng Nguyệt ném ở phía trên. Thoáng chốc, trên băng tâm bồ đoàn, một tia thanh lương chi ý tràn vào Hạ Băng Nguyệt trong lòng. Cứ việc thân thể nàng thụ tình dục chi lực ảnh hưởng, nhưng linh đài lại là thanh minh một mảnh. Rất tốt, bản công tử muốn để ngươi duy trì tại một viên băng tâm, tư duy rõ ràng hưởng thụ bị chinh phục cảm giác. Trịnh Uy khuôn mặt nhe răng cười, nước bọt chảy ròng, đưa tay giải Hạ Băng Nguyệt tuyết trắng váy, một bộ hoàn mỹ như ngọc, tự nhiên hoa văn trang sức băng nhuận tiên khu, như là óng ánh bồ đào một chút xíu lột ra giống như. Cùng một thời khắc, 50 mét bên ngoài trong thư phòng, Hồng Liên kiếm, ngươi có thể cảm nhận được cỗ khí tức này? Không sai, đây là yêu đế cốt khí tức, có xương này tương trợ, có thể đưa ngươi phẩm chất tăng lên một mảng lớn. La Thiên hơi giải khai thiên thư phong ấn, phóng thích một sợi yêu đế cốt khí tức. Keng, liên văn thân kiếm đỏ hồng kia, rút ra 2/3. Ngay sau đó, La Thiên lại tận lực phóng thích một tia thần mạch khí tức. Ngạo nghễ nói, đây là do chủ nhân ngươi, Hồng Liên Võ Tôn, còn cường đại hơn thần mạch tư chất, tương lai của ta thành tựu, thậm chí sẽ siêu việt chủ nhân của ngươi, ngươi còn lo lắng lời hứa của ta không thực hiện. Cong, bang hiu, Hồng Liên kiếm, triệt để rút ra, réo rắt to rõ tiếng kiếm reo, vang vọng toàn bộ động phủ. Hưu oanh một đạo từ viễn cổ mà đến ánh nắng chiều đỏ kiếm liên chi quang. Xông phá thư phòng cung điện, như kinh thế hồng quang, thẳng sâu thiên khung.